Trước 1671 một ngày thời gian, ngươi nếu có thể tiến vào linh thần sơn động, thuyết minh ngươi được đến linh thần lực lượng tán thành. Mà có thể tiến vào này càn khôn tiểu thế giới, nói vậy ngươi cũng được đến màu đen cái dương ra trận pháp tán thành. Nhưng này đó đều không quan trọng. Ngươi tới chỗ này, chỉ sợ là vì linh thần chân chính lực lượng đi. Thanh âm kia hơi mang ý cười mở miệng. Nó liền ở ngươi chính phía trước, kia đoàn bị xiềng xích vây khốn kim sắc quang cầu. Nhưng muốn làm nó ngoan ngoãn nghe lời, cũng không phải là một việc dễ dàng nhi, ngươi đến làm tốt thất bại bị nó cắn nuốt chuẩn bị. Thất bại? Bị cắn nuốt? Tô Lê ánh mắt dùng mình, ánh mắt kiên định dừng ở kia đoàn lực lượng phía trên. Linh thần lực lượng, vì mẫu thân, nàng là nhất định phải được đến. Xem ra, ngươi cũng không chuẩn bị lùi bước. Thanh âm kia tựa hồ không có nghe được Tô Lê lui ra phía sau tiếng bước chân, khẽ cười cười. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu ngươi đã quyết định hảo, vậy bắt đầu đi. Giọng nói rơi xuống, trước mặt kia tám căn xiềng xích đồng thời đứt gãy, thanh âm kia ngay sau đó nói. Ngươi có một ngày thời gian hấp thu, nếu một ngày đã đến giờ, ngươi vô pháp đem chi hấp thu, như vậy, nó sẽ đem toàn bộ không gian đốt cháy hầu như không còn. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ chết. Kim sắc quang cầu vừa được đến tự do, liền ở không gian nội loạn chạy trốn lên, hiển nhiên đã không có xích sắt trói buộc, nó chỉ nghĩ mau chóng chạy thoát cái này địa phương. Tô Lê không dám lại trì hoãn, trên người phóng xuất ra linh lực, đi bắt giữ kia đoàn kim sắc quang cầu. Quang cầu thực rào hoạt, tán loạn khoảnh khắc, và chạm lực cực đại. Tô Lê đem linh lực phóng thích thành một cái lưới lớn, liền sẽ bị nó thực mau xuyên phá. Chỉ có đem càng nhiều linh lực ngưng tụ ở một khối, cường độ mới có thể đem chi trói buộc. Mà cứ như vậy, có thể bắt giữ phạm vi liền nhỏ, muốn bắt giữ cũng liền càng khó. Ở ngươi truy ta hướng nửa canh giờ lúc sau, Tô Lê rốt cuộc đem kia đoàn rảo hoạt quang cầu chặt chẽ không chế ở linh lực bên trong. Chỗ tối, kia vẫn luôn nhìn Tô Lê cặp mắt kia lộ ra một mạt kinh ngạc. Một canh giờ. Hắn cho rằng Tô Lê bắt giữ quang cầu, lập lòe cũng đến nửa ngày. Cứ như vậy, hấp thu quang cầu thời gian, liền không đủ, cũng liền ý nghĩa thất bại. Chỉ cần thất bại, không gian sẽ biến mất, nó cũng sẽ được đến tự do. Không nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng bắt được quang cầu. Ừ, dù vậy, này quang cầu muốn luyện hóa cũng là khó càng thêm khó, một ngày mà thôi, ta đảo muốn nhìn ngươi có cái gì bản lĩnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại không chớp mắt nhìn ngồi xếp bằng ngồi xuống Tô Lê. Nếu không phải nó hiện tại chịu lời thề trói buộc, nó đã sớm ra tay ngăn cản Tô Lê. Chỉ cần nàng hấp thu thất bại, cái này không gian liền sẽ hủy diệt, nó là có thể được đến tự do. Nhưng nếu là nàng hấp thu thành công, không không không, nhất định sẽ không. Kia chính là cái kia biến thái linh thần lưu lại bảy thành linh lực, sao có thể hấp thu thành công? Không, sẽ không. Cặp mắt kia vội vàng cơ cơ đầu, phủ định cái này suy đoán. Liên tính là một người thần tôn, muốn đem này đoàn linh lực hấp thu xong, cũng yêu cầu 10 ngày nửa tháng. Hung chi chỉ là một ngày. Tô Lê muốn hấp thu xong, kia quả thực chính là người si nói mộng. Mà giờ phút này, Tô Lê đã tiến vào đứng đắn hấp thu trạng thái. Quang cầu thực không phối hợp. Hoặc là nói, nó thực ghét bỏ Tô Lê cái này cấp thấp thần vương, cũng không nguyện ý đem linh lực cấp Tô Lê. Cho nên, nó vẫn luôn ở phản kháng. Tô Lê trên trán đã chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi, lại vẫn là một chút tiến triển đều không có. Tô Lê có chút sốt ruột. Còn như vậy đi xuống, đừng nói một ngày, chính là 10 ngày cũng rất khó đem ra hỏa này thu phục. Thu phục không được, kia nàng như thế nào đi cứu nàng mẫu thân? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Đang lúc Tô Lê sốt ruột, một mạt linh lực đống dưng từ đan điền trong vòng kia khối ngọc thạch thượng phóng thích ra tới. Tô Lê thậm chí không kịp nhiều xem hai mắt, kia màu xanh lơ linh lực liền nhanh chóng nhằm phía trước mắt kia đoàn quang cầu. Tiếp xúc khoảnh khắc, quang cầu đống dưng run lên, theo sau phảng phất vội vội vàng vàng lúc trước một sợi kim sắc linh lực, cho kia hùng hổ màu xanh lơ linh lực. Ai? Tô Lê đôi mắt chừng. Nay quang cầu tựa hồ rất là sợ hãi này ngọc thạch thượng màu xanh lơ lực lượng. Ở nhìn đến màu xanh lơ lực lượng lúc sau, lại là như vậy mau liền đem kim sắc lực lượng cấp phóng thích ra tới. Phảng phất phát hiện tân đại lục, Tô Lê vội vàng đem ý thức dừng ở kia màu xanh lơ ngọc thạch phía trên, chủ động khống chế được màu xanh lơ ngọc thạch phóng thích lực lượng, đi luyện hóa kia đoàn quang cầu. Từ quang cầu phía trên phóng thích kim sắc lực lượng liền ở màu xanh lơ lực lượng uy hiếp hạ, không ngừng chiều Tô Lê vận chuyển lại đây. Tô Lê cảm giác trong cơ thể lực lượng tăng mạnh, vui mừng ra mặt. Nguyên bản không chút để ý cặp mắt kia, lơ đãng liếc qua Tô Lê trước mặt kim sắc quang cầu. Đông Dương nhíu nhíu mày. Này kim sắc quang cầu thấy thế nào giống như rút nhỏ như vậy chút. Là hắn hoa mắt. Trong lòng nghĩ hoặc, hắn nhìn về phía quang cầu ánh mắt không khỏi nhiều lên. Hắn đảo muốn nhìn có phải hay không chính mình hoa mắt. Lại đi qua trong chốc lát thời gian, quang cầu tựa hồ lại rút nhỏ một chút. Này nhưng sợ hãi cặp mắt kia. Quang cầu thu nhỏ lại, kia chẳng phải là đang nói, Tô Lê đang ở hấp thu kia đoàn quang cầu. Hắn trừng lớn đôi mắt cẩn thận đi xem. Lại một lát sau, lại rút nhỏ. Hắn kinh hô ra tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng biểu tình. Sao có thể? Này linh lực quang cầu chính là linh thần lưu lại lực lượng, trừ phi linh thần chính mình tới, nếu không sao có thể nhanh như vậy liền có thể hấp thu. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cặp mắt kia trong lòng thấp thỏm, bắt đầu có chút lo lắng Tô Lê thật sự ở trong vòng một ngày hấp thu xong quang cầu. Nếu tân linh thần xuất hiện, hắn tự do chính là lại không thấy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cặp mắt kia vô cùng thấp thỏm chung, Tô Lê lại bởi vì thực lực không ngừng tăng cường, mà trong lòng vui sướng. Nay quang cầu thật sự thập phần lợi hại, nàng đã sờ đến cao cấp thần vương ngạch cửa. Chỉ cần lại hấp thu trong chốc lát, Tô Lê không chút nghi ngờ chính mình là có thể tiến vào cao cấp thần vương cảnh giới. Trong lòng kinh hỉ, Tô Lê liền giống như bọt biển giống nhau, không ngừng mà hấp thu. Thời gian một phút một giây quá khứ, tu luyện bên trong không biết năm tháng, nhưng cặp mắt kia lại là biết đến. Đã qua đi 4 cái canh giờ. Tô Lê trước mặt quang cầu, cũng đã không còn nữa một nửa. Còn như vậy đi xuống, thật sự muốn hấp thu xong A. Hắn tưởng ngăn cản, nghề hà lời thề còn ở, không thể can thiệp nhân loại hấp thu linh lực. Hắn thật mạnh thở hắt ra, có chút khổ bức ngẩng đầu xem bầu trời. Linh lực hấp thu càng nhiều, Tô Lê liền càng cảm thấy lực lượng cường đại, kinh mạch tràn đầy. Không biết từ khi nào bắt đầu, nhẹ nhẹ đau đớn từ những cái đó kinh mạch bên trong truyền đến. Mới đầu chỉ là một chút, dần dần mà khiến cho Tô Lê chú ý. Nàng vội vàng nội coi đi xem, liền thấy những cái đó kim sắc lực lượng tựa hồ không hề thỏa mãn với kinh mạch, bắt đầu hướng huyết nhục, cốt cách xâm chiếm. Kia mạc danh thứ đau, đó là bởi vì kim sắc linh lực bám vào ở huyết nhục cốt cách phía trên. Tô Lê chân mày cau lại, thử đi ngăn cản, lại ngăn cản không được. Kia kim sắc lực lượng bám vào càng ngày càng nhiều, đau đớn cũng càng ngày càng cường liệt. Chương 1672 Dã sư tử. Nay chẳng lẽ là kinh mạch thừa nhận không được nhiều như vậy lực lượng phụ tải, mới bắt đầu chuyển rời đến huyết nhục cùng cốt cách sao? Tô Lê không rõ. Trước mắt này đó tựa hồ không giống như là kinh mạch thừa nhận không được mới rời đi. Càng như là những cái đó kim sắc linh lực chủ động bám vào huyết nhục cốt cách. Một nhàn nhạt lưu quang ở huyết mạch cốt cách thượng lưu chuyển, theo sau càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lóa mắt. Tô Lê mày nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con rồi bỏ. Đau, rất đau. Lúc trước cái loại này rèn thể nắn gân tựa hồ cũng không có giờ phút này như vậy đau. Thân thể ở đau, chính mình rồi lại bất lực đi ngăn cản, chỉ có thể chịu đựng, lại chịu đựng. Tô Lê đau đến tưởng hừ ra tiếng, rồi lại sợ chính mình hừ một câu, càng thêm không chịu nổi. Nàng gắt gao cắn răng, chịu đựng. Cặp kia tránh ở chỗ tối đôi mắt thực mau phát hiện Tô Lê không thích hợp nhì, ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình. Hừ, đau chết ngươi xứng đáng. Tốt nhất chạy nhanh nhịn không được từ bỏ, thất bại ta liền tự do. Hắn đoán hận nghĩ, hướng về phía Tô Lê nhe răng trợn mắt. Mà Tô Lê toàn thân đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, trong cơ thể kia mỗi cái một khối cốt cách, không một cái cơ bắp tựa hồ đều bị những cái đó kim sắc lưu quang sở bá chiếm. Nàng tận mắt nhìn thấy cái trước mặt một khối xương cốt một khối huyết nhục, ở kia kim sắc lưu quang áp bách hạ, bắt đầu dập nát. Dập nát lúc sau, lại bắt đầu trọng tổ. Cái này quá trình yêu cầu hao phí gần một chén trà nhỏ công phu, lại đau tận xương cốt. Lại sau đó, là đệ nhị khối, đệ tam khối, vô số khối. Trong cơ thể kim quang càng ngày càng nhiều, sáng lạn lóa mắt. Tô Lê chỉ cảm thấy chính mình đã đạt tới thừa nhận điểm tới hạn, sắp hỏng mất. Kia đoàn quang cầu lực lượng đã không còn chịu Tô Lê khống chế, bản thân bay nhanh nhảy tiến Tô Lê trong cơ thể, một chút thế nàng dập nát trọng tổ thân thể. Thời gian một chút qua đi, không biết qua bao lâu, trong cơ thể quang điểm đã không còn gia tăng, kia lóa mắt kim sắc đã tràn ngập toàn bộ không gian. Tô Lê hôn mê qua đi. Tô Lê không biết chính mình ngủ bao lâu, nhưng đương nàng thanh tỉnh thời điểm, đau đớn trên người đã biến mất. Nàng thử giật giật ngón tay, cảm giác chậm rãi thu hồi. Mở mắt ra, một cái đầu to tiến đến nàng trước mặt, dọa nàng nhảy dựng. Phản xạ có điều kiện ngồi dậy, Tô Lê trừng mắt trước cái này xóa tung sư tử đầu. Nơi nào tới dã sư tử, ngươi? Ngươi mới là dã sư tử. Ngươi cả nhà đều là. Kim Mao nghẹn khuất đã chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Lê thế nhưng thật sự có thể ở trong vòng một ngày, luyện hóa kia đoàn linh thần lực lượng. Thế cho nên, nó Kim Mao cũng đi theo kia đoàn linh thần lực lượng, trở thành Tô Lê linh thú. Đáng chết, đáng chết. Kim Mao khổ đại cựu thâm trừng mắt Tô Lê lại mạc danh phát hiện tinh thần thế giới, cùng Kim Mao một tia liên hệ. Ta linh thú. Tô Lê kinh ngạc ra tiếng, nhìn trước mắt này đầu thai to mặt lớn Mao Nhung sư tử, ngây ngẩn cả người. Nàng tựa hồ không có tân khế ước quá linh thú đi. Gia hỏa này như thế nào thành nàng linh thú? Hơn nữa nó thanh âm, như thế nào sẽ như vậy quen thuộc? là ngươi. Nàng nghĩ tới. Thanh âm này nhưng còn không phải là nàng đi vào nơi này khoảnh khắc, vẫn luôn ở dẫn đường nàng hấp thu linh thần lực lượng cái kia thanh âm sao. Thế nhưng là một đầu linh thú. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi vì sao thành ta khế ước thú? Còn không đều là ngươi hấp thu ta nguyên chủ nhân kia đoàn linh thần lực lượng, ta linh thần khế ước vốn là ở kia đoàn lực lượng tinh thần thượng. Nếu ngươi hấp thu thất bại, ta liền tự do, nếu thành công, ta liền thành ngươi khế ước linh thú. Nói đến nơi này, Kim Mao ủy khuất. Nó đợi vô số ý niệm, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể đi ra ngoài thời điểm, Tô Lê thế nhưng đem nó hấp thu thành công. Kia chính là linh thần lực lượng A, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy thành công? Đang nghĩ ngợi tới, thông qua linh thú cùng chủ nhân kia một mặt linh thần liên hệ, Kim Mao đột nhiên cảm giác được một đạo quen thuộc lực lượng. Đây là... Nó kinh ngạc nhìn về phía Tô Lê đan điền phương hướng. Chỗ đó, một mặt thanh sắc quang mang sâu kín nở rộ, phá lệ xinh đẹp. Linh thần huyễn thạch. Kim Mao kinh ngạc ra tiếng, giờ khắc này, nó tựa hồ minh bạch vì cái gì Tô Lê có thể lấy thần vương thực lực, hấp thu linh thần lực lượng. Ngươi thế nhưng có được linh thần huyễn thạch. Ngươi như thế nào được đến? Kim Mao trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lê truy vấn. Ngươi là nói ta đan điền chỗ kia tảng đá. Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ là ngẫu nhiên gian xuất hiện ở trong thân thể ta, ta xem nó đối ta không có gì ác ý, liền không có của nó. Ngươi vừa mới nói, linh thần huyễn thạch là cái gì? Kim Mao tùng kinh ngạc trung hoàn hồn, dừng một chút, chậm rãi giải thích nói. Linh thần huyễn thạch là nguyên chủ nhân ngẫu nhiên được đến một kiện thiên địa linh bảo, có được nó, chẳng những có thể làm tu vi tu luyện càng vì nhanh chóng, trong đó còn ẩn chứa một bộ công pháp, thế gian độc này một bộ. Ngươi nói, là cửu u huyền linh quyết. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Kim Mao chính thức điểm điểm chính mình đầu to. Xem ra, ngươi đã bắt đầu tu luyện, quả nhiên là linh thần lựa chọn người. Có thể có được linh thần huyễn thạch, như vậy, hấp thu linh thần thần lực cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nói đến nơi này, Kim Mao nhẹ nhàng thở hát ra, nhìn Tô Lê ánh mắt tràn ngập ủy khuất ba ba. Sớm biết rằng ngươi có được linh thần huyễn thạch, ta đảo rất là chờ mong ngươi hấp thu linh thần lực lượng. Nga! Tô Lê nhúng mày, lại nghe Kim Mao lại tiếp tục mở miệng nói. Linh thần lực lượng không phải dễ dàng như vậy luyện hóa, mặc dù ngươi hiện tại hấp thu, tưởng luyện hóa cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng có được linh thần huyễn thạch liền không giống nhau, nay quá trình muốn trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ sợ không dùng được bao lâu thời gian, ngươi này linh thần huyễn thạch liền có thể luyện hóa thành công. Kim Mao nghiêm túc gật gật đầu, đông dưng trên mặt biểu tình biến đổi, ủy khuất ba ba tiến đến Tô Lê trước mặt, đong đưa chính mình đuôi to, giống chỉ chân chó hợp kỳ. Chủ nhân! Có thể hay không cho ta điểm cái kia linh thần huyễn thạch linh lực, ta tạp ở cửu cấp thần vương cảnh giới đã thật lâu, ta tưởng đột phá thần tôn cảnh giới, khóc chít chít. Tô Lê nhướng mày, linh thần huyễn thạch linh lực còn có thể làm như vậy. Tô Lê là cái mở ra chủ nhân, lập tức thử từ linh thần huyễn thạch thượng rút ra lực lượng, sau khi thành công, liền cho Kim Mao. Kim Mao như đạt được trí bảo, chạy nhanh bắt đầu luyện hóa hấp thu. Tô Lê buồn còn có chút vấn đề, thấy vậy cũng chỉ có thể nhắm lại miệng lẳng lặng chờ đợi. Kim Mao trên người màu đỏ ngọn lửa dần dần mà bước lên lên, hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái. Tô Lê thấy vậy cũng không nghĩ lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Kim Mao nói không sai, này linh thần thần lực không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Nàng phía trước cũng bất quá chỉ là hấp thu thôi, luyện hóa còn cần rất dài một đoạn thời gian. Mà hiện tại, lực lượng đối nàng mà nói, thật sự rất quan trọng. Tô Lê cũng hoàn toàn tiến vào tu luyện trạng thái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước hết có phản ứng. Là Kim Mao. Một cổ khổng lồ lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng tới Kim Mao hội tụ, làm đang ở tu luyện trung Tô Lê đều kinh ngạc kinh, mở mắt. Chỉ thấy Kim Mao biểu tình ngưng trọng, màu đỏ ngọn lửa hình thành khổng lồ một đoàn, đem nó hoàn toàn bao vây lên. Chương 1673 biến ảo hình người. Nó trên người lực lượng kế tiếp bò lên, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực, thẳng đến mỗi một khắc. Nha. Một tiếng quát lạnh, Kim Mao trên người một đạo hồng quang bỗng dưng nở rộ ra tới, ngay sau đó một cổ khổng lồ uy áp liền phóng xuất ra tới. Tô Lê làm nó chủ nhân, thật không có nhiều ít cảm giác. Nhưng trực giác, này uy áp chi cường, chỉ sợ là Tô Lê gặp qua trừ bỏ Tiểu Tuyết ở ngoài mạnh nhất. Ta thành công. Kim Mao cao hứng không thôi, múa may nắm tay, thưởng thụ lực lượng dư thừa cảm giác. Giống. Nó ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, hưng phấn vô cùng quay chung quanh Tô Lê xoay vòng vòng. Đã bao nhiêu năm, nó đều đã nhớ không rõ, cho rằng đời này cứ như vậy, không nghĩ tới. Thế nhưng còn một ngày kia có thể đột phá thần tôn cấp bậc. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện nhi, Kim Mao dừng hưng phấn biểu tình, trên mặt mang theo chờ mong. Tiến vào thần tôn về sau, mặc dù không có thần vị kế thừa, ta cũng có thể đủ biến ảo hình người. Nói như vậy một câu, Kim Mao bắt đầu ấp ủ. Tô Lê kinh dị nhìn nó trên người toát ra một đoàn hồng quang, bất quá mấy cái chớp mắt công phu, kia đầu kiện thạc đại sư tử đã là có biến hóa. Hồng quang trung, ẩn ẩn một bóng người xuất hiện, hắn nhấc chân từ hồng quang trung đi ra. Mắt sáng lãng mục, tuấn giật thanh tú một người nam tử liền xuất hiện ở Tô Lê trước mắt. Hắn có được một đầu hiếm lạ màu kim hồng tóc dài, giờ phút này chính nhìn kỹ chính mình trên người kia một bộ màu kim hồng nhuyễn giáp. Sau một lát, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, không tồi. Chủ nhân, thế nào? Đẹp sao? Kim Mao khoe khoang dò hỏi, Tô Lê trên mặt kinh dị, giờ phút này cũng lộ ra tươi cười. Thần tôn cảnh giới linh thú, là có thể đủ biến ảo hình người, quả nhiên là thật sự. Ngươi vẫn là ta thấy đến cái thứ nhất biến ảo hình người linh thú. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Kim Mao liền đắc ý nở nụ cười. Hắc hắc hắc, đó là đương nhiên, ta là Kim Viêm Cổ Sư, lại nói tiếp cũng có một nửa thần thú huyết mạch. Hừ, lão bất tu. Kim Mao vừa dứt lời, Tô Lê tinh thần trong thế giới liền vang lên mặt khác một đạo thanh âm. Tô Lê hơi hơi sửng sốt, Tiểu Tuyết. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê bên cạnh người liền sáng lên một đạo màu trắng quang mang, ngay sau đó, một cái xinh đẹp nữ hải tử xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Này! Tô Lê một bức, nữ hải tử. Nơi nào tới nữ hải tử? Nhưng bằng vào tinh thần trong thế giới kia một mặt linh thần liên hệ, Tô Lê thực mau đã biết trước mắt này nữ hải tử thân phận. Tiểu Tuyết! Là ta! Tiểu Tuyết gật gật đầu, chuẩn xác tới nói, ta mới là mẹ gặp qua cái thứ nhất hóa hình linh thú, ta đã sớm có thể hóa hình, chỉ là thích thú thái, mới không có hóa hình. Tô Lê kinh ngạc mở to mắt, một bên Kim Mao quái kêu lên. Tuyết kỳ lân hoàng. Kia cổ đến từ chính trong huyết mạch áp bách chi lực, mặc dù Tiểu Tuyết không có cố ý gây, lại cũng làm nó kinh hồn táng đảm. Mặc dù là thần tôn, giờ khắc này, nó cũng tưởng hai đầu gối quỳ xuống đất triều bái. Tuyết kỳ lân hoàng. Đó là thượng cổ ngũ linh chi trường, thế gian chỉ này một đầu tồn tại, được trời ưu ái huyết mạch ưu thế, làm nó gần như vậy tuổi tác, liền có thể đạt tới Kim Mao như vậy thực lực. Cũng khó trách vừa mới nàng kêu hắn lão bất tu. Rốt cuộc cùng Tiểu Tuyết so sánh với, Kim Mao đích xác đủ già rồi. Mà giờ khắc này, Kim Mao nhìn về phía Tô Lê ánh mắt nháy mắt không giống nhau lên. Thế nhưng có thể làm Tuyết Kỳ Lân Hoàng nhận chủ. Chẳng phải là nói cái này chủ nhân không bình thường. Chủ nhân... Chúng ta tuy rằng không có đến thần tôn cấp bậc, nhưng chúng ta cũng tới rồi thần vương cấp bậc. Xích Diễm Xà Xích Lân cũng nhịn không được ở Tô Lê tinh thần thế giới nói chuyện. Không sai, chúng ta cũng tới rồi thần vương cảnh giới, không dùng được bao lâu thời gian, cũng có thể đủ đạt tới thần tôn cấp bậc. Ngân Lang Trang Bạc cũng mở miệng. Xem Kim Mao như vậy khoe khoang, chúng nó khó chịu. Một cái phá thần tôn, có gì đặc biệt hơn người? Ừ, chính là. Ta cũng man nỗ lực đuổi theo Tiểu Tuyết lão đại bước chân. Thủy tinh rổ con bò cạp cũng vội vàng mở miệng. Phong linh hổ lời nói đều bị nói xong, chỉ có thể ân ân hai tiếng, biểu đạt chính mình tồn tại. Lúc này đổi Kim Mao ngậm bức. 1, 2, 3, 4, 5, 5 đầu linh thú. Cái này chủ nhân, trừ nó ở ngoài, thế nhưng có được 5 đầu linh thú. Hơn nữa, tựa hồ đều là thần vương cấp bậc linh thú. Này. Kim Mao khỏe miệng co giật một chút, thật cẩn thận nhìn Tiểu Tuyết, đông dưng lại kiên cường lên. Thần vương lại như thế nào? Ta hiện tại chính là thần tôn, có bản lĩnh các ngươi cũng lên tới thần tôn A. Ngươi, Xích Diễm Xà mấy đầu linh thú ngậm miệng. Đích xác, nơi này trừ bỏ Tiểu Tuyết, không có ai so Kim Mao càng cường. Hừ, ngươi chờ, sẽ không quá trễ. Hắc hắc hắc, ta chờ. Kim Mao đắc ý cười nói. Trong lòng đối Tô Lê một đinh điểm bất mãn cũng đều biến mất cái sạch sẽ. Có nhiều như vậy đầu linh thú làm bạn, hắn cũng không cô đơn. Thời gian không còn sớm. Chúng ta nên đi ra ngoài. Tô Lê giật giật thân mình, giãn ra hạ gân cốt, mở miệng nói. Kim Mao, nơi này như thế nào đi ra ngoài? Chủ nhân, nơi này chính là linh thần lực huyễn hóa ra tới, ngươi hiện tại chính là này chủ nhân, chỉ cần ngươi nghĩ ra đi, rất đơn giản. Tô Lê nhúng mày, ý niệm nếm thử hạ, quả nhiên trước mắt nhoáng lên, đã xuất hiện ở sơn động giữa. Cùng lúc đó, một đạo hình lực lượng từ linh thần sơn động hướng bốn phương tám hướng chấn động mà đi. Kia trong nháy mắt. Cơ hồ toàn bộ địa ngục đều thu được cái này tin tức. Thiên Linh Cung, Hành Hương Đường, ánh sáng trong điện ba người trước tiên đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía Tiềm Long núi non phương hướng. Linh thần, thế nhưng là linh thần xuất thế. Đã bao nhiêu năm, lại chưa thấy được linh thần xuất thế, mà hiện tại, này chỗ chống linh thần chi vị, thế nhưng đã có người sao? Không được, tin tức này cần thiết nói cho sân chủ. Thiên Linh Cung Bạch Thư mày nhăn lại, lẩm bẩm một câu, vội vàng đi thông tin đại đường. Ngay sau đó, hắn linh lực rót vào thông tin cơ, thực mau bên kia truyền đến một đạo trầm thấp mất tiếng thanh âm. Chuyện gì? Sơn chủ, linh thần xuất hiện, liền ở địa ngục giới Tiềm Long núi non, ta sợ nàng đối Tam Linh Sơn bất lợi, liền đặc tới bẩm báo. Bạch Thư vội vàng nói. Tam Linh Sơn Sơn chủ hơi hơi nhướng mày, trên mặt gợi lên một mặt cười như không cười. Linh thần. Tiền nhiệm Linh thần đã chết lúc sau, đã hơn 1.000 năm không có xuất thế đi. Không nghĩ tới hiện tại thế nhưng xuất hiện. Là, đây là ta vừa mới cảm giác được, ta tưởng, thế lực khác cũng nên cảm giác được. Nói như vậy, Linh thần Huyễn Thạch cũng xuất hiện. Sơn chủ mị mắt hỏi lại một câu. Bạch Thư hơi hơi sửng sốt, vừa mới như vậy lực lượng. Là, nhất định xuất hiện. Vừa mới như vậy lực lượng dao động, rõ ràng là Linh thần quý vị. Nếu không phải Linh thần Huyễn Thạch xuất hiện, không có khả năng có như vậy đại lực lượng dao động. Hảo, thực hảo. Ta chờ đợi ngày này, đã thật lâu. Thật lâu. Ha ha ha ha. Sơn chủ đống dưng điên cuồng nở nụ cười. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Linh thần Huyễn Thạch, nhưng vẫn không có tìm được. Chương 1674 thứ 8 kiện vật phẩm trang sức. Không nghĩ tới, thế nhưng sẽ xuất hiện ở địa ngục trong vòng. Bạch Thư, lập tức nghiêm mật giám thị Tiềm Long núi non trong vòng hết thể động tĩnh, ta sẽ phái người tới hiệp trợ ngươi, tìm ra Linh thần Huyễn Thạch. Là. Bạch Thư trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp ứng. Giờ khắc này, hắn may mắn chính mình đem tin tức này, nói cho Sơn Chủ. Nếu không, lấy Sơn Chủ tính tình, nếu tương lai biết hắn cảm kích không báo, đến trễ thời cơ, chỉ sợ sẽ trách tội với hắn. Nghĩ vậy nhi, Bạch Thư nhẹ nhàng thở hát ra. Linh thần xuất thế. Rốt cuộc là ai, ta cũng rất là chờ mong đâu. Bạch Thư lẩm bẩm một câu, khỏe miệng câu lên. Cùng lúc đó, Tam Linh Sơn bên trong đại điện, vẫn luôn nằm ở thoải mái giường nệm thượng Sơn Chủ, rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình hai chân vị trí. Kia cơ hồ đã không thể xưng là chân. Mỗi đến nửa đêm, này hai chân liền sẽ hư thối, đổ máu, đau đớn muốn chết. Hắn vô pháp hành tẩu, mỗi khi đều yêu cầu nằm, ngồi, nằm. Năm tháng quá dài, hắn cơ hồ đã quên mất đứng lên tư vị. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm Linh thần Huyễn Thạch, vẫn luôn đang tìm kiếm hy vọng, rốt cuộc xuất hiện sao. Đứng lên, đứng lên. Hắn nhớ tới đã từng, đánh hạ này thiên hạ, trở thành Tam Linh Sơn chi chủ thời điểm, là cỡ nào khí phách hăng hái. Lúc ấy hắn là có thể đứng lên. Có thể lại một lần cùng trước kia giống nhau, nên thật tốt ta. Linh thần Huyễn Thạch, hắn nhất định phải được đến. Người tới, đi đem Tam Hộ Pháp tìm tới. Trống rỗng đại điện bên trong, Sơn Chủ thanh âm trọng điệp đi ra ngoài, thực mau, bên ngoài chuyển đến đáp lại. Là, mà giờ phút này Tô Lê đã ổn định vững chắc xuất hiện ở cái kia sơn động giữa. Nay cùng Tô Lê đã từng tiến vào khoảnh khắc, cũng không cái gì khác nhau, chỉ là kia khẩu màu đen cái dương thượng phong ấn cùng pháp trận, đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tô Lê mang theo Kim Mao cùng Tiểu Tuyết đi ra sơn động thời điểm, ngước mắt, liền đối với thượng linh tộc mọi người. Giờ phút này, một đám kinh dị nhìn Tô Lê, biểu tình kích động. Bùm bùm. Mọi người đồng thời quỳ xuống, hô to, bái kiến linh thần. Bái kiến linh thần. Trung trung điệp điệp thanh âm, hướng bốn phương tám hướng cùng truyền lại qua đi. Tô Lê độc hưởng vạn người triều bái cảm giác. Trong lúc nhất thời, nhẹ nhẹ từng đợt kim sắc tín ngưỡng chi lực từ những người này trên người bay ra tới, chui vào Tô Lê trong cơ thể, Tô Lê đốn giác một trận thoải mái. Được đến thần lực lượng, truyền thừa thần vị lúc sau, liền ý nghĩa có thể hưởng thụ tín ngưỡng chi lực. Triều bái người càng nhiều, quy lệ người càng nhiều, tín ngưỡng chi lực cũng liền càng thêm cường đại. Này đó là thần vị diệu dụng. Từ giờ khắc này bắt đầu, chỉ cần tín ngưỡng với linh thần người, đều có thể đủ vì Tô Lê chuyển vận tín ngưỡng chi lực. Loại này lực lượng trực tiếp có thể ảnh hưởng đến Tô Lê linh lực lực lượng. Phất tay làm mọi người lên, Tô Lê nhấc chân hướng mọi người đi qua. Bao gồm tứ trưởng lão ở bên trong năm vị trưởng lão, sớm đã không có phía trước coi khinh. Giờ phút này Tô Lê đã là chân chính linh thần. Không phụ các vị đối ta kỳ vọng, ta đã được đến linh thần thần lực, xông qua linh thần sơn động, được đến linh thần thần vị. Đương nhiên, chỉ cần nguyện ý đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi đại gia, có lẽ tân một vòng chiến đấu kịch liệt lập tức liền phải tiến đến. Ở chỗ này phía trước, tất cả mọi người muốn nỗ lực tăng lên thực lực. Tại đây, bản thần ban với các ngươi thần chi quang huy. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đôi tay bỗng dưng vừa nhấc, lưu loát kim sắc lực lượng từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống toàn bộ linh tộc trong phạm vi. Này đó đều là linh thần trung thực tín ngưỡng đồ đệ, Tô Lê đương nhiên không chút nào buồn xịn. Kia kim sắc lực lượng bay lả tả xuống dưới, mọi người vui mừng ra mặt, vội vàng đồng thời quỳ xuống, đa tạ linh thần, đa tạ linh thần. Đều đứng lên đi. Bản thần hy vọng lần sau gặp mặt, các ngươi có thể cấp bản thần một cái không giống nhau chỉnh thể thực lực. Là. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mọi người chí khí ngút trời cùng kêu lên đáp. Toàn bộ linh tộc đều ở Tô Lê kêu gọi dưới bắt đầu bế quan tu luyện. Mà Tô Lê tắc tìm tới đại trưởng lão hỏi thăm thứ 8 kiện vật phẩm trang sức tin tức. Linh tộc ở tại này Tiềm Long núi non nhiều năm như vậy, hẳn là biết một ít tin tức mới đúng. Không nghĩ tới đại trưởng lão nghe Tô Lệ như vậy vừa nói, nhưng thật ra thần bí cười. Linh thần đại nhân, ngài hỏi ta vấn đề này nhưng xem như hỏi đúng rồi người. Toàn bộ linh tộc người, chỉ có ta biết, kia thứ 8 kiện vật phẩm trang sức nơi. Nga. Tô Lệ kinh ngạc, không nghĩ tới đại trưởng lão thật sự biết này thứ 8 kiện vật phẩm trang sức nơi. Linh thần đại nhân, xin theo ta tới. Đại trưởng lão hơi hơi mỉm cười, chiều Tô Lệ chắp tay. Tô Lệ gật gật đầu, đi theo hắn bước chân rời đi phòng. Linh tộc ở giữa, có một tòa không người sân, sân bốn phía, còn có được một loại phức tạp phòng ngự trận pháp phòng ngự. Loại này phòng ngự trận pháp giống một cái trứng gà sắc giống nhau bảo hộ tiểu viện bốn phương tám hướng, trừ phi chính diện đánh tan, lại hoặc là biết phá giải phương pháp. Nếu không tuyệt đối không có khả năng làm chi biến mất. Đại trưởng lão bước chân dừng lại, nhìn trước mặt này tiểu viện, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rất nhiều năm, đã rất nhiều năm không có lại tiến vào nơi này. Giọng nói rơi xuống, đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài, phất tay bắt đầu phá giải trận pháp. Một trận kim sắc quang mang đông đưa, trước mắt phòng ngự trận pháp thượng, lộ ra một phiến môn không gian. Xin theo ta tiến vào. Đại trưởng lão lúc này mới dẫn Tô Lê từ cái kia không gian vào sân trong vòng. Đây là một phương cực kỳ tiểu xảo tinh xảo sân, kiến trúc thượng một gạch một ngói đều là không hề tì vết, trong không khí ẩn ẩn lộ ra một cổ đặc thù lực lượng. Đây là cảm giác được kia cổ lực lượng dao động, Tô Lê kinh ngạc mở to hai mắt. Xem ra linh thần đại nhân đã suy đoán ra tới. Không sai, nơi này có được thời gian trận pháp, nơi này hết thảy đều dừng lại ở cái kia phong ấn lúc ấy. Nói, đại trưởng lão duỗi tay khẽ hạ ngưng lại ở trong không khí, còn chưa rơi xuống hoa anh đào. Huyễn thần phu nhân thích nhất, đó là hoa anh đào, cho nên, linh thần đại nhân liền đem viện này đều trồng đầy hoa anh đào. Chỉ là, đại trưởng lão nói khẽ khẽ thở dài. Ngàn năm trước kia một hồi chiến đấu, tử thương vô số linh sư, linh thần đại nhân ngã xuống, huyễn thần phu nhân cũng không biết tung tích. Mà cái này sân, cũng là ở lúc ấy liền đình chỉ thời gian lưu động. Đại trưởng lão ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, tựa hồ xuyên thấu qua bên kia không trùng, thấy được đã từng. Cảm khái hai câu, đại trưởng lão lại mang theo Tô Lê đi phía trước đi. Chín khúc trên cầu, hoa sen khai vừa lúc, Hà Diệp Hạ còn có cá tôm chơi đùa, nhất phái bình tĩnh tưởng hòa bộ dáng. Nhìn ra được tới, đã từng trang hoàng cái này sân, chủ nhân là tiêu phí không ít tâm tư. Xuyên qua sân, mới đi tới một mảnh nhà ở trước mặt. Đại trưởng lão ngước mắt nhìn thoáng qua, lập tức hướng trung gian phòng ốc đi qua. Tô Lê nhấc chân đuổi kịp. Một cổ nhàn nhạt hương hương chui vào lỗ mũi, ấm áp thực đặc biệt. Đây là nữ tử phòng. Đây là lúc trước linh thần đại nhân vì huyễn thần phu nhân sở kiến tạo nơi ở. Linh thần đại nhân cùng huyễn thần phu nhân ở chỗ này vượt qua một đoạn tốt đẹp thời gian. Linh thần đại nhân đã từng nói qua, nơi này là hắn duy nhất tốt đẹp hồi ức. Chương 1675 linh thần huyễn thạch tồn tại. Ngài muốn đồ vật, liền ở nơi đó. Đại trưởng lão chỉ trên bàn một con hộp gấm. Này! Tô Lê hơi hơi sửng sốt, thế nhưng đặt ở như vậy thấy được địa phương, như vậy tùy tiện. Ban đầu linh thần đại nhân sáng tạo ra này 8 kiện vật phẩm trang sức, vốn chỉ là vì bác huyễn thần phu nhân cười thôi, lại không nghĩ rằng trận chiến ấy lúc sau, liền thiên nhân vĩnh cách. Từ từ, ban đầu linh thần, sáng tạo này 8 kiện vật phẩm trang sức. Tô Lê đánh gãy đại trưởng lão hồi ước lục, kinh ngạc mở miệng. Này 8 kiện vật phẩm trang sức, là ban đầu linh thần chế tạo. Không sai. Đại trưởng lão mỉm cười mở miệng. Không đơn giản này 8 kiện vật phẩm trang sức, còn có này địa ngục mỗi người đều muốn đi cái kia bí cảnh, cũng là nguyên linh thần lưu lại. Chìa khóa đó là này 8 kiện vật phẩm trang sức. Đại trưởng lão thực khẳng định mở miệng. Thế nhưng là như thế này. Tô Lê kinh ngạc mở miệng. Nghe Phượng Vô Thâm nói qua, đó là một vị đại năng vì một nữ tử chế tạo vật phẩm trang sức, không nghĩ tới thế nhưng chính là nguyên linh thần. Còn có như vậy xảo sự tình. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, theo sau đem linh lực phóng thích tiến vào trước mặt này chỉ tiểu hộp gấm trong vòng. Hộp gấm phía trên phong ấn thực mau mở ra, hắn vung tay lên, bên trong đồ vật liền lộ ra tới. Đó là một quả xinh đẹp nữ tính mặt dây, tinh tế nhỏ xinh, phá lệ khả nhân. Nho nhỏ hoa lê điểm xuyết ở một quả trăng rằm phía trên, tinh ánh dịch tấu. Này dâng lên động linh lực, cùng Tô Lê phía trước ở Phượng Vô Thâm trên tay nhìn thấy kia chỉ ngọc châm giống nhau như lúc. Tô Lê kinh ngạc mở to trợn mắt. Thật đúng là chính là nó. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền được đến. Tô Lê đem mặt dây cầm lấy tới nhìn kỹ xem, quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đây là nguyên linh thần lưu lại, hắn nhưng có lưu lại nói cái gì tới. Tô Lê rốt cuộc còn phải nhân ra lực lượng, tùy tiện đem người ta đồ vật, có phải hay không không tốt lắm. Đại trưởng lão cười khẽ lắc lắc đầu. Linh thần đại nhân yên tâm, nguyên linh thần đại nhân chỉ nói, có duyên tức đến chi, vẫn chưa nói mặt khác. Huống chi ngài kỳ thật cũng không cần này cái mặt dây, liền có thể tiến vào bí cảnh. Ân. Tô Lê ngốc ngốc, không cần này mặt dây chìa khóa cũng có thể tiến vào bí cảnh. Đây là nói như thế nào? Ngài đã quên ngài trên người linh thần huyễn thạch. Đại trưởng lão cười khẽ mở miệng. Kia chính là linh thần đại nhân cùng huyễn thần phu nhân cộng đồng tâm nước mắt ngưng kết mà thành, đại biểu chính là linh thần đại nhân cùng huyễn thần phu nhân lực lượng. Kia bí cảnh là linh thần đại nhân sở sáng tạo, ngăn trở người khác, lại ngàn vạn không có khả năng ngăn trở ngài. Tô Lê sau khi nghe xong kinh ngạc. Nàng này cái màu xanh lơ ngọc thạch, thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Vô Thâm hao hết tâm lực muốn bắt được tiến vào bí cảnh chìa khóa, không nghĩ tới chính mình đan điền nội này khối màu xanh lơ cục đá liền có thể. Vậy ngươi có biết bí cảnh nhập khẩu ở nơi nào? Tô Lê ngay sau đó mở miệng hỏi. Phượng Vô Thâm cùng nàng nói qua, bí cảnh nhập khẩu đến nay còn chưa phát hiện, nếu là đại trưởng lão biết nhập khẩu vị trí, thật đúng là tỉnh rất nhiều sự. Chỉ tiếc, đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đây là nguyên linh thần vì huyễn thần phu nhân sáng chế, ta chờ cũng không biết nhập khẩu. Kia thật là đáng tiếc. Tô Lê khẽ thở dài một cái. Quang có chìa khóa không biết vị trí, cũng không biết chuyện gì mới có thể đủ tiến vào bí cảnh. Linh thần đại nhân không cần nóng nội, vận mệnh chú định đều có an bài, có lẽ chìa khóa gom đủ, liền có thể biết được bí cảnh vị trí. Cũng chỉ có thể như thế. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Cùng đại trưởng lão ra tới, Tô Lê liền lòng mang này cái ngọc truy, cùng Kim Vũ Lân một đạo rời đi. Linh thần đại nhân, ta chờ như vậy cáo tử, ngày sau có yêu cầu, linh thần đại nhân cứ việc phân phó. Kim Vũ Lân thực nghiêm túc chắp tay nói. Hắn cũng tiếp nhận rồi Tô Lê ban cho quan huy, hiện giờ ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Huống chi, phía trước đại trưởng lão cứu hắn, liền đã ở hắn ý tứ chung để lại một sợi linh thần tinh thần lực. Nay liền tương đương với, hắn cả đời này vô luận thân ở chỗ nào, chỉ sợ đều phải tôn linh thần, kính linh thần. Tô Lê gật gật đầu, cùng Kim Vũ Lân tách ra lúc sau, liền dẫn người chạy tới Lê Thâm Vực. Lúc đó, Phượng Vô Thâm đang ở đại điện giữa cùng chúng thủ hạ thương nghị Tu La Lãnh quản lý công việc, đột nhiên cảm giác được Tô Lê hơi thở tới gần, liền đột nhiên đứng lên. Vực chủ, làm sao vậy? Cách gần nhất ám ảnh mật người, có chút tiểu khẩn trương mở miệng dò hỏi. Có thể làm một trương hỉ nộ không hiện ra sắc vực chủ đột nhiên bộ dáng này, sự tình có chút không đơn giản a. Phượng Vô Thâm trên mặt lộ ra một mạt cười nói, không có việc gì, Tu La Lãnh quản lý liền dựa theo vừa mới nói tới làm, mặt khác, Tề Nương, ngươi cùng ám ảnh cùng thương lượng quyết định. Bản tôn có chút việc gấp, đi trước một bước. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm thân ảnh đã biến mất ở bên trong đại điện, chỉ để lại một chúng thủ hạ vẻ mặt mộng bức. Cùng lúc đó Tu La Lãnh trên không, Tô Lê bay vút tới rồi hoàng thành phụ cận, đang chuẩn bị rơi xuống, trước mắt bỗng dưng một đạo màu tím thân ảnh xẹt qua, bên hông liền nhiều một bàn tay. Tô Lê phản xạ có điều kiện muốn dãy rủa, nhưng trong trí nhớ như vậy quen thuộc hương vị, làm nàng con ngươi hơi mở. Vô Thâm, ân, ngươi đã trở lại. Phượng Vô Thâm đem nàng ôm chặt, khinh phiêu phiêu dừng ở cách đó không xa rừng cây nhỏ chung. Phía sau vài tên ám vệ thấy vậy, thức thời đứng xa chút, đem rừng cây nhỏ vị trí để lại cho hai người. Phụt. Xem Phượng Vô Thâm này khổ đại cửu thâm nhìn chằm chằm nàng bộ dáng, Tô Lê thiếu chút nữa cho rằng chính mình đi 1-2 năm. Lúc này mới hơn một tháng, ngươi bên kia liền tìm xong rồi. Tô Lê cho rằng lúc này đây trở về chỉ sợ còn không thấy được Phượng Vô Thâm, không nghĩ tới hắn thế nhưng đã trở lại. Tìm một nửa, ta trên tay kia chi ngọc châm đột nhiên có phản ứng, là vật phẩm trang sức xuất thế dấu hiệu. Ta liền biết ta tìm địa phương cũng không có muốn đồ vật, cho nên về trước tới. Trong khoảng thời gian này, chỉ sợ sở hữu thế lực đều sẽ điên cuồng tìm kiếm này tân xuất thế thứ 8 kiện vật phẩm trang sức, cũng không biết là ai tìm được. Phượng Vô Thâm hơi hơi thở hắt ra, lại thấy Tô Lê cười thần bí, giơ tay vừa lật. Một quả tiểu xảo tinh xảo đào hoa mặt dây, liền lẳng lặng mà nằm ở lòng bàn tay giữa. Phượng Vô Thâm hơi hơi sửng sốt, cảm giác được kia mặt dây thượng ẩn chứa linh lực, biểu tình kinh ngạc. Tìm được rồi thứ 8 kiện vật phẩm trang sức người, thế nhưng là ngươi. Tô Lê chớp chớp đôi mắt gật gật đầu. Như thế nào, không thể. A, ha ha. Phượng Vô Thâm cười khẽ lên. Này thứ 8 kiện vật phẩm trang sức trong địa ngục người hao hết tâm tư muốn được đến, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở trong tay của ngươi. Này thứ 8 kiện vật phẩm trang sức không đơn giản ở tay của ta, ta còn đã biết ngươi theo như lời cái kia bí cảnh tình huống. Tô Lê dứt lời, đem chính mình ở linh tộc trải qua cùng Phượng Vô Thâm tinh tế nói. Phượng Vô Thâm sắc mặt kinh ngạc. Thần tiễn đội. Linh tộc. Linh thần. Không nghĩ tới, đời trước linh thần ngã xuống lúc sau, bọn họ thế nhưng giấu ở Tiềm Long núi non. Này đó nhưng đều là đại tin tức. Mà mấy tin tức này, đối Tam Linh Sơn người nọ tới nói, nhất kính bạo vẫn là linh thần huyễn thạch tồn tại. Hắn đột nhiên rũ mắt nhìn về phía Tô Lê, nhíu mày sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng. Chương 1676 tản tin tức. Tô Lê, linh thần huyễn thạch tồn tại, trừ ngươi ta ở ngoài, ai đều không cần nói cho, nếu không Tam Linh Sơn chỉ sợ đợi không được ngươi ta công đi lên, liền sẽ phái người tới giết ngươi. Tô Lê không rõ ràng lắm nguyên linh thần ngã xuống sự, hắn lại là rõ ràng thật sự. Này linh thần huyễn thạch đối với Tam Linh Sơn người nọ tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Nếu là cho hắn biết linh thần huyễn thạch ở Tô Lê trên người, Tô Lê liền nguy hiểm. Phượng Vô Thâm lòng đang giờ khắc này, đống nhiên nắm khẩn, trong lòng âm thầm thề, nhất định không cho Tô Lê rời đi chính mình bảo hộ phạm vi. Tô Lê cũng là lần đầu tiên nghe nói Tam Linh Sơn đối linh thần huyễn thạch trí tại tất đắc, hơi hơi sửng sốt, theo sau nghiêm túc gật gật đầu. Ta đã biết. Bất quá cũng không cần quá mức lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào bí cảnh, được đến kia kiện thần khí lúc sau, ta liền cùng kia Tam Linh Sơn sơn chủ có liều mạng chi lực. Đến lúc đó, không cần hắn phái người tới, ta cũng muốn giết hắn. Phượng Vô Thâm con ngươi lạnh lùng nhíu lại. Tô Lê theo sát ở sán lạ cười, ân. Nhất định sẽ. Phượng Vô Thâm nắm Tô Lê tay trở về Lê Thâm Vực, đi qua kia từng hàng huấn luyện có tố quân đội hộ vệ trước mặt, tiếp thu mọi người kinh dị chú mục lễ. Đều ở thảo luận vực chủ này hoảng hoảng loạn loạn rời đi là vì sao, nguyên lai thế nhưng là vì vực chủ phu nhân trở về chuyện này a. Vực chủ đối vực chủ phu nhân đó là thật tốt. Chỉ là đáng tiếc vực chủ phu nhân gương mặt kia, thế nhưng hủy hoại. Hồi Lê Thâm Vực phía trước, Tô Lê vì tránh cho phiền thoái, lại đem trên mặt những cái đó vết thương lộng thượng. Đưa tới từng đợt hút không khí thanh. Nhìn thấy Tô Lê, Tề Nương trong lòng lực đổ, lại ở trong nháy mắt khôi phục bình thường, cung cung kính kính hành lễ. Tham kiến vực chủ. Vực chủ phu nhân. Tham kiến vực chủ phu nhân. Mọi người theo sát chăm miệng một lời. Tô Lê, này đó là hiện giờ ta dưới trướng 24 thiết kỵ, 54 lĩnh chủ. Tô Lê ánh mắt quét xong trước mắt thống nhất thân xuyên áo đen mấy chục người, chiều mọi người chắp tay. Các vị, ta là Tô Lê, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Không dám nhận. Tô Lê giọng nói rơi xuống, mọi người lại ngay sau đó trả lời. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm lúc này mới tiếp lời nói. Ám ảnh lưu lại, những người khác đi xuống đi. Đúng vậy. Ám ảnh thực lực là 24 thiết kỵ trung mạnh nhất, hiện giờ đã là cửu cấp thần vương, hắn thủ hạ tin tức vóng, trải rộng địa ngục. Ngươi vừa mới theo như lời kia chuyện, từ hắn tới làm là tốt nhất. Tô Lê nghe Phượng Vô Thâm giới thiệu nhẹ nhàng gật gật đầu, theo sau trực tiếp đem trong tay đào hoa truy đem ra. Ám ảnh, từ giờ trở đi, ngươi đem đào hoa truy tin tức tản đi ra ngoài. Liên nói. Đào hoa truy hiện thế ở một cái môn phái nhỏ trong tay, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Hiện giờ ủy thác Lê Thâm Vực đem này cái đào hoa truy tiến hành bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Tô Lê giọng nói rơi xuống, ám ảnh liền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê. Bán đấu giá đào hoa truy. Đây là vực chủ đồng ý. Sao có thể? Vực chủ phái người tìm kiếm đào hoa 8 kiện vật phẩm trang sức nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ đồng ý như vậy sự? Vực chủ phu nhân được đào hoa truy. Không nên thật cẩn thận bảo bối phóng sao. Bán đấu giá cái gì? Ám ảnh ngộng bức thời điểm, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm. Lại thấy Phượng Vô Thâm láo thần khắp nơi, cũng không có bởi vì Tô Lê nói mà có một đinh điểm sốt ruột. Như vậy kết quả, tựa hồ là bọn họ hai người thương lượng hảo lúc sau, cùng quyết định. Là, ám ảnh trong lòng so đo xong, chạy nhanh chắp tay mở miệng. Thời gian liền định ở một tháng lúc sau Vân Tung Thành, cần phải đem sở hữu có thể thông chi lớn nhỏ môn phái tất cả đều thông chi xong. Phượng Vô Thâm bổ sung lên tiếng, là, ám ảnh không dám lại hoài nghi, kiên định lên tiếng, theo sau, sắp xuất thế đào hoa truy hình dạng lấy linh lực phương pháp ký lục xuống dưới, đi tản tin tức đi. Tin tức này, giống như kinh thạch rơi xuống nước, đem toàn bộ địa ngục trong vòng thủy đều cấp quấy lên. Vân Tung Thành trong nháy mắt thành nhất náo nhiệt địa phương. Không có ai trong miệng có thể rời đi đào hoa truy. Biết được đến đào hoa truy chỉ là một cái môn phái nhỏ, mọi người sôi nổi suy đoán rốt cuộc là môn phái nào. Nếu là biết tên, trực tiếp dẫn người đi đem đồ vật cấp cướp về. Nhưng cẩn thận bài tra một phen, cũng không biết rốt cuộc là môn phái nào, chỉ có thể từ bỏ. Huống hồ, có Lê Thâm Vực bảo hộ, liền tính đã biết là ai, chỉ sợ cũng đến ước lượng chính mình phân lượng, lại nói động thủ chuyện này. Mê Tung Thành thành địa ngục nhất náo nhiệt địa phương, mà giờ phút này, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đang ở Càn Khôn Tiểu Thế Giới tu luyện. Càn Khôn Tiểu Thế Giới chúng đã qua đi vài thập niên thời gian. Tô Lê đã đem linh thần thần lực hoàn toàn hấp thu xong. Thực lực đã đột phá thần tôn. Giờ phút này nàng mới chân chính cảm nhận được, cái gì kêu sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ. Thần tôn dưới, đều là con kiến. Cái gì thần vương, thần nhân, đối thần tôn tới nói, đều là giống nhau. Mà giờ khắc này, có được linh thần lực lượng, Tô Lê mới chính thức trở thành linh thần. Phanh. Một tiếng vang lớn, tiểu thế giới, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi bị Tô Lê chặn ngang cắt đứt, phía trên toàn bộ sơn thể chạy xuống dưới, phát ra ầm ầm ầm thanh âm. Tô Lê tức khắc mặt mày hớn hở, múa may hạ chính mình tiểu nắm tay. Thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Lợi hại, ta Tô Lê tự nhiên là cực kỳ lợi hại. Lợi hại đến vi phu đều có chút sợ hãi đâu. Phượng Vô Thâm sủng nịch cười, duỗi tay khẽ khẽ nàng bên mái sợi tóc. Tô Lê hắc hắc cười, ở Phượng Vô Thâm tâm hoa cọ cọ. Tính tính thời gian, ngoại giới thời gian sắp tới rồi đi. Phượng Vô Thâm gật gật đầu, ở tiểu thế giới qua đêm nay, chúng ta chỉ sợ liền muốn đi ra ngoài. Tô Lê gật gật đầu, giãn ra hạ gân cốt, đang muốn nói điểm cái gì, bên thai Phượng Vô Thâm ấm áp bật hơi phun tới. Ngày mai liền phải đi ra ngoài, ngươi tu luyện cũng đã đại thành, chúng ta có phải hay không có thể làm điểm khác sự, củng cố một chút ngươi chút năm thành quả. Phượng Vô Thâm từ tính thanh âm mang theo xôn xao nhân tâm ngữ điệu, làm cho Tô Lê lô thai ngứa. Nàng có chút nốc, làm điểm khác sự. Chuyện gì có thể củng cố tu luyện? Đương nhiên là song tu A. Ấm áp hôn theo bên thai nhỏ vụn rơi xuống, Tô Lê lô thai xoát đỏ. Gia hỏa này. Ở tiểu thế giới trong khoảng thời gian này, Phượng Vô Thâm mỗi ngày bồi Tô Lê tu luyện. Mắt thấy nàng nghiêm túc với tu luyện, hắn không dám tùy ý quấy rầy. Này một nhẫn, đó là vài thập niên. Thật vất vả Tô Lê tu luyện xong, ngày mai liền muốn đi ra ngoài, tối nay, nói cái gì cũng không nghĩ lại nhịn. Bọn họ sớm đã là phu thê, còn có cái gì hảo khắc chế. Cảm giác được Phượng Vô Thâm khát vọng, Tô Lê ngượng ngùng dần dần rút đi, một chút đáp lại. Mê Tung Thành là Lê Thâm vực cảnh nội đại thành, chỉ ở sau hai tòa vương đô. Ngày thường Mê Tung Thành tuy rằng cũng náo nhiệt, nhưng tuyệt đối không đến chen vai thích cánh nông nỗi. Mà hiện tại, lại là kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Liên quan mê muội tung trong thành ngành dịch vụ cũng kiếm lời cái bắt mãn buồn mãn. Chương 1677 phu nhân không được đi. Tối nay, đó là kia cái xuất thế đào hoa mặt trang sức bán đấu giá ngày, địa ngục trong vòng chỉ cần có đầu có mặt nhân vật, đều tề tụ Mê Tung Thành. Bạch thư, ngươi nói này Lê Thâm vực nếu biết này đào hoa truy nơi, như thế nào không chiếm làm của riêng, ngược lại như vậy gióng trống khua chiêng muốn bán đấu giá. Này trong hồ lô muốn làm cái gì? Hành Hương Đường cùng Thiên Linh Cung quan hệ luôn luôn không tồi. Bởi vì này đào hoa truy xuất hiện, giờ phút này Hành Hương Đường đường chủ cùng Thiên Linh Cung cung chủ là một đạo tới, giờ phút này cũng ngồi ở cùng nhau. Hành Hương Đường đường chủ giọng nói rơi xuống, bạch thư đó là lạnh lùng một hử. Còn có thể vì sao? Lê Thâm Vực đã có một quả đào hoa châm, là chú định có thể dẫn người tiến vào bí cảnh. Lúc này bán đấu giá đào hoa truy nhưng còn không phải là muốn đại vớt một bút. Bạch thư giọng nói rơi xuống, Hành Hương Đường đường chủ lại là có chút khó hiểu. Này mỗi một kiện vật phẩm trang sức chỉ có thể mang 3 người tiến vào, này mọi người đều chính là biết đến. Lê Thâm Vực chẳng lẽ còn ngại chính mình chìa khóa nhiều. Nếu là đổi làm ta, liền tính cho ta 8 kiện vật phẩm trang sức, ta cũng sẽ không bán đấu giá một kiện đi ra ngoài. Hành Hương Đường đường chủ thánh đồ khỏe miệng ngoắc ngoắc, hừ hừ nói. Hán Tổng cảm thấy, này Lê Thâm Vực có âm mưu. Bạch Thư làm sao không biết. Mọi người lại làm sao không biết này trong đó khẳng định có âm mưu. Chỉ là... Này đào hoa truy thật sự là quá trọng yếu, quan trọng đến bọn họ thậm chí muốn lấy thân ra tánh mạng tới đua. Cho dù có âm mưu lại như thế nào, bọn họ cũng nguyện ý. Mà giờ phút này, Phượng Vô Thâm chính mang theo Tô Lê, tiếp kiến rồi ánh sáng điện người. Lê Thâm Vực cùng ánh sáng điện quan hệ cũng không tệ lắm, lúc trước Phượng Vô Thâm đánh hạ Lê Thâm Vực khoảnh khắc, ánh sáng điện còn ra quá lực. Lúc này đây, ánh sáng điện điện chủ cũng là tự mình tới, bên cạnh người đi theo chính mình nhất đắc lực nhi tử, Kim Vũ Lân. Vực chủ đại nhân biệt lai vô dạng. Kim này ha hả cười, chiều Phượng Vô Thâm chắp tay. Cũng đúng là bởi vì hắn tự mình tới, Phượng Vô Thâm mới có thể tự mình tới đón, nếu là những người khác tới, Phượng Vô Thâm là sẽ không thấy. Kim điện chủ biệt lai vô dạng, không nghĩ tới cách xa nhau vài thập niên gặp mặt, lại là ở chỗ này. Ha hả, ta cũng không nghĩ tới a. Lúc trước Lao Phu còn muốn đem chính mình cái kia nữ nhi gả cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại cự tuyệt. Nguyên lai là bởi vì trong lòng thật sự sớm đã có giai nhân. Kim này nói, ánh mắt không tự giác dừng ở một bên Tô Lê trên người. Tô Lê mang theo đấu lạp, từ ngoại xem, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn đến một cái hình dáng, nhìn không tới dung mạo. Kim Vũ Lân cũng nhìn không được nhìn nhiều hai mắt Tô Lê, trong mắt tràn ngập tò mò. Chỉ là, hắn như thế nào cảm thấy trước mắt cái này Lê Thâm Vực vực chủ phu nhân, có chút quen thuộc. Ha ha, Kim điện chủ nói đùa, lúc này đây tới tìm bản tôn uống trà, chỉ sợ không phải thảo luận bản tôn việc tư đơn giản như vậy đi. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng cười cười, nói sang chuyện khác. Vực chủ nếu nói như vậy, kia lão phu cũng liền không quanh co lòng vòng. Kim này nhẹ nhàng cười mở miệng. Lúc này đây lão phu tới, thật là vì kia một quả đào hoa truy mà đến. Tuy rằng lão phu không biết vực chủ rốt cuộc là tính thế nào, thế nhưng muốn đem này tới tay đào hoa truy bán đấu giá rớt. Nhưng lão phu hậu này khối ra mặt tới tìm vực chủ, đó là muốn lén mua này cái đào hoa truy. Kim Ngày nhẹ nhàng thở hắt ra, nghiêm túc nói. Thỉnh vực chủ khai cái giới. Kim Ngày giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm liền mỉm cười trầm mặc xuống dưới. Kim Ngày cũng không nóng nảy, hắn biết, chuyện này yêu cầu suy xét một ít thời gian. Không chờ Phượng Vô Thâm nói chuyện, Tô Lê tại đây một khắc mở miệng. Chuyện này, chỉ sợ không thể như Kim Điện chủ ý. Tô Lê nói chuyện, tức khắc hấp dẫn đối diện hai người ánh mắt. Kim Ngày hơi hơi sửng sốt. Này hắn cùng Phượng Vô Thâm nói chuyện, Phượng Vô Thâm vị này phu nhân nói lời này là có ý tứ gì? Ha ha, thật không dám dầu dếm, Kim Điện chủ, này cái đào hoa truy là ta phu nhân đoạt được, phu nhân muốn làm hạ cái này đấu giá hội, tự nhiên muốn làm được đế. Hiện giờ cho Kim Điện chủ, chỉ sợ không quá thích hợp. Phượng Vô Thâm huyền chuyển cự tuyệt, nói mấy câu, làm Kim Ngày cùng Kim Vũ Lân trừng lớn đôi mắt. Này đào hoa truy, thế nhưng là phu nhân đoạt được. Không sai. Phượng Vô Thâm thực nghiêm túc gật gật đầu. Phu nhân nói, bí cảnh nguy hiểm, không đành lòng làm ta tiến đến mạo hiểm, cho nên này đào hoa truy mới công khai bán đấu giá. Mà phu nhân ý tứ, bản tôn cũng không thể vi phạm A. Phượng Vô Thâm dứt lời, cười tủm tỉm thở dài, quay đầu thâm tình nhìn thoáng qua Tô Lê. Tô Lê hơi hơi mỉm cười. Không tồi, Kim Điện chủ, ta không đành lòng phu quân mạo hiểm, cho nên này đào hoa truy mới lấy ra tới bán đấu giá. Nếu Kim Điện chủ đối này đào hoa truy cảm thấy hứng thú, không bằng liền ở đấu giá hội thượng mở ra quyền cước đi. Này! Kim Ngày cho mày! Hắn nghĩ tới vô số lần khả năng, vô số lý do. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này nguyên nhân. Vực chủ phu nhân không muốn vực chủ mạo hiểm, liền muốn đem này khó có thể được đến bí cảnh chìa khóa bán đấu giá rớt. Phượng Vô Thâm thế nhưng thật đúng là đồng ý. Này! Này không khỏi Thái Lan không thể tưởng tượng đi. Này hai điên rồi không thành. Nhưng mà, kế tiếp Tô Lê theo như lời một câu, càng là làm Kim Ngày lăng ở đường trường. Kim Điện chủ, ánh sáng điện là ta Lê Thâm vực minh hữu, xem ở điểm này, ta có cái về đêm nay đấu giá hội tin tức nói cho ngươi. Tối nay, bán đấu giá đào hoa vật phẩm trang sức, không ngừng một kiện. Ân. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Kim Ngày liền trừng lớn đôi mắt, đầy mặt mộng bức. Không, không ngừng một kiện. Cái? Có ý tứ gì? Không ai lại trả lời hắn, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm nhàn nhạt nhấp trong tay trà, biểu tình nhàn nhạt. Sớm tại nhiều ngày trước, hắn liền nhận được tin tức, Lê Thâm vực vực chủ Phượng Vô Thâm được đến một quả đào hoa châm. Lúc này đây, Phượng Vô Thâm đem đào hoa truy lấy ra tới bán đấu giá, hắn còn tưởng rằng là bởi vì đã có một khối đào hoa châm, mới bỏ được đem đào hoa truy lấy ra tới. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Chẳng lẽ các ngươi liền đào hoa châm cũng muốn bán đấu giá? Kim Ngày trừng lớn đôi mắt đầy mặt không dám tin tưởng. Này hai người là điên rồi sao? Kim Điện chủ, ta không nghĩ làm phu quân thiệp hiểm, này một khối hai khối đối chúng ta khác nhau không lớn. Nếu kết quả đều là giống nhau, như vậy ta bán đấu giá hai khối cũng chưa chắc không thể. Kim Đại Nhân nếu làm ớn, chờ lát nữa cần phải hảo hảo nỗ lực. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nhàn nhạt nói. Kim Ngày cùng Kim Vũ Lân liếc nhau, Kim Ngày còn muốn nói cái gì, bị Kim Vũ Lân giữ chặt. Hắn nghĩ tới, Phượng Vô Thâm bên cạnh người nữ nhân này, còn không phải là linh thần Lê Nguyệt. Cũng chính là hắn cả đời này cảm nhận chung nhất tôn kính nữ nhân. Không nghĩ tới nàng thế nhưng là Lê Thâm vực vực chủ phu nhân. Nàng làm như vậy khẳng định có làm như vậy đạo lý. Phu thân nói lại nhiều, chỉ sợ cũng không thể thay đổi cái gì. Còn sẽ chọc đến mọi người đều không thoải mái. Kim Ngày bị nhi tử như vậy lôi kéo, cuối cùng là bình tĩnh lại. Nguyên lai lại là như vậy, một khi đã như vậy, kia lão phu cáo tử. Xem ra, muốn được đến kia hai quả đào hoa vật phẩm trang sức, chỉ có thể từ đấu giá hội trên dưới tay. Chỉ là không nghĩ tới, Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê thật sự muốn đem kia hai kiện vật phẩm trang sức lấy ra tới bán đấu giá. Trước 1678 còn có một kiện bán đấu giá. Nhìn theo Kim Ngày rời đi, Phượng Vô Thâm quay đầu cười nhìn thoáng qua Tô Lê. Bí cảnh trong vòng bảo bối, hắn là nhất định phải được đến. Chỉ là, Tô Lê nói qua, chỉ cần tìm được bí cảnh, mặc dù không có này 8 kiện vật phẩm trang sức, nàng cũng có thể nhẹ nhàng dẫn hắn đi vào. Này vật phẩm trang sức muốn cũng vô dụng. Phượng Vô Thâm lúc này mới đồng ý đem này hai kiện đào hoa vật phẩm trang sức cấp bán đấu giá. Đi thôi, nên đi ra ngoài. Tô Lê mị mắt cười nói. Mê Tung thành lớn nhất tiểu lầu nội, trừ bỏ riêng nhã gian ở ngoài, gian ngoài đã tới rồi người tễ người nông nỗi. Không có đủ thế lực cũng đủ thực lực tu luyện giả muốn quan khán đấu giá hội, cũng chỉ có đứng ở lầu 1. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cầm tay đi ra đại sảnh giữa. Nguyên bản còn ầm ĩ mọi người nhìn đến bọn họ, lập tức dừng lại lời nói, một đám mở to hai mắt nhìn bọn họ. Lê Thâm vực vực chủ tự mình chủ trì, có thể thấy được trận này đấu giá hội có bao nhiêu quan trọng. Các vị, nói vậy đại gia hôm nay tiến đến, đều là vì một cái mục đích, đó là hôm nay sắp muốn bán đấu giá hàng đấu giá. Vô nghĩa không nói nhiều, tối nay trục phẩm, không đáy giới, chỉ có một quy củ, ai ra giá cao thì được. Nhưng sở báo giá cần thiết ở chính mình thừa nhận trong phạm vi, không cho phép lung tung kêu giới, nếu không đừng trách ta Lê Thâm Vực không khách khí. Phượng Vô Thâm dương giọng mở miệng, Đông Dương vung tay lên, một con tinh xảo trong suốt hộp xuất hiện ở trong tay. Mọi người đôi mắt khoảnh khắc chi gian liền thẳng. Đơn giản là kia trong suốt hộp chung giờ phút này phóng, chính là mọi người mỗi ngày tha thiết ước mơ bảo bối. Thứ 8 kiện vật phẩm trang sức, đào hoa truy. Nó điêu khắc đến thập phần tinh xảo, là một kiện nữ tử vật phẩm trang sức, đồng thời cũng là đi trước thần bí bí cảnh trong đó một phen chìa khóa. Thần bí bí cảnh, nói vậy ở đây người đều hẳn là nghe nói qua, cũng đều hướng tới quá. Đã từng bản tôn cũng muốn đi, nghề hà bản tôn tìm được rồi phu nhân nói bí cảnh quá nguy hiểm, mới khuyên bản tôn đem này cái vật phẩm trang sức chìa khóa lấy ra tới bán đấu giá. Một phen lời nói xem như giải thích vì cái gì sẽ đem cái này vật phẩm trang sức lấy ra tới nguyên nhân. Kế tiếp, khiến cho chúng ta nghiệm nghiệm hóa. Phượng Vô Thâm nói, phất tay đem trên tay này chỉ trong suốt hộp thượng nút thắt mở ra. Cái nắp nhấc lên tới nháy mắt, một cổ đặc thù linh lực dao động liền truyền ra tới. Ở đây mọi người tất cả đều hô hấp dùng mình, trong lòng kinh ngạc. Này dao động, này lực lượng. Mấy thế lực lớn dẫn đầu không tự kìm hãm được sờ sờ trên người chỗ nào đó. Chỗ đó chính mình hảo hảo phóng vật phẩm trang sức ở Phượng Vô Thâm lấy ra này cái vật phẩm trang sức thời điểm, tức khắc nóng lên lên. Đây là Linh Ngọc Chi Gian một loại cộng minh. Nay đại biểu, Phượng Vô Thâm trong tay kia cái Linh Ngọc vật phẩm trang sức, là thật sự. Hắn thật đúng là muốn đem này cái đào hoa truy cấp bán đấu giá. Mọi người không thể tin được hai mặt nhìn nhau. Nhưng giờ khắc này, mỗi người trong mắt đều buộc phát ra nhất định phải được quan mang. Nếu đồ vật là thật sự, kia cũng không có nhiều ít cố kỵ. Chỉ cần có thể bắt được kia đào hoa truy, liền tính hoa lại đại đại giới, cũng đều đáng giá. 10 vạn linh thạch, 20 vạn linh thạch, 1 triệu linh thạch. Tiêu giới thanh hết đợt này đến đợt khác, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng, 1 triệu linh thạch mới ra khẩu, ở đây mọi người đều là cả kinh. Này giá cả quả nhiên đến lấy triệu vì đơn vị tính toán. Đây là tất cả mọi người dự đoán đến kết quả. 10 triệu linh thạch, 20 triệu linh thạch, 80 triệu linh thạch. Tiêu giới thanh ở chỗ này một đốn, tất cả mọi người đỏ mặt tiến thai, nhưng không có nhanh như vậy tiêu giới. 80 triệu linh thạch, mặc dù đang ngồi đều là địa ngục chung số một số hai đầu sỏ, cũng đã là rất nhiều người vô pháp lấy ra tới cự khoản. Mọi người cho dù có tâm tăng giá, lúc này cũng không có thể ra sức. Hiện tại hành hương đường đường chủ kêu giới 80 triệu linh thạch, còn có hay không càng cao. Phượng Vô Thâm biểu tình bất biến, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười dò hỏi. Như vậy kịch liệt kêu giới trường hợp, Phượng Vô Thâm tự nhiên đã dự đoán tới rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trường hợp an tĩnh một lát, Thiên Linh Cung cung chủ Bạch Thư cắn chặt răng, đống dưng dưng, giọng 91 triệu linh thạch. Tuy rằng chỉ là tăng giá 1 triệu, lại cũng là hắn cực hạn. Bạch Thư, ngươi một hai phải cùng ta tranh không thành. Thánh Đồ biểu tình tối tăm, lạnh lùng mở miệng nói. Nếu đồ vật là thật sự, ai ra giá cao thì được. Thánh Đồ, ngươi muốn tăng giá ta cũng không ngăn đón ngươi không phải. Bạch Thư đạm đạm cười, biểu tình thong dong. Nhưng từ hắn kia cứng còng dáng ngồi tới xem, hắn kêu cái này giá cả, tuyệt không nhẹ nhàng. Kia tương đương với đem Thiên Linh Cung gần vài thập niên tiền lời tất cả đều chắp tay đưa cho người khác. Hắn, cũng khắp nơi mao cực đại nguy hiểm. 92 triệu linh thạch. 93 triệu linh thạch. Bạch Thư huyết hồng mắt. 99 triệu linh thạch. Bạch Thư không buông tay, Thánh Đổ cũng không buông tay, kêu ra như vậy một cái làm người theo không kịp giá cả. 100 triệu linh thạch. Bạch Thư trên mặt gân xanh bạo khởi. Trừng lớn đôi mắt nhìn Thánh Đồ. Thánh Đồ há miệng thở dốc còn muốn kêu, phía sau đại trưởng lao duỗi tay lôi kéo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Như vậy giá cả, hành hương đường đã thừa nhận không được. Thánh Đồ hung hăng mà nhéo nhéo ghế dựa tay vịt, lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bạch Thư, tâm sinh hiềm khích. Sớm biết rằng Bạch Thư trở mặt không biết người, quả nhiên như thế. 100 triệu linh thạch một lần, còn có hay không tăng giá? Phượng Vô Thâm cười tủm tỉm nhìn mọi người. 100 triệu linh thạch hai lần. 100 triệu linh thạch 3 lần, thành giao. Cái này đào hoa truy chụp đến giả, đó là Thiên Linh Cung cung chủ Bạch Thư. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm xua tay, trên đài kia cái đào hoa truy liền từ thủ hạ bưng, đưa đến Bạch Thư trước mặt. Thỉnh giáp mặt nghiệm hóa, thả trước thanh bán đấu giá khoản. Bạch Thư run rẩy xuống tay, nhìn này gần trong gang tấc đào hoa truy, ước gì hiện tại liền đem đào hoa truy nhét vào chính mình nhận không gian. Nhưng xem Phượng Vô Thâm lánh lệ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hừ một tiếng. Hắn vẫn là ngoan ngoãn đem chính mình linh thạch tạp đem ra, tùy ý người hầu từ trong đó hoa đi rồi 100 triệu linh thạch mức. Mắt thấy kia tạp trung không dư lại nhiều ít con số, Bạch Thư một trận thì đau. Nhưng nhìn xem trong tay này tinh ánh dịch thấu đào hoa truy, Bạch Thư âm thầm an ủi chính mình. Đáng giá, đáng giá. Trả giá là đáng giá. Chờ tiến vào bí cảnh bắt được vị kia đại năng bảo bối, nay kẻ hèn 100 triệu linh thạch, hắn còn có thể một lần nữa lấy về tới. Như vậy nghĩ, Bạch Thư trong lòng mới cân bằng một chút. Mà những người khác nhìn cái này đào hoa truy bị người chụp đi, sắc mặt buồn bã. Quả nhiên, ở hành hương đường thiên linh cung như vậy thế lực nhân thủ chung, bọn họ là không có khả năng có cơ hội. Thấy vậy, Phượng Vô Thâm trên mặt ý cười càng sâu, mở miệng. Chư vị không có chụp đến đệ nhất kiện đào hoa truy cũng không cần nhục chí, ta này còn có một kiện vật phẩm trang sức yêu cầu bán đấu giá. Phượng Vô Thâm giọng nói rơi xuống, vỗ tay làm thủ hạ đi lên. Toàn bộ bán đấu giá đại sảnh giữa người hơi hơi sửng sốt. Còn có vật phẩm trang sức. Chẳng lẽ là đào hoa châm? Không có khả năng đi, này nếu là hai kiện vật phẩm trang sức đều bán đấu giá, Phượng Vô Thâm không phải một kiện vật phẩm trang sức đều không có. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm Phượng Vô Thâm này trong hồ lô muốn làm cái gì. Chương 1679 ai cũng không cho. Bạch Thư cũng là biểu tình sửng sốt, quay đầu nhìn bên cạnh người thánh đồ. Tiểu tử này muốn làm gì? Này trong thiên hạ, có thể làm nhiều người như vậy tranh nhau cướp đoạt, trừ bỏ kia một bộ vật phẩm trang sức ở ngoài, cũng không có mặt khác. Hắn chẳng lẽ thật sự muốn bán đấu giá đào hoa châm? Thánh đồ cũng nhíu mày, khó hiểu mở miệng. Cùng lúc đó, Phượng Vô Thâm đã duỗi tay, đem vật phẩm trang sức trên khay vải đỏ xốc lên. Ánh đèn chiếu rọi dưới, kia cái xinh đẹp đào hoa châm phản xạ ra xinh đẹp thất thải quang mang. Cùng lúc đó, kia được mặt khác 7 kiện vật phẩm trang sức mọi người tức khắc cảm giác đầu trùng một năng. Thế nhưng là thật sự, có người cọ đứng lên. Những người khác tuy rằng không có quá mức thất thố, nhưng kia khẩn trương kích động hưng phấn từng đôi đôi mắt, đã biểu lộ ra chủ nhân cảm xúc. Lại lần nữa nhìn thấy này đó vật phẩm trang sức, bọn họ rất là kích động a. Không nghĩ tới Phượng Vô Thâm bán đấu giá đào hoa truy lúc sau, thế nhưng còn muốn bán đấu giá đào hoa châm. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình. Mỗi một kiện vật phẩm trang sức đều là tiến vào bí cảnh chìa khóa, nếu là đã không có vật phẩm trang sức, kia không phải tương đương từ bỏ tiến vào bí cảnh cơ hội. Phượng Vô Thâm đây là điên rồi đi. Bán đấu giá tịch thượng, Kim Ngải trừng lớn đôi mắt, đầy mặt kinh ngạc. Hắn phía trước chỉ là suy đoán, Phượng Vô Thâm khả năng muốn bán đấu giá đào hoa châm, cho nên vừa mới kêu giới thời điểm nhẫn nhịn. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Hai kiện vật phẩm trang sức đều phải bán đấu giá. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì? Các vị, này cái đào hoa châm là bản tôn ở nguyên tu la lãnh địa bản thượng đoạt được. Trong khoảng thời gian này bản tôn vẫn luôn coi nếu chân bảo, bên người chân quý. Hiện tại sở dĩ đem chi lấy ra tới, là bản tôn phu nhân ý tứ. Bí cảnh bên trong bảo bối lại nhiều, cũng đến có mệnh hưởng thụ, cho nên hiện giờ bắt đầu bán đấu giá này đào hoa châm. Phượng Vô Thâm vừa dứt lời, liền có người muốn cạnh giới. Bất quá bị Phượng Vô Thâm trước một bước ngăn trở. Bán đấu giá này đào hoa châm phía trước, có một chút cần nói rõ. Cái gì? Mọi người vẻ mặt một bức, bán đấu giá liền bán đấu giá, còn cần nói cái gì? Phượng Vô Thâm biểu tình bất biến, như cũ đạm cười mở miệng. Bán đấu giá hoàn thành lúc sau, ta yêu cầu chụp đến giả phát một cái lời thề, chính là ngươi chờ lợi dụng vật phẩm trang sức tìm được bí cảnh nơi khoảnh khắc, báo cho ta một tiếng. Lê Thâm bực chủ, hay là ngươi đã không có vật phẩm trang sức chìa khóa, còn nghĩ đi bí cảnh a? Thánh đồ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhịn không được hỏi ngược lại. Đúng vậy, ngươi kế tiếp yêu cầu có thể hay không là còn muốn cho chúng ta mang các ngươi đi vào? Lại có người phụ họa. Chính là, này không công bằng, này còn bán đấu giá cái gì a? Thuộc hạ sôi nổi mở miệng. Phượng Vô Thâm chỉ cười không nói, sau một lúc lâu, mọi người kia sao động cảm xúc dần dần bình tĩnh trở lại, hắn mới tiếp tục mở miệng. Ta chỉ là tò mò này bí cảnh phương vị thôi, sẽ không đối các vị làm cái gì mặt khác đặc biệt yêu cầu. Đến lúc đó này vật phẩm trang sức có thể mang bao nhiêu người tiến vào, đó là các ngươi sự tình, chỉ cần nói cho ta một tiếng, bí cảnh nơi phương vị. Lại hoặc là, bảo ta lưu tại này cái đào hoa châm thượng ấn ký không tiêu tan. Phượng Vô Thâm nói, phất tay liền ở đào hoa châm thượng lưu lại một đánh dấu ấn ký. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết Phượng Vô Thâm vì cái gì làm như vậy. Hắn muốn biết bí cảnh phương vị làm cái gì. Vật phẩm trang sức chìa khóa đều đã không còn nữa, hắn căn bản không có khả năng đi vào. Bất quá là một cái phương vị mà thôi, cùng lắm thì đến lúc đó ta nói cho hắn. Kim Ngải lẩm bẩm một câu, liền dành trước mở miệng cạnh giới. 50 triệu linh thạch. Nay một tiếng cạnh giới, đánh gây những người khác thảo luận. Bí cảnh phương vị không quan trọng, quan trọng là thế nào có thể bắt được cái này đào hoa châm. Chỉ có bắt được đào hoa châm, mới có càng nhiều tiến vào bí cảnh tư cách. Một kiện vật phẩm trang sức, nhưng dung 8 người tiến vào, hai kiện vật phẩm trang sức, đó là 16 người. Bọn họ nhất định phải lợi dụng hảo cơ hội này. 60 triệu linh thạch. 70 triệu linh thạch, 90 triệu linh thạch. Giá cả thực mau bò lên mà thượng. Lúc này đây là thánh đồ kêu giới. Hắn đắc ý liếc mắt một cái bên cạnh Bạch Thư. Này lần thứ hai vật phẩm trang sức kêu giới, khẳng định sẽ không có lần đầu tiên cao. Không nghĩ tới Phượng Vô Thâm thế nhưng bán đấu giá hai kiện vật phẩm trang sức. Có thể nói, hắn kiếm được. Bạch Thư sắc mặt đen nhánh, sớm biết rằng còn có cái thứ hai vật phẩm trang sức, hắn nên chừa chút tiền bán đấu giá cái thứ hai. Cái này Phượng Vô Thâm, cũng không ra lậu một tin tức. Bất quá, này 90 triệu linh thạch giá cả, hắn cũng thừa nhận không được đệ nhị phân A. Như vậy ngẫm lại, Bạch Thư chỉ có thể hắc mặt trừng mắt Phượng Vô Thâm, không có lại ra giá. 91 triệu linh thạch. Kim này nhịn không được mở miệng. Ánh sáng điện tuy rằng không có hành hương đường thiên linh cung như vậy hùng hậu tài chính, nhưng 90 triệu linh thạch lấy ra tới, cũng vẫn là có thể. Chỉ là, mặc dù biết tối nay còn có này cái thứ hai vật phẩm trang sức bán đấu giá, cũng vẫn là rất khó bắt lấy tới. Rốt cuộc cái kia thánh đồ vẻ mặt nhất định phải được bộ dáng. 92 triệu linh thạch. 100 triệu linh thạch. Thức mau, giá cả vượt qua đệ nhất kiện vật phẩm trang sức. Thánh đồ sắc mặt đen xuống dưới. Không nghĩ tới ánh sáng điện thế nhưng như thế theo đuổi không bỏ cùng hắn tranh đoạt. Bên cạnh Bạch Thư lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Này giá cả, đã cùng hắn phía trước giống nhau. Mà thánh đồ muốn bắt lấy này cái vật phẩm trang sức, nhất định muốn vượt qua phía trước giá cả. Quả nhiên, thánh đồ kêu giới. 101 triệu linh thạch. 109 triệu linh thạch. Kim này cũng khí cực. Ai cũng không nhường ai. Trường hợp an tĩnh lại, mọi người ngừng thở, kinh hãi nghe hai người kêu giới. Mỗi lần kêu giới lúc sau, hai người đều sẽ trầm mặc sau một lúc lâu, hiện tại cũng không ngoại lệ. Thánh đồ giận cực, lại còn ở cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Suy nghĩ rất lâu sau đó, mới mở miệng. 110 triệu linh thạch. Kim này cọ từ ghế dựa thượng đứng lên, quay đầu trừng mắt thánh đồ. Hắn đã đem giá cả gọi vào cái này phân thượng, gia hỏa này thế nhưng còn ở kêu giới. 110 triệu linh thạch. Một. Phu thân. Kim Vũ Lân trái tim run rẩy, vội vàng giơ tay. Kéo lại Kim Ngày góc áo, hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cái này giá cả, đã không phải bọn họ có thể thừa nhận được. Kim Ngày lại như thế nào không cam lòng, lúc này cũng không khỏi gắt gao nhéo quyển, bình tĩnh lại. 110 triệu linh thạch một lần, 110 triệu linh thạch hai lần, 110 triệu linh thạch ba lần, thành giao. Phượng Vô Thâm cười cong mặt mày. Phất tay, làm người đem này cái đào hoa châm đưa đến thánh đồ trước mặt. Thánh đồ hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Vô Thâm. Lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện đem chính mình tạp lấy ra tới, cho người hầu. 110 triệu linh thạch A, lúc này mới bên hắn thủ hạ những người đó thắt lưng buộc bụng bao lâu thời gian. Hắn thì đau. Nhưng vì này bí cảnh chìa khóa, hắn không thể từ bỏ. Kim này hảo não vô vô đầu, sớm biết rằng này cái thứ hai vật phẩm trang sức giá cả càng cao, hắn hẳn là tranh đoạt đệ nhất kiện. Bằng Bạch làm Bạch Thư được tiện nghi. Mà giờ phút này Bạch Thư, đó là một cái xuân phong đắc ý, tươi cười đầy mặt. Hai kiện vật phẩm trang sức, hắn chụp đến giá cả càng thấp, còn có so cái này càng làm cho người cao hứng sự tình sao. Chương 1680 tìm kiếm bí cảnh. Kim này hung hăng mà nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm, đứng dậy xoay người liền đi ra đấu giá hội đại môn. Theo sau Kim Vũ Lân có chút khó hiểu nhìn thoáng qua thính phòng thượng Tô Lê hướng hắn nhẹ nhàng xua tay, ý bảo hắn an tâm rời đi. Xem Tô Lê cũng không có cái gì đặc biệt cảm xúc, Kim Vũ Lân lúc này mới gật gật đầu, chạy nhanh đuổi kịp phụ thân. Này Lê Thâm Vực là cố ý đi. Không bán đâu ra cho ta, thế nhưng cho kia hai người. Kim này phẫn nộ không thôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Kim Vũ Lân trầm mặc nghe phụ thân đoán giận, sau một lúc lâu thấy Kim này biểu tình dần dần vững vàng xuống dưới, mới mở miệng nói. Phụ thân, này vật phẩm trang sức có lẽ cũng không có ý tưởng chung như vậy quan trọng. Ngươi nói cái gì? Kim này đôi mắt trừng, quay đầu xem hắn. Phụ thân, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là này vật phẩm trang sức thật sự như vậy quan trọng. Vì sao Phượng Vô Thâm sẽ bán đấu giá đâu? Có lẽ, ở bọn họ xem ra, này vật phẩm trang sức cũng không có như vậy quan trọng. Kim Vũ Lân giải thích câu, Kim Ngày biểu tình hơi đổi. Ngươi, có ý tứ gì? Ta suy đoán, có lẽ Lê Thâm Vực tìm được rồi mặt khác phương pháp, có thể tiến vào bí cảnh. Kim Vũ Lân nói ra ý nghĩ của chính mình. Này, sao có thể? Kim Ngày không dám tin tưởng nói. Vật phẩm trang sức chìa khóa là duy nhất tiến vào bí cảnh phương pháp A. Sao có thể còn có mặt khác biện pháp? Phụ thân, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, đây là rất có khả năng. Nếu không, hắn vì sao muốn biết bí cảnh ở đâu? Lại vì sao phải bán đấu giá rất đào hoa châm đào hoa truy đâu? Hắn chính là đối bí cảnh trung kia kiện thần khí, thèm nhỏ dãi thật lâu sau. Kim này con ngươi bông dưng trận mắt, nói như vậy, đích xác rất có khả năng. Cái này Phượng Vô Thâm, che giấu đến hảo thâm A. Chúng ta đây muốn vạch trần bọn họ. Không. Ta cảm thấy chúng ta có thể cùng Lê Thâm Vực trở thành bằng hữu, mà không phải trở thành địch nhân. Kim Vũ Lân mở miệng, bắt đầu cho chính mình phụ thân tẩy não. Rốt cuộc chính hắn đã là linh thần người, cần thiết đi theo tín ngưỡng với linh thần Tô Lê. Mà bên này, Phượng Vô Thâm ở yêu cầu Thánh Đồ phát xong lời thề lúc sau, liền đem đào hoa châm cho Thánh Đồ. Thánh Đồ tuy rằng cảm thấy tràn đầy ủy khuất, nhưng nhìn đến đào hoa châm tới tay, cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc hắn chính là có hai kiện vật phẩm trang sức chìa khóa người, đến lúc đó có thể tiến vào bí cảnh, chính là 16 người. Có thể cùng hắn có điều một tranh, bất quá là thiên linh cung thôi. Nay một chuyến bí cảnh hành trình, nói vậy sẽ thập phần thú vị. Mà giờ phút này, Tô Lê chính hoa ở Phượng Vô Thâm trong lòng ngực chợp mắt nghỉ ngơi. Liên quan ở tiểu thế giới tu luyện thời gian dài như vậy, Tô Lê ta cảm thấy có chút mệt mỏi, thừa dịp còn chưa tìm được bí cảnh nơi hảo hảo nghỉ ngơi. Phượng Vô Thâm lưu tại đào hoa châm thượng ấn ký, có thể làm các nàng chuẩn xác biết đào hoa châm vị trí. Chỉ cần Thánh Đồ mang theo đào hoa châm đi trước bí cảnh, Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê liền sẽ biết. Bí cảnh vừa ra, ngươi tính toán như thế nào làm? Phượng Vô Thâm duỗi tay, nhẹ nhàng đẩy ra Tô Lê trên mặt sợi tóc, nhẹ giọng hỏi. Như vậy có nàng làm bạn nhật tử, làm người mê say trong đó, rồi lại không muốn tỉnh lại. Bất quá hắn biết, này đó, đều chỉ là báo táp trước yên lặng thôi. Tô Lê chậm rãi mở to mắt, làm sao bây giờ? Nô, nếu bí cảnh tùy ý chúng ta ra vào, ta sẽ là bí cảnh tân chủ nhân. Không bằng liền. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tô Lê trên mặt dạng ra một cái sán lạn tươi cười, xem đến Phượng Vô Thâm cũng nhịn không được cười cười. Ngươi nói bọn họ khi nào sẽ đi tìm kiếm bí cảnh? Tô Lê giảo Phượng Vô Thâm trước ngực sợi tóc, sâu kín hỏi. Phượng Vô Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng gợi lên một mặt tự tin tươi cười. Những người này đều là không chịu nổi tính tình người, muộn tác sinh biến, ta tưởng chính là mấy ngày nay liền sẽ có tin tức truyền đến. Phượng Vô Thâm nói không tồi, Bạch Thư cùng Thánh Đồ tính toán, ở đấu giá hội sau khi chấm dứt, liền bắt đầu triệu tập mặt khác có được vật phẩm trang sức người. Trong đó Bạch Thư có 2 kiện, Thánh Đồ có 2 kiện, Kim Ngày có 1 kiện, còn có 1 kiện ở một người tuyệt thế cao thủ trong tay, dư lại 2 kiện phân biệt ở 2 cái tiểu thế lực đầu trên người. Đơn giản là này 2 cái tiểu thế lực đầu bên người đều có 1 người thần tôn cao thủ. Thế cho nên những người khác mới không có động muốn cướp đoạt ý tứ. Thần tôn, mặc dù là Bạch Thư cũng chưa từng đạt tới như vậy cảnh giới, nếu không phải bên người cũng có thần tôn cao thủ, chỉ sợ hôm nay Linh Cung cung chủ chi vị, đều còn khó có thể ngồi ổn. Tương đối với Bạch Thư, Thánh Đồ thực lực liền muốn cường một ít, là những người này chung duy nhất thần tôn đường chủ. Các vị, ta ân cực cực khổ khổ thu thập này 8 kiện vật phẩm trang sức, vì chính là tìm được bí cảnh nơi, tiến vào bí cảnh, được đến bí cảnh giữa bảo bối. Vì tránh cho đêm dài lắm ngộng, hôm nay liền bắt đầu đi. Bạch Thư dương giọng mở miệng, mọi người cho nhau liếc nhau gật gật đầu. Không tồi, kia Lê Thâm Vực vực chủ không biết là có ý tứ gì, không có chìa khóa còn phải biết rằng phương vị, đại gia nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, an bài hảo nhà mình tiếp ứng người. Miễn cho đến lúc đó giỏ che múc nước công giá tràng, bằng bạch cho người khác làm áo cưới. Chính là. Mọi người phân phân gật đầu. Hiện giờ là 8 cái vật phẩm trang sức đều đã gom đủ. Kế tiếp khiến cho chúng ta dùng này 8 cái vật phẩm trang sức nhìn xem, này bí cảnh rốt cuộc ở nơi nào. Mọi người phân phân gật đầu, một người tiểu thế lực đầu tên là Phương Hà Quý đi ra. Ta đã từng học quá một loại kêu dẫn linh dò đường thủ pháp, đem này 8 kiện vật phẩm trang sức gom đủ, lại tìm kiếm đường nhỏ. Không biết các vị có dám đem 8 kiện vật phẩm trang sức giao cho ta, từ ta đến xem này bí cảnh rốt cuộc ở địa phương nào. Còn lại mấy người liếc nhau gật gật đầu. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này. Nếu hắn có cái gì dị tâm, chúng ta hoàn toàn có năng lực ngăn cản, cho hắn đi. Có người đi đầu, những người khác sôi nổi giao ra chính mình vật phẩm trang sức tới. Kia Phương Hà Quý cũng không trì hoãn thời gian, chắp tay trước ngực, dùng linh lực đem này đó vật phẩm trang sức nâng lên không trung, miệng lẩm bẩm, bắt đầu phóng thích linh lực. Thức mau, kia 8 kiện vật phẩm trang sức liền rung động lên, ngay sau đó đồng thời hướng một phương hướng bay qua đi. Liền ở bên kia, Phương Hà Quý kinh thanh xuất khẩu, mọi người cả kinh. Chạy nhanh tiếp đón chính mình người đuổi kịp kia 8 kiện vật phẩm trang sức. Cùng lúc đó, đại điện bên trong Phượng Vô Thâm mày một trọn, bọn họ xuất phát. Nhanh như vậy. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng còn phải đợi thượng 2 ngày. Chìa khóa đã hoàn toàn xuất hiện, bọn họ tự nhiên gấp không chờ nổi, ước gì hiện tại liền tiến vào bí cảnh. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, nếu bọn họ cứ như vậy cấp, chúng ta cũng đi thôi. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm cho ngoài điện hầu tề nương đám người một tin tức. Mang theo Tô Lê trước một bước rời đi Lê Thâm Vực Hoàng Cung. 8 kiện vật phẩm trang sức đều tốc ở phía trước phi, Bạch Thư đám người theo sát mặt sau truy. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê xa xa theo ở phía sau. Nay vừa đi, đó là suốt hơn một tháng thời gian. Bạch thư, này nếu là như thế nào dẫn chúng ta đến đoạn hồn hải tới? Không phải đi lầm đường đi. Thánh đồ nhíu nhíu mày, ngước mắt nhìn thoáng qua phía trước gầm trầm hải vực trên mặt, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Phương Hà Quý, có phải hay không đi lầm đường? Phía trước chính là đoạn hồn hải vị trí. Chương 1681 đoạn hồn hải. Sẽ không, này 8 kiện vật phẩm trang sức đều ở hướng tới cái này phương hướng phi, thuyết minh cái này bí cảnh nhất định ở đoạn hồn trên biển, sẽ không đi nhầm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bí cảnh thế nhưng ở đoạn hồn hải phía trên, kia làm sao bây giờ? Phú quý, thường thường cùng với nguy hiểm. Xem ra, chúng ta cũng được đến này đoạn hồn trong biển lang bạt một phen. Bạch thư nhỏ nhất mở miệng, thánh đổ mím môi. Hắn nhưng chưa bao giờ nghĩ tới bí cảnh sẽ ở đoạn hồn hải trong vòng. Nay đoạn hồn hải liền cùng lệch trời giống nhau, đem địa ngục cùng Tam Linh Sơn cách xa nhau tách ra, ngay cả Tam Linh Sơn thượng những cái đó lợi hại nhân vật, cũng rất khó đến trong địa ngục tới. Nay đủ để thuyết minh đoạn hồn trong nước tồn tại vô số nguy hiểm. Tiến vào đoạn hồn trong nước, mặc dù có được thần tôn thực lực tại bên người, cũng khó bảo toàn sẽ không bỏ mạng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Chẳng lẽ các ngươi tưởng cứ như vậy từ bỏ? Bạch thư mày một ninh hỏi ngược lại. Vì tiến vào này bí cảnh, bọn họ hao phí bao lâu thời gian, nhiều ít tinh lực, bao nhiêu tiền tài? Chẳng lẽ cam nguyện như vậy từ bỏ? Đoạn hồn trong nước tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu là tiến vào bí cảnh, có bao nhiêu đại chỗ tốt chẳng lẽ các ngươi không biết? Muốn lợi tức, đương nhiên đến gánh vác nguy hiểm. Các ngươi hảo hảo ngẫm lại. Thánh đồ cũng hạ quyết tâm, này đoạn hồn hải, bọn họ nhất định phải sớm. Có người tỏ thái độ, những người khác cho nhau liếc nhau, mí môi, cũng căng ra đầu gật gật đầu. Đều đã tới rồi cái này phân thượng, nếu là cứ như vậy từ bỏ, cái gì đều không vớt được. Chỉ có đi xem. Xem ra mọi người đều suy nghĩ cẩn thận, chúng ta đây chỉnh đốn một chút, chuẩn bị xuất phát đi. Vài vị thần tôn ở phía trước dẫn đường, dư lại mấy chục người theo sau đi theo, trên bờ cũng yêu cầu người tiếp ứng. Bạch thư nói, đại gia liền bắt đầu phân công nhân thủ. Mấy cái thế lực đầu nhi hơn nữa kia vài tên thần tôn, tổng cộng 13 người ở phía trước dẫn đường, dư lại mấy chục người theo sau đuổi kịp. Đoạn hồn trong nước yêu thú tung hành, quan trọng nhất chính là trên biển có lực sát thương cực cường do xoáy. Một không cẩn thận liền khả năng bị cắt thành mảnh nhỏ. Đây là thần tôn cũng không thể không tiểu tâm ứng đối lực lượng. Phân công xong, mọi người liền bắt đầu xuất phát. Một con thuyền có thể cất chứa 20 người thuyền nhỏ, đáy thuyền ra cố một tầng kim loại tầng, lại có hiểu trận pháp bố trí trận pháp. Ở nó xuất phát không bao lâu lúc sau, một con thuyền có thể cất chứa 100 người con thuyền cũng đi theo xuất phát. Hai nơi đều có được thông tin cơ, có thể cho nhau truyền lại tin tức. Mà liền ở hai con thuyền đều bắt đầu xuất phát lúc sau, Phượng Vô Thâm Tô Lê cũng chạy tới đoạn hồn bờ biển. Không nghĩ tới này bí cảnh thế nhưng giấu ở đoạn hồn trong nước. Đây chính là địa ngục tử địa. Phượng Vô Thâm biểu tình có chút ngưng trọng, mày nhăn lại. Tô Lê nhúng mày, cũng là thập phần ngoài ý muốn. Nay đoạn hồn hải lúc sau, đó là Tam Linh Sơn địa bàn đi. Muốn nhập Tam Linh Sơn, cũng đến trải qua đoạn hồn hải, chúng ta đây là trước tiên thải điểm sao. Tô Lê khỏe miệng ngoắc ngoắc cười nói. Nay cười, làm Phượng Vô Thâm ngưng trọng sắc mặt cũng có một tia ý cười. Nói chính là, nếu là chúng ta liền đoạn hồn hải đều không thể bước qua, còn nói cái gì nhập Tam Linh Sơn. Chúng ta lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, cũng có thể đủ thiếu một ít nguy hiểm, đi thôi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, tiếp đón Phượng Vô Thâm nói. Con thuyền thực mau chuẩn bị tốt, Tô Lê lại móc ra cũng đủ nhiều linh thạch, bắt đầu cấp con thuyền bố trí trận pháp. Phòng ngự, công kích trận pháp, tầng tầng được khởi, Tô Lê tin tưởng, liền tính là một người thần tôn toàn lực một kích, này thuyền nhỏ cũng là có thể ngăn cản một trận. Nguyên bản Bạch Thư đoàn người nếu là mang lên Tô Lê hai người, là có thể nhẹ nhàng một ít quá đoạn hồn hải. Rốt cuộc Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trận pháp thực lực ở chỗ này. Chỉ tiếc, mỗi người đều tưởng phân đến bảo bối càng nhiều, tự nhiên không muốn càng nhiều người tới đoạt tài nguyên, này cũng liền chú định bọn họ nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Tô Lê hai người thuyền nhỏ chậm gì gì đi theo thuyền lớn dấu vết mà đi, thuyền lớn lại đi theo Bạch Thư đoàn người thuyền nhỏ mà đi. Mà giờ phút này Bạch Thư đoàn người hành tẩu nện bước đã dừng lại. Vô số hổ khẩu cá mập từ trong nước nhảy ra, chiều nhân loại công kích. Này đó cá mập cũng không phải bình thường cá mập, mà là có được linh lực yêu thú. Chúng nó bị đoạn hồn trong nước cấm chế hạn chế, vô luận chúng nó thực lực đến bao lớn, đều không thể thoát khỏi thú thái. Đoạn hồn hải vực đã rất nhiều năm không có người dám xâm nhập, hôm nay này con thuyền nhỏ cũng dám xông tới, chúng nó tự nhiên sẽ không khách khí. Bạch thư cùng thánh đồ bên cạnh người thần tôn đã ra tay, nhưng nghề hà những cái đó cá mập số lượng đông đảo, lại khó có thể toàn bộ đánh chết. Mà những cái đó cá mập thật lớn lực đạo tuy rằng không thể phá vỡ thuyền nhỏ phòng ngự, lại có thể đem thuyền nhỏ đầm cho ngã trái ngã phải. mùi máu tươi ở trong biển càng truyền càng xa, càng nhiều cá mập xuống lại đây. Không được, không thể còn như vậy đi xuống, chúng ta cần thiết đi phía trước đi. Bạch Thư đầy mặt ngưng trọng, nhìn phía trước mặt biển. Phương Hà Quý, làm ngươi người cùng nhau phóng thích phòng ngự cái chán, chúng ta tiến lên. Phương Hà Quý gật gật đầu, cho bên cạnh người thần tôn một cái ánh mắt, thực mau một cái màu lam nhạt cái chắn xuất hiện ở thuyền nhỏ bốn phía. Linh thạch không ngừng bổ sung tiến nguồn năng lượng hệ thống, thêm chi mọi người linh lực cổ động, oanh khai phía trước cá mập đàn, thuyền nhỏ liền bay nhanh ở trên mặt biển vọt lên. Thuyền nhỏ lao ra cá mập đàn, những cái đó cá mập cũng không chuẩn bị buông tha bọn họ, theo đuổi không bỏ. Mọi người không dám chậm trễ, tinh thần lực độ cao tập trung. Thuyền nhỏ đem cá mập đàn hấp dẫn mở ra, mặt sau thuyền lớn liền muốn nhẹ nhàng rất nhiều, mặc dù ngẫu nhiên có yêu thú công kích, cũng có thể đối phó. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê càng là đầy mặt nhẹ nhàng, đạm nhiên nhàn nhã treo ở thuyền lớn lúc sau. Ngẫu nhiên có không có mắt yêu thú tiến công, cũng bị phía sau đi theo ám ảnh mấy người nhẹ nhàng giải quyết. Lúc này đây Phượng Vô Thâm mang đến người, tất cả đều là cửu cấp thần vương thực lực. Có Tô Lê đan dược thêm vào, hắn thủ hạ cửu cấp thần vương chính là không ít. Nếu không phải thời gian không cho phép, Tô Lê đều tưởng đem linh tộc những cái đó thần tôn cấp mang hai cái lại đây. Rốt cuộc đoạn hồn hải, nghe tôi vẫn là man đáng sợ. Khẩn trương đi rồi một ngày, Bạch Thư đoàn người đều lộ ra mệt mỏi, bất đắc dĩ chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi, đoàn người hữu kinh vô hiểm, đảo cũng coi như là vững vàng. Kim Vũ Lân đứng ở thuyền lớn phía trên, lo lắng nhìn về phía cách đó không xa thuyền nhỏ phương hướng. Kim Hinh, tưởng cái gì đâu như vậy nhập thần. Kim Vũ Lân quay đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Hắn kêu Lưu Sương, là Xích Diễm Bang người, đó là có được kia chìa khóa trong đó một cái tiểu bang phái. Hắn thực hữu hảo, ngày này gần nhất nhưng thật ra thường xuyên cùng Kim Vũ Lân nói chuyện. Ta chính là có chút cảm khái, này đoạn hồn trong nước nguy hiểm thật mạnh, chúng ta thế nhưng thật sự dương buồm xuất phát, đứng ở đoạn hồn hải phía trên. Hắc hắc, này đương nhiên là thật sự, chẳng lẽ còn đang nằm mơ sao? Người sao, tổng phải có chút mạo hiểm tinh thần. Lưu Sương nói, hướng trước mặt màu xanh thẳm biển rộng vươn hai tay. Nếu không phải này trên biển yêu thú nhiều như vậy, chỉ sợ nơi này cảnh sắc sẽ là địa ngục bên trong đẹp nhất. Nơi này quang thực thuần tịnh, liền cùng linh tộc gần cư địa phương giống nhau, thiên là lam, vân là bạch, thủy cũng là lam, cùng địa ngục bên trong huyết hồng so sánh với, nơi này đích sắc thật xinh đẹp. Chương 1682 nháy mắt không thấy. Kim Vũ Lân không khỏi gật gật đầu, nhớ tới linh tộc, liền nhớ tới Tô Lê. Không biết nàng hiện tại có biết hay không bọn họ đã xuất phát. Mặc dù biết, nhưng nhìn đến đoạn hồn hải, bọn họ hẳn là sẽ vọng mà dừng bước đi. Rốt cuộc Lê Thâm vực vực chủ đó là bởi vì kêu bí cảnh nguy hiểm, mà không có đi trước tính toán. Suy nghĩ phiêu xa, ai cũng không có chú ý tới đáy thuyền lặng lẽ nổi lên một cái thật lớn bóng dáng. Lưu Hinh, nhà ngươi còn có cái gì người sao? Kim Vũ Lân cùng Chi bắt chuyện lên. Lưu Sương gãi gãi đầu cười nói, đã không có, đều đã chết, liền thừa ta một cái, không có biện pháp sống sót, liền lười biếng Xích Diễm rút. Đúng rồi, nghe nói Lê Thâm vực trị hạ thực nghiêm khắc, đều không cho phép loạn trộm loạn đoạt, càng không cho phép vô duyên vô cớ giết người, phải không? Lưu Sương đột nhiên để sát vào Kim Vũ Lân, nhỏ giọng hỏi. Kim Vũ Lân gật gật đầu. Không tồi, ta đi qua Lê Thâm vực, chỗ đó thật là một cái an ổn bình tĩnh quốc gia. Đây cũng là hắn Kim Vũ Lân cực kỳ bội phục Phượng Vô Thâm một chút. Thế nhưng có thể đem trong địa ngục, thay đổi ra như vậy một khối địa phương tới. Kia có cơ hội ta nhất định phải đi nhìn xem, ân, cưới một vị xinh đẹp thê tử, sinh mấy cái đáng yêu hài tử, an an ổn ổn sinh hoạt. Lưu Sương hắc hắc cười nói, Kim Vũ Lân khẽ gật đầu. Đích xác, như vậy vững vàng sinh hoạt, ai đều muốn, ta cũng là. Kia đến lúc đó, Kim Vinh cần phải tới tìm ta chơi chơi, liền nói như vậy định rồi. Lưu Sương ha ha cười hai tiếng, sán lạn tươi cười cảm nhiễm Kim Vũ Lân, Kim Vũ Lân mỉm cười, chiều hắn nghiêm túc gật gật đầu. Nhất định. Hai người vỗ tay. Hưu. Gió mạnh đánh út lại, Kim Vũ Lân thấy hoa mắt, trước mắt Lưu Sương liền không thấy bóng dáng. Thình thịch một tiếng rơi xuống nước thanh, hắn quay đầu đi xem, chỉ nhìn đến Lưu Sương kinh sợ biểu tình, cùng với kia quấn quanh ở Lưu Sương thật lớn xúc tua. Yêu thú. Có yêu thú. Mau mau chuẩn bị phòng ngự. Trên thuyền hoảng loạn lên. Bởi vì không ngừng là Lưu Sương, cùng bị tốn xuống nước, còn có những người khác. Liên như vậy nháy mắt công phu, liền bị tốn xuống nước, thậm chí còn bọn họ căn bản không hề phản ứng. Đây là cái dạng gì thực lực? Kim Vũ Lân hơi giật mình nhìn Lưu Sương rơi xuống nước địa phương, trừng lớn đôi mắt, trái tim lậu nhảy 2 giây. Lưu Hinh. Kim Vũ Lân hét lớn một tiếng. Nhưng kia đã khôi phục bình tĩnh mặt nước, nơi nào còn có Lưu Sương bóng dáng. Cái kia vừa mới còn cùng hắn chuyện trò vui vẻ, nói muốn quá bình tĩnh nhật tử. Cưới một vị mỹ lệ thế tử, sinh mấy cái đáng yêu hài tử người, đã là không thấy. Mọi người khẩn trương vô cùng nhìn về phía bốn phía, trong tay siết chặt chính mình vũ khí, cảnh giác nhìn, sợ chính mình vận mệnh cũng cùng vừa mới những người đó giống nhau. Thức mau, nước biển quay cuồng lên, xôn xao tiếng vang qua đi, một cái khổng lồ đầu xông ra. Nó có 8 điều thô tráng xúc tua, kia tròn xoe làm cưỡng bách trứng ghê tởm rác hút không ngừng vũ động, trên người kích động linh lực làm người sợ hãi. Yêu thú bạch tuộc. Mọi người như lâm đại địch. Đoạn hồn trong biển yêu thú, bình thường nhất đều là thần nhân cấp bậc, thần vương khắp nơi đều có, nhưng kia đều là một đám sinh hoạt. Chỉ có thần tôn cấp bậc thực lực, mới có thể như vậy đơn đả độc đấu toát ra tới. Mà trước mắt này chỉ bạch tuộc thực lực, chỉ sợ không chỉ là thần tôn đơn giản như vậy. Mọi người phảng phất có thể cảm giác được đến nó trên người kích động hơi thở, mênh mông vô cùng chiều mọi người áp chế lại đây. Này, này, mọi người run rẩy, thậm chí sắp liền lời nói đều nói không hoàn chỉnh. Như vậy quái vật khổng lồ, thật là bọn họ có thể đối phó được. Không chờ mọi người có quá nhiều phản ứng, bạch tuộc liền bắt đầu rồi chính mình tiến công. 8 chân dày nặng chịu ở thuyền lớn trên người. Thuyền lớn hung hăng mà lắc lư hạ, nếu không phải mặt trên có phòng ngự pháp trận thêm vào, chỉ sợ cũng vừa mới lần này, là có thể đủ đem toàn bộ thuyền cấp chịu phiên qua đi. Người trên thuyền ngã trái ngã phải, có không đứng vững, trực tiếp ngã xuống thuyền. Này bạch tuộc tiến công, không chỉ này đây lực đạo tiến công, nó mỗi chụp một chút, liền có một đạo linh lực thấu tiến phòng ngự cháo, hung hăng mà đập ở nhân loại trên người. Mặc dù phòng ngự trận có thể phòng ngự nó công kích, cũng vô pháp đem lực đạo hoàn toàn tan mất. Bất quá trong chốc lát thời gian, người trên thuyền liền đứng không yên, chỉ có thể bắt lấy trên thuyền kiến trúc. Kim Vũ Lân trong lòng kinh hãi, lúc này đã bất chấp lại so đo lưu xương chết. Bọn họ những người này giữa cũng không có thần tôn thực lực cường giả, hiện giờ gặp được này đầu bạch tuộc, căn bản không đối phó được. Nhưng lúc này, đã không ai có thể đủ cứu bọn họ, chỉ có thể tự cứu. Sở hữu linh sư, nghe ta hiệu lệnh, phát động phòng ngự. Dứt lời, Kim Vũ Lân dẫn đầu đứng lên, phóng xuất ra chính mình linh lực. Những người khác sôi nổi ra tay, ở con thuyền bốn phía biến ảo phòng ngự cháo. Bạch tuộc thấy vậy, nhân tính hóa trong ánh mắt lộ ra một mặt khinh thường, 8 chân quất đánh đến càng thêm ra sức. Có chút thực lực được, 2-3 hạ liền nôn ra một búng máu tới, mềm mại ngã xuống. Những người khác cũng ở đau khổ chống đỡ. Kim Vũ Lân trên mặt lộ ra một mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ, ông trời nhất định phải bọn họ chết? Bang! Rốt cuộc, kia càng ngày càng mỏng linh lực cháo chịu đựng không được bạch tuộc tiến công, vỡ thành cặn bã rơi xuống. Kim Vũ Lân linh lực hao hết lạch cạch một ngông ngồi ở bong tàu thượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bạch tuộc, chiều người trên thuyền vươn xúc tua. Một chảo mấy cái, liền giống như ăn mì đoàn giống nhau nuốt đi xuống. Trên giường người đã không hề sức phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia bạch tuộc một đám bắt người. Kim Vũ Lân thân mình đang run rẩy, trừng lớn đôi mắt nhìn, siết chặt nắm tay, rồi lại bất lực rũ xuống. Hiện giờ bọn họ, đã là này quái vật khổng lồ trong miệng con mồi đi. Mắt thấy kia thật lớn xúc tua chiều chính mình bắt lại đây. Kim Vũ Lân ánh mắt tối sầm lại, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi tử vong. Phía trước đã xảy ra chuyện. Nhìn đến kia bằng bạch kích động dựng lên nước biển, Tô Lê liền cảm thấy không ổn, thúc giục thuyền nhỏ mau đi tới gần. Quả nhiên, một con khổng lồ bạch tuộc đang ở tiến công con thuyền. Kia chỉ nguyên bản còn tính khổng lồ con thuyền, giờ phút này giống như trong biển lục bình, tả hữu phiêu diêu. Tô Lê mắt sắc liếc tới rồi một hình bóng quen thuộc. Kim Vũ Lân. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê đã nhảy ra thuyền nhỏ. Người khác có thể mặc kệ, nhưng Kim Vũ Lân, nàng cần thiết được cứu trợ. Không nói Kim Vũ Lân đã được đến linh thần ấn ký, xem như nàng người, liền nói bọn họ xuất phát trước, Kim Vũ Lân cấp Tô Lê nói về bí cảnh nơi phương hướng tin tức, nàng cũng được cứu trợ hắn. Bang! Một tiếng giòn vang, Tô Lê phất tay mà ra linh lực liền đem bạch tuộc đánh út về phía Kim Vũ Lân xúc tua cấp đánh bay tới rồi một bên. Cùng lúc đó, Phượng Vô Thâm chính mình phía sau mấy người đồng thời lướt trên, hướng tới thuyền lớn phương hướng mà đến. Tô Lê là trước hết đến trên thuyền lớn người, mắt lạnh nhìn trước mặt này chỉ bạch tuộc, trong tay hấp thụ ra thần lực. Bạch tuộc căn đau, một đôi mắt lộ ra hung ác, nhìn Tô Lê trong tay thần lực, ánh mắt lộ ra một mạt sợ hãi. Chương 1683 vậy không cứu. Nữ nhân này linh lực, như thế nào đánh nó như vậy đau. Nó không cam lòng, nâng lên xúc tua lại chiều Tô Lê chịu lại đây, Tô Lê tự nhiên sẽ không nương tay, cùng nó động khởi tay. Kim Vũ Lân nghe được dị vang, liền chạy nhanh mở to mắt, nhìn đến. Đó là Tô Lê che ở trước người bóng dáng. Hắn con ngươi hơi hơi trợn to, trong ánh mắt lộ ra một mặt không dám tin tưởng. Nàng tới. Nay bạch tuộc chỉ sợ đã không phải mới vừa vào thần tôn thực lực, ta tới trợ ngươi đi. Phượng Vô Thâm xem Tô Lê cùng nó đối chiến, sợ nàng bị thương, nhịn không được mở miệng nói, giọng nói rơi xuống lại bị Tô Lê giơ tay ngăn cản. Trở thành thần tôn tới nay, hồi lâu chưa từng chân chính động thủ, ta đảo muốn nhìn, này cửu u huyền linh quyết rốt cuộc cường đại đến mức nào huy lực. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê trên người liền bốc lên nổi lên một cổ cường đại linh lực, đem nàng cả người từ trên thuyền lấy lên. Khổng lồ kiếm ý từ Tô Lê trên người phóng xuất ra tới, mọi người ngẩng đầu đi xem, trong mắt tựa hồ đã không có Tô Lê thân ảnh. Có chỉ là Tô Lê kia giống như bảo kiếm giống nhau sắc bén cùng quyết tuyệt. Cửu u huyền linh quyết, ngàn quân về một. Giọng nói rơi xuống, trên người kia khổng lồ bóng kiếm liền hướng tới kia đầu bạch tuộc bay đi ra ngoài. Kia khổng lồ uy lực, liền tính là bạch tuộc, cũng cảm giác được không ổn, bản năng muốn chạy trốn. Nhưng mà, nó đã bị Tô Lê ý niệm tỏa định, lại như thế nào trốn, cũng không có khả năng thoát được hay. Chỉ tới kịp đem tự thân yếu hại dừng một chút, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn kia ngàn quân giống nhau bóng kiếm, hung hăng mà đâm xuyên qua nó thân thể. Dài. Hét thảm một tiếng, tảng lớn đỏ như máu liền từ nó trên người chảy xuôi ra tới, chảy vào nước biển bên trong, nhiễm hồng một mảnh. Bạch tuộc trong lòng hoảng sợ, càng thêm muốn chạy trốn, nhưng Tô Lê lại không có lại cho nó cơ hội như vậy. Cửu u huyền linh quyết, mũi nhọn vào nhận. Giọng nói rơi xuống, kia nguyên bản còn cắm ở bạch tuộc trên người bóng kiếm, đông dương phân thành vô số đem tiểu kiếm, hướng bốn phương tám hướng đâm mà ra. Trong nháy mắt, kia quái vật khổng lồ giống nhau bạch tuộc, liền biến thành một đoàn thịt nát. Máu tươi chảy xuôi mà ra, đem bốn phía gần 100 mét khoảng cách tất cả đều nhiễm hồng. Mọi người kinh hãi nhìn một màn này, quay đầu nhìn nhìn tạo thành này kết quả Tô Lê, một đám đều nhịn không được sợ hãi lên. Một người, thế nhưng liền giết kia đầu thần tôn cấp bậc yêu thú. Đây là cái dạng gì thực lực khủng bố? Chẳng lẽ nói, nàng đã là thần tôn cấp bậc thực lực? Kim Vũ Lân trong lòng hy vọng lại đốt lên. Tô Lê, kia chính là kế thừa linh thần thần lực người. Nàng tới, này người trên thuyền hẳn là có thể mạng sống đi. Nghĩ đến Lưu Sương, Kim Vũ Lân trong lòng lại ngăn không được khổ sở lên. Như vậy một cái tươi sống sinh mệnh, thế nhưng không có một tia dư thừa phản ứng, liền bị yêu thú ăn. Người trên thuyền phần lớn đều đã không có lúc ban đầu khí phách hăng hái. Mặc dù phía trước có vài tên thần tôn mở đường, bọn họ hành trình muốn tương đối an toàn đến nhiều. Nhưng nếu là gặp phải như vừa mới bạch tuộc giống nhau thần tôn thực lực yêu thú, bọn họ cũng chỉ có thể thúc thủ đại chết, không hề sức phản kháng. Đây là nhỏ yếu khác nhau. Đa tạ vài vị ra tay cứu giúp, ta trở vô cùng cảm kích. Mấy cái thoạt nhìn còn tính bình tĩnh tu luyện giả đi lên trước tới, chiều Tô Lê mấy người chắp tay nói lời cảm tạ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tô Lê nhàn nhạt mỉm cười gật đầu. Thật là lợi hại thực lực, ngươi có phải hay không đã tiến vào thần tôn cấp bậc? Nhưng địa ngục bên trong ta chờ sao chưa từng nghe nói qua ngươi có như vậy một vị thần tôn nữ tử. Mọi người kinh hô lên, hai mặt nhìn nhau. Lê Thâm Vực vực chủ. Nói vậy ngươi chính là Lê Thâm Vực vực chủ phu nhân, cái kia tên là Tô Lê đi. Trong đám người vang lên một đạo không hài hòa thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại. Bạch Linh Giã, ngươi nói cái gì? Bọn họ là Lê Thâm Vực vực chủ cùng phu nhân. Có người phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc mở miệng. Hừ, Phi Nhi trở về nói Lê Thâm Vực vực chủ có tân hoan, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Chỉ là không nghĩ tới, lại là như vậy xấu. Phượng Vô Thâm, ngươi phóng ta hảo hảo muội muội không cần, muốn loại này nữ nhân, chẳng lẽ chỉ là vì đồ nàng thần tôn thực lực. Mất công người khác còn tưởng rằng ngươi thật sự thích nàng đâu. Ha ha ha. Bạch Linh Giã cười lạnh lên, nhìn chằm chằm Tô Lê ánh mắt tràn ngập châm trọc. Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Xấu. Đồ thần tôn thực lực. Thứ này có phải hay không ngại mệnh quá dài, sống không kiên nhẫn? Ngươi có phải hay không đã quên vừa mới là ai cứu ngươi một mạng? Hiện giờ thế nhưng bố trí người khác không phải. Kim Vũ Lân trừng hướng Bạch Linh Giã cả giận nói. Cứu ta. Hử. Sớm biết rằng là bọn họ, ta liền không cần bọn họ cứu. Bạch Linh Giã hử lạnh nói, đầy mặt khinh thường trào phúng. Tô Lê nhướng mày còn chưa nói chuyện, bên cạnh người Phượng Vô Thâm đã tiến lên trước một bước, kim sắc linh lực từ trong tay phóng xuất ra. Hình thành một cái kim sắc quang mang. Nháy mắt trói chặt Bạch Linh Giã bỗng dương dương lên tay. Phanh. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Bạch Linh Giã bị Phượng Vô Thâm trực tiếp ném ra thuyền lớn, rơi vào trong biển. Nếu không cần, vậy không cứu, chúng ta cũng không phải phi cứu không thể. Công tử. Trên thuyền vang lên tiếng kinh hô, hai gã cao cấp thần vương nhìn thấy Bạch Linh Giã rơi xuống nước, vội vàng đi xuống cứu người. Một chén trà nhỏ sau, Bạch Linh Giã kêu thảm bị kéo lên thuyền. Liên như vậy trong chốc lát thời gian, Bạch Linh Giã rơi xuống nước bị một đầu yêu thú đánh lén, sinh sôi bẻ gãy một con cánh tay. Hiện tại chính che lại cánh tay hung hăng mà run rẩy, một đôi hoán độc đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê, hung tợn trầm giọng nói. Ta và các ngươi không để yên. Hai người đều mặc kệ hắn, từ đầu thuyền nhìn ra xa qua đi, mênh mông vô bờ trên biển không, mông lung có hắc phong hội tụ. Nhìn dáng vẻ, đệ nhất chiếc thuyền đã tới gió xoáy địa giới. Tô Lê nhướng mày nhàn nhạt mở miệng. Đoạn hồn hải gió xoáy, xuất hiện vị trí không nhất định, thả uy lực thật lớn, có chút địa phương gió xoáy, thậm chí có thể xé rách không gian. Mặc dù là thần tôn thực lực, cũng đến cẩn thận. Tô Lê gật gật đầu, thuyền lớn thể sở chiếm không gian quá lớn, muốn bảo đảm nó có thể an toàn xuyên qua gió xoáy khu, như vậy phòng ngự còn chưa đủ. Hai người liếc nhau, bên cạnh người truyền đến Kim Vũ Lân thanh âm. Tham kiến Lê Thâm vực vực chủ, phu nhân. Tô Lê quay đầu, Kim Vũ Lân sắc mặt cung kính đứng ở một bên hành lễ. Chúng ta chính nói phía trước gió xoáy khu, cũng không phải là một cái dễ dàng quá khứ địa phương, ta có thể cấp thuyền lớn bố trí phòng ngự pháp trận, bất quá yêu cầu rất nhiều quý trọng linh thạch. Tô Lê mở miệng nói. Kim Vũ Lân sắc mặt hơi biến, quay đầu nhìn phía trước gió xoáy khu. Đoạn hồn hải gió xoáy khu, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh địa phương. Nhìn lại phía sau này chiếc thuyền, thân tàu sở chiếm không gian quá lớn, chỉ dựa vào tranh né, căn bản không có khả năng hoàn toàn né tránh gió xoáy công kích. Nếu là không bàn bạc kỹ hơn, rất có thể mới vừa vào gió xoáy khu, liền sẽ bị gió xoáy đánh nát. Nếu là trước kia, Kim Vũ Lân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, ở Tô Lê như vậy tuổi tác, sẽ bố trí cường đại trận pháp. Nhưng hiện tại, ta đi hỏi một chút những người khác, làm đại gia đem linh thạch quên ra tới. Đối với Tô Lê nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Tô Lê mỉm cười gật gật đầu. Chương 1684 không ra linh thạch. Trên thuyền những người khác vừa nghe muốn quý trọng linh thạch, mỗi người hai mặt nhìn nhau, thập phần do dự. Quý trọng linh thạch không phải bình thường linh thạch, dùng xong rồi đã có thể không có, hơn nữa nghe Tô Lê ý tứ, yêu cầu rất nhiều. Các vị, Lê Thâm vực vực chủ phu nhân vừa mới đã cứu chúng ta, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kim Hinh, điểm này chúng ta đương nhiên biết, chỉ là quý trọng linh thạch đối chúng ta thập phần quan trọng, chúng ta lại quan trọng có mệnh quan trọng sao? Phía trước chính là đoạn hồn hải gió xoáy khu, các ngươi cho rằng bằng vào chúng ta có thể bình yên qua đi sao? Bị kia gió xoáy cuốn đến, chính là một cái chết. Kim Vũ Lân còn ở nỗ lực khuyên giải mọi người. Này! Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Chỉ là trong lòng kia một tia may mắn còn ở quậy phá. Vạn nhất thật sự đi qua đâu? Các ngươi! Ngắm lại vừa mới kia đầu thần tôn cấp bậc bạch tuộc, các ngươi cho rằng này đoạn hồn hải gió xoáy khu, sẽ dễ dàng như vậy xuyên qua sao? Xem mọi người đều do dự, Kim Vũ Lân có chút sốt ruột. Tô Lê có thể ra mặt bố trí phòng ngự trận pháp, kia đối với chỉnh con thuyền tới nói, đều là cực hảo. Yêu cầu linh thạch càng nhiều, thuyết minh cái này thật đại thực lực càng cường, những người này như thế nào còn ngượng ngùng xoắn xít. Mặc dù Kim Vũ Lân nói như vậy, cũng không có ai đi ra hiến cho linh thạch. Tô Lê thấy vậy nhàn nhạt cười, vỗ vỗ Kim Vũ Lân bả vai. Nếu bọn họ cảm thấy chính mình có mệnh vượt qua đoạn hồn hải gió xoáy khu, chúng ta đây cũng không cần thiết lại nhiều lãng phí môi lưới. Kim Vũ Lân, mang lên người của ngươi, tùy chúng ta thượng thuyền nhỏ. Tương đối tới nói, thuyền nhỏ thể tích tiểu, sở chiếm không gian diện tích tiểu, nếu là gặp được nguy hiểm, cũng có thể đủ trước tiên làm ra phản ứng. So này con thuyền lớn muốn linh hoạt đến nhiều. Tô Lê cũng không phải đồng tình tâm tràn lan người, người khác không muốn, chẳng lẽ chính mình còn cưỡng bức. Nghe Tô Lê nói như vậy, Kim Vũ Lân cũng sinh khí, quay đầu hướng tới phía sau trên thuyền lớn người giận dữ hỏi. Các ngươi nghĩ kỹ. Không giao linh thạch, chính mình đối phó đoạn hồn hải gió xoáy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ ở cân nhắc lợi hại. Kim Vũ Lân lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người, thấy không ai ra tới, xoay người tiếp đón người một nhà đuổi kịp Tô Lê mấy người bước chân. Từ từ, trên thuyền lớn có người mở miệng lưu người. Ta nguyện ý đem chính mình tam cái quý trọng linh thạch lấy ra tới, thỉnh Lê Thâm vực vực chủ bảy trận. Các ngươi, đây chính là đoạn hồn hải. Các ngươi có phải hay không quên mất nó khủng bố? Nhiều ít đội tàu đi vào nơi này, không có một con thuyền có thể trở về. Chỉ bằng chúng ta, một cái thần tôn thực lực đều không có thuyền nhỏ, có thể xuyên qua gió xoáy khu. Lại nói, vừa mới nếu không phải Lê Thâm vực vực chủ cùng phu nhân, chúng ta những người này đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Không phải mỗi một lần đều có như vậy hảo vận khí. Nói chuyện người nọ chiều Tô Lê mấy người dứt lời, lại chiều phía sau mọi người gầm lên. Một phen lời nói, đem mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy, đây chính là đoạn hồn hải A. Cái kia tử địa đoạn hồn hải. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn chính mình sấm đoạn hồn hải? Kia không phải tìm chết sao? Hà huynh đều đã đem linh thạch lấy ra tới, ta này tam cái cũng lấy ra tới. Ta đây cũng lấy, ta còn muốn đi bí cảnh nhìn xem đâu, không nghĩ cứ như vậy chết ở đoạn hồn trong biển. Ta cũng không muốn chết, thỉnh Lê Thâm vực vực chủ cùng phu nhân đại nhân không nhớ tiểu nhân, tha thứ vừa mới chúng ta lô mãng, thế thuyền lớn bố trí phòng ngự pháp trận đi. Có cái thứ nhất, cái thứ hai, mọi người đều sôi nổi đem trên người quý trọng linh thạch đem ra, trừ bỏ bạch ra. Bạch Linh giã xuống mặt, vốn là đối Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đoán hận không thôi, sao có thể còn sẽ nghe bọn hắn nói, đem linh thạch lấy ra tới. Thiên linh cung người, mọi người đều đem linh thạch lấy ra tới, các ngươi đây là có ý tứ gì? Không muốn sao? Các ngươi liền như vậy tin tưởng bọn họ. Bọn họ làm cái gì liền làm cái đó. Này đó linh thạch đối chúng ta có bao nhiêu chân quý, các ngươi không biết sao. Cứ như vậy yên tâm cho bọn hắn. Các ngươi này đó ngu xuẩn. Bọn họ chính là tưởng ham các ngươi linh thạch, ta mới không lấy. Bạch Linh Giã hừ hừ nói. Bị mắng mọi người đẩy mặt tức giận. Bạch Linh Giã, ngươi không cần thật quá đáng. Mọi người đều là tới cùng nhau nhập bí cảnh, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lê Thâm Vực người căn bản không có vật phẩm trang sức chìa khóa, bọn họ tới chỗ này làm gì? Đừng nói cho ta, bọn họ chỉ là tới ngắm cảnh. Bạch Linh Giã không cam lòng yếu thế giận dữ hét. Ngươi! Mọi người bị tức giận đến không được, rồi lại không thể thật đối hắn động thủ, một đám đoán hận nhìn hắn. Tô Lê thấy vậy nhàn nhạt xua xua tay, ý bảo đại gia bình tĩnh lại. Nếu Thiên Linh Cung người không muốn lấy ra linh thạch, kia dễ làm, chờ hạ tan này phòng ngự pháp trận liền đưa bọn họ đá ra bên ngoài không phải được rồi. Làm cho bọn họ dựa vào thực lực của chính mình, an toàn vượt qua này đoạn hồn hải gió xoáy khu. Tô Lê mỉm cười mở miệng, trên mặt cũng không có sắc mặt giận dữ. Nàng kiến thức quá mức yêu cầu, ai không phải cầu nàng hỗ trợ. Này tìm chết, vẫn là đầu một hồi thấy. Này, được không? Kim Vũ Lân có chút lo lắng, không cần bởi vì Bạch Linh Giã mấy người, mà làm phòng ngự pháp trận có sơ hở địa phương. Nếu không đến lúc đó xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tô Lê cho hắn một cái an tâm ánh mắt, hơi hơi mỉm cười, đem mọi người hiến cho linh thạch đều cầm lên, bắt đầu bố trí. Linh thạch là cũng đủ, Thiên Linh Cung mặc dù cầm, đối với trận pháp cũng không có nhiều ít trợ giúp. Bạch Linh Giã mắt lạnh nhìn Tô Lê động tác, lại nhìn xem bên kia sắc mặt khẩn trương mọi người, khinh thường lạnh lùng cười. Bố trí đi, bố trí đi. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào bố trí ra có thể đem chúng ta đá ra bên ngoài trận pháp. Nếu là trận pháp hữu dụng, bọn họ xảo trốn đến trận pháp giữa, nếu là vô dụng, chính mình linh thạch cũng không tổn thất. Bạch Linh Giã vui sướng khi người gặp họa nhìn mọi người, phảng phất đang xem một đám nhị ngốc tử. Nhận thấy được hắn này một cảm xúc, Tô Lê vẫn chưa nói thêm cái gì. Nàng nếu dám nói như vậy, tự nhiên có chính mình nắm chắc, có thể làm Bạch Linh Giã rõ ràng biết, cái gì gọi là hối tiếc không kịp. Thuyền lớn tốc độ chậm lại, vì chính là cấp Tô Lê bố trí phòng ngự trận pháp. Như vậy khổng lồ trận pháp không đơn giản yêu cầu nhiều như vậy khổng lồ linh thạch, càng cần nữa bày trận giả cường đại tinh lực. Ước chừng bố trí gần nửa canh giờ, Tô Lê mới chậm rãi từ trên thuyền trống trải xuống dưới. Mệt mỏi đỡ đỡ chán, Phượng Vô Thâm trước một bước đỡ nàng thân mình. Giúp ta hộ pháp, ta yêu cầu tu chỉnh trong chốc lát. Tô Lê nói, ngồi xếp bằng ngồi ở bong tàu phía trên, bắt đầu khôi phục linh lực cùng tinh thần lực. Mọi người có chút thấp thỏm bất an chờ đợi. Tuy rằng thấy được Tô Lê đem những cái đó linh thạch lấy nhất định quy luật đặt ở con thuyền bốn phía. Nhưng này trận pháp rốt cuộc có bao nhiêu đại tác dụng, còn chưa biết. Cũng không biết chờ hạ gió xoáy có thể hay không đem chi phá hủy, nếu là thật sự phá hủy, hậu quả không dám tưởng tượng. Rốt cuộc mệnh chỉ có một cái, mỗi người đều là tích mệnh. Tô Lê từ tu luyện trung thanh tỉnh, đã lại đi qua 30 phút thời gian. Tinh thần 10 phần đứng dậy, Tô Lê quay đầu chiều Kim Vũ Lân gật gật đầu. Có thể bắt đầu hướng gió xoáy khu đi. Chương 1685 bắn ra đi. Kim Vũ Lân gật đầu chiều phía sau mọi người phất phất tay, con thuyền ra tốc đi tới. Tô Lê bố trí trận pháp rốt cuộc có hay không dùng, tất cả đều xem hiện tại. Khoảng cách gió xoáy khu còn có 100 mét khoảnh khắc, Tô Lê liền thả ra chính mình linh lực. Nguyên bản màu xanh lơ linh lực đã là tất cả đều thay đổi thành thần tôn đặc có kim sắc. Trong đó còn kèm theo linh thần huyễn thạch màu xanh lơ lực lượng, hướng toàn bộ trên thuyền không bao phủ mà đi. Một tầng nhàn nhạt kim sắc bích trướng đem con thuyền bao phủ lên, trận pháp đã thành. Tô Lê một tay nâng lên, chống đỡ toàn bộ trận pháp vận chuyển, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ ra tay, là bởi vì trên thuyền nhiều người như vậy đều là địa ngục bên trong cao thủ, Tô Lê thật sự không nghĩ những người này tất cả đều chết ở chỗ này. Một người thần vương xuất hiện cực không dễ dàng. Hô hô hô. Này đó do xoáy phát ra thanh âm cùng giống như lưới dao gió không có gì bất đồng. Nhưng nếu là xem nhẹ nó lực công kích, chính là sẽ thiệt thòi lớn. Một người linh sư muốn thử xem gió xoáy uy lực, đem trong tay một khối thiết ném ra phòng ngự trận pháp phạm vi ở ngoài. Keng. Một tiếng giòn vang, kia chết thiết liền vỡ thành cặn bã, rơi rụng ở không trung. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, sôi nổi không tự giác lại sau này lùi chút. Đáng chết, này gió xoáy uy lực lại là như vậy khủng bố. Bạch Linh Giã cũng kinh hãi nhìn một màn này, mắt thấy bên cạnh người đánh úp lại thật nhỏ gió xoáy, không còn có vui đùa ý tứ. Tránh trái tránh phải. Linh cơ vừa động, Bạch Linh Giã liền bước chân một vượn, bước vào phòng ngự trận pháp trong phạm vi. Các ngươi ba cái, mau tiến vào, này trận pháp đích xác có điểm tác dụng. Bạch Linh Giã không quên tiếp đón chính mình mấy tên thủ hạ. Ba gã thủ hạ chạy nhanh cũng bước vào phòng ngự trận pháp trong phạm vi. Thấy như vậy một màn, những người khác sôi nổi tức giận đến không được. Bạch Linh Dã, ngươi có xấu hổ hay không a? Nói tốt chính mình đi ra ngoài chống cự những cái đó do xoáy, ngươi tiến phòng ngự trận pháp làm gì? Vừa mới chính mình đáp ứng quá cái gì, đều đã quên sao? Chính là, không biết xấu hổ, linh thạch không ra, liền nghị không làm mà hưởng. Mọi người sôi nổi ném sắc mặt, giống ăn một con rồi bỏ giống nhau khó chịu. Bạch Linh Dã không sao cả cười cười. Như thế nào? Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta chính là minh hữu, đến lúc đó tiến bí cảnh còn cần ta phụ thân trong tay vật phẩm trang sức chìa khóa. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn động thủ? Bạch Linh Dã trừng mắt nhìn trừng mắt, mọi người dám mắng không dám động thủ. Rốt cuộc Bạch Linh Dã nói chính là sự thật, muốn tiến vào bí cảnh, đích sắc còn cần Thiên Linh Cung kia hai thanh chìa khóa. Bọn họ trước mắt, đích sắc xem như minh hữu. Tô Lê nghiêng mắt, buồn cười nhìn Bạch Linh Dã, đống dưng khỏe miệng một câu. Phất tay chi gian, Bạch Linh Dã bên cạnh người kia phòng ngự pháp trận liền cong ra một cái quỷ dị độ cung, lại đột nhiên bắn ra, liền đem Bạch Linh Dã bốn người trực tiếp đẩy ra phòng ngự pháp trận trong phạm vi. Gió xoáy đột nhiên đánh úp lại, bốn người trở tay không kịp, Ly Nhất Ngoại một người trực tiếp bị gió xoáy cuốn qua đi. Một tiếng chưa cổ họng, liền biến mất ở gió xoáy trung tâm. Bạch Linh Dã hoảng sợ, vội vàng muốn chiều phòng ngự trận pháp giữa chạy. Nhưng mà, này nguyên bản đối bọn họ không có gì trở ngại phòng ngự trận pháp, giờ phút này lại phảng phất một bức tường giống nhau, chặn bọn họ đường đi. Bạch Linh Dã dọa cái chết khiếp, rồi tay không ngừng mà gõ phòng ngự trận pháp bích trướng. Phóng chúng ta đi vào, phóng chúng ta đi vào. Mau phóng chúng ta đi vào. Không phải nói tốt, các ngươi mấy cái dùng lực lượng của chính mình đối phó gió xoáy sao? Một khi đã như vậy, ta đương nhiên đến tôn trọng ngươi lựa chọn. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Gió xoáy không có mắt, các ngươi nhưng phải cẩn thận. Muốn trách liền đi quái Bạch Linh Dã tự cho là đúng. Bạch Linh Dã phía sau, lại một người thần vương cấp bậc thủ hạ bị gió xoáy cuốn đi. Bạch Linh Dã sợ tới mức dính sắt vào phòng ngự trận pháp, không dám nhúc nhích mảy may. Các ngươi mau phóng ta đi vào. Phóng ta đi vào. Hắn sợ hãi cực kỳ, chính mình thủ hạ cứ như vậy ở trước mắt không có một tia phản kháng đã chết. Này gió xoáy, hào rất sợ sợ. Lúc này, thay quân ngự trận pháp giữa mọi người vui sướng khi người gặp họa. Xem thứ này còn dám khoe khoang. Làm hắn không quên linh thạch, đã chết tính. Chính là. Vừa mới còn khoe khoang, vào không được xem người khoe khoang. Mọi người thấy như vậy một màn, yên tâm nhẹ nhàng thở ra. Bạch Linh Dã khóc lóc thảm thiết, cũng không thấy Tô Lê mọi người tâm sinh thương hại. Lúc này, hắn hối hận đã chết. Sớm biết rằng liền quên mấy viên linh thạch ra tới, cũng tốt hơn ở bên ngoài đối mặt này đó cơn lốc ca. Làm sao bây giờ? Muốn chết. Này Bạch Linh Dã chỉ sợ muốn chết. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Bạch Linh Dã còn dư lại kia cái cánh tay, bị gió xoáy một chảm mà qua, liền kém như vậy một chút, gió xoáy liền chặn đánh chung thân thể hắn. Máu tươi vẩy ra, mọi người hoảng sợ nhìn kia khủng bố gió xoáy, thân mình nhịn không được run rẩy lên. Mà Tô Lê bố trí kia tầng nhìn như thực đạm phòng ngự bích trướng, lại dễ như trở bàn tay chặn gió xoáy công kích. Đây là trận pháp lực lượng. Mọi người sôi nổi cảm thấy, vừa mới lấy ra linh thạch tới thật là quá đáng giá. A! Hét thảm một tiếng, Bạch Linh Dã cùng vừa mới cuối cùng một người thủ hạ bị gió xoáy cuốn đi, thực mau biến mất ở gió xoáy giữa. Đã chết! Phòng ngự pháp trận chung hai người nhịn không được thở hắt ra, trong lòng sợ hãi. Nhất định không thể đắc tội Lê Thâm Vực, nhất định không thể, nếu không cũng không biết chết như thế nào. Từ từ vô biên đoạn hồn trong nước, một con thuyền nhỏ ở gió xoáy yêu thú tàn sát bừa bãi hạ phiêu phiêu lắc lắc đi tới. Ba gã thần tôn đã quần áo tả tơi, chật vật bất kham. Bị bảo hộ ở bên trong vài tên thần vương cũng là cựu tử nhất sinh, gian nan hô hấp. Thánh đổ, không có việc gì đi. Bạch Thư nắm vào áo, nhịn xuống ngực quay cuồng khí huyết, từng ngụm thở phì phò. Ai có thể nghĩ đến, này gió xoáy bên trong thế nhưng cũng có yêu thú đánh lén, vừa mới nếu không phải thánh đổ cho hắn một trường, đẩy hắn ra, chỉ sợ chết liền không phải chính mình thủ hạ, mà là hắn. Không có việc gì. Thánh đổ cũng không chịu nổi, yêu thú móng vuốt hung hăng mà chảo qua hắn hậu bối. Giờ phút này máu tươi đầm địa vết thương chống chất. Nếu không phải bọn họ đều đã tới cao dài thần vương cảnh giới, chỉ sợ vừa mới lần này, là có thể muốn bọn họ mệnh. Hảo sinh mạo hiểm. Hai gã thần tôn ở thuyền nhỏ phía trước ngăn cản gió xoáy, đôi thuyền đồng dạng có một người thần tôn, những người khác liền ở thân thuyền hai sườn đối kháng gió xoáy. Cũng may bọn họ con thuyền tiểu xảo, hành động chi gian thập phần linh hoạt, nếu không chỉ sợ hôm nay phải công đạo ở chỗ này. Gì, đó là cái gì? Thánh đổ tiếng kinh hô nhớ tới. Bạch Thư chạy nhanh ngẩng đầu đi xem, nơi xa, một cái thổ hoàng sắc điểm nhỏ ẩn ẩn có thể nhìn đến. Này 8 kiện vật phẩm trang sức sở chỉ phương hướng, chính là nơi đó. Nếu ta đoán không tồi, kia địa phương hẳn là chính là bí cảnh nơi. Trên thuyền duy nhất thoạt nhìn tương đối nhẹ nhàng, đó là cái kia Phương Hà Quý. Hắn khống chế được 8 kiện vật phẩm trang sức tìm kiếm bí cảnh, tất cả mọi người cơ hồ ở bảo hộ hắn an toàn. Hắn là duy nhất một cái không có bị thương người. Bất quá dù vậy, Phương Hà Quý cũng không dám có mặt khác tâm tư. Ở đây mọi người nếu là thật đối hắn động thủ, hắn cũng ai không được. Chương 1686 ân nhân cứu mạng. Mọi người ánh mắt lộ ra hy vọng. Chỗ đó chính là bí cảnh nơi. Có người kinh nghi mở miệng. Quả nhiên, con thuyền không đi bao lâu, liền thấy được kia hoàng điểm toàn cảnh. Là một tòa tiểu đảo. Trên đảo thảm thực vật rất ít, cho nên nơi xa xem, tựa như một cái hoàng điểm. Nhưng đi vào xem, vẫn là có chút màu xanh lục thảm thực vật. Phương Hà Quý trong tay vật phẩm trang sức sở chỉ phương hướng, đó là này tòa tiểu đảo. Chính là nơi này, chúng ta mau đi lên. Phương Hà Quý mở miệng, thúc giục mọi người qua đi. Thuyền nhỏ thực mau xử lên bờ, bước lên tiểu đảo trong nháy mắt kia, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đảo phía trên tựa hồ có một loại đặc thù linh lực, này linh lực đối yêu thú có áp chế tác dụng, cho nên, này tiểu đảo phía trên cũng không có yêu thú lui tới. Này đối với đã mỏi mệt bất kham mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt. Mọi người bước lên tiểu đảo, đều nhịn không được nhẹ nhàng thở hát ra. Rốt cuộc vượt qua đoạn hồn hải, bước lên thổ địa. Đem thuyền nhỏ hệ ở một bên trên cây, mọi người liền ngồi xếp bằng ngồi xuống điều tức. Như vậy trạng thái, liền tinh tìm được rồi bí cảnh, cũng không nhất định có thể đi vào. Ba gã thần ủng hộ tồn, trừ bỏ thiên linh cũng đã chết một người cao giai thần vương ở ngoài, thế lực khác người đều còn ở. Chỉ là hoặc nhiều hoặc ít trên người bị thương. Xem bộ dáng này, Phương Hà Quý cũng ngồi xuống điều tức, tùy ý không trung 8 kiện vật phẩm trang sức lẳng lặng nổi lơ lửng. Thật lâu sau, Bạch Thư mở to mắt, cũng không biết Dã Nhi bọn họ thế nào. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bên cạnh người thánh đồ cũng mở to mắt. Đoạn hồn trong nước nguy hiểm thật mạnh, ngay cả chúng ta đều là như vậy chật vật, hiện giờ ta chỉ hy vọng kia thuyền lớn phía trên còn có vài tên người sống sót. Nếu không, này bí cảnh chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta mấy cái đi sông. Thánh đồ nhẹ nhàng thở dài. Này đối với bọn họ tới nói, là cực kỳ bất lợi. Bí cảnh bên trong cũng là nguy hiểm thật mạnh, không có thủ hạ dò đường, bọn họ rất có thể chết thảm hại hơn. Nhân số càng ít, đối bọn họ càng là bất lợi. Một bên Kim Ngày nghe đến mấy cái này đối thoại, cũng nhịn không được lo lắng lên. Hắn chỉ có một nhi tử, đó chính là Kim Vũ Lân, mà Kim Vũ Lân cũng ở kia con trên thuyền lớn A. Nếu là ra chuyện gì, nên làm thế nào cho phải? Vượt qua do xoáy khu ước chừng hao phí 3 ngày 3 đêm. Tô Lê chống đỡ trận pháp chống đỡ 2 ngày, dư lại liền có Phượng Vô Thâm chống đỡ. Hai người đổi công hợp tác, con thuyền sử vào gió xoáy khu ngoại bình tĩnh hải vực. Tô Lê phòng ngự trận pháp không đơn giản có thể ngăn cản gió xoáy, còn có thể đủ ngăn cản yêu thú. Gió xoáy khu đánh lén thuyền lớn yêu thú đều sôi nổi bị đánh rơi đáy biển. Chỉ có dựa vào gần gió xoáy khu bên cạnh thời điểm, kia thật nhỏ không gian cái khe xuất hiện, làm Tô Lê trận pháp đã chịu tổn hại. Bất quá cuối cùng hữu kinh vô hiểm rời đi gió xoáy khu. Nơi xa màu vàng điểm nhỏ dần dần rõ ràng, mọi người thấy được kia đã lâu thổ địa, trong lòng đống dưng buông lỏng. Tới rồi. Rốt cuộc tới rồi. Nhìn đến con thuyền tới gần 10 người đồng thời đã đi tới, Kim Ngày trước hết ở trong đám người tìm được rồi chính mình nhi tử. Vũ Lân, ngươi không sao chứ? Kim Vũ Lân hơi hơi mỉm cười, phụ thân ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai ngày này hắn vẫn luôn đang hối hận, sớm biết rằng đừng làm Kim Vũ Lân đi theo thuyền lớn cùng nhau tới. Vạn nhất thật sự ra chuyện gì, làm hắn như thế nào sống? Con hảo, Kim Vũ Lân không có việc gì, an an toàn toàn tới rồi tiểu đảo phía trên. Dã Nhi! Dã Nhi! Bạch Thư kêu gọi thanh tại bên người nhớ tới, Kim Ngày quay đầu nhìn hắn một cái. Như thế nào, nhà ngươi Bạch Linh ra đâu? Không phải đang ở tìm sao? Bạch Thư không vui hừ lạnh một tiếng, theo dõi thuyền đám người đi phía trước. Bạch Linh Giã không thấy được, nhưng thật ra thấy được Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm. Là các ngươi. Các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Các ngươi muốn làm gì? Bạch Thư sắc mặt lạnh lùng, sắc mặt xoát âm trầm xuống dưới. Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm cũng không có vật phẩm trang sức chìa khóa, xuất hiện ở chỗ này muốn làm gì? Những người khác cũng thấy được Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm, trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đều cổ quái lên. Lê Thâm vực vực chủ, các ngươi không phải muốn đổi ý đi. Thánh Đồ nhìn thấy hai người, sắc mặt cũng là trầm xuống, lạnh lạnh cười nói. Giờ phút này, thánh đồ đều có chút hối hận xuất phát phía trước làm cho bọn họ biết được bọn họ hành tung. Nếu là bọn họ tới cướp đoạt chìa khóa nói. Chư vị như vậy khẩn trương làm gì? Bản tôn hai người chính là các ngươi này đó thủ hạ thân nhân ân nhân cứu mạng. Phượng Vô Thâm đạm đạm cười, không chút nào để ý mọi người đề phòng sắc mặt, ha hả cười nói. Đúng vậy, phụ thân, lúc này đây Hải Nhi có thể bình an rời đi đoạn hồn hải, tất cả đều là bởi vì có bọn họ trợ giúp. Nếu không phải bọn họ, ta chỉ sợ sớm đã chết ở kết thúc hồn trong nước. Ta cũng là, nếu không phải Lê Thâm vực vực chủ phu nhân đánh lui thần tôn cấp bậc yêu thú, lại cho chúng ta bố trí phòng ngự trận pháp, sợ là chúng ta đã sớm chết ở trong biển. Mọi người phân phân gật đầu. Con ta đâu? Con ta đi nơi nào? Phượng Vô Thâm, ngươi có phải hay không đem con ta hại chết? Nhìn thấy Tô Lê trong nháy mắt kia, Bạch Thư liền cảm thấy không thích hợp nhì, giờ phút này tả hữu vừa thấy, không có Bạch Linh Giã thân ảnh, trong lòng suy đoán liền càng thêm khẳng định. Ánh mắt âm ngoan trừng mắt Phượng Vô Thâm hai người, Bạch Thư sắc mặt phẫn nộ, kề bên báo nổi bên cạnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Nếu là làm Bạch Thư biết chính mình nhi tử liền chết ở kết thúc hồn trong nước, sẽ là cái dạng gì hậu quả? Bạch Cung Chủ, con của ngươi xác thật đã chết, liền ở kia gió xoáy khu, bị gió xoáy cấp rào đi vào. Một người cùng Thiên Linh Cung giao hảo nhân đi ra, hướng Bạch Thư mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Đã chết. Dã Nhi đã chết. Bạch Thư trừng lớn đôi mắt, cả người giận không thể tiệt. Người nọ trong lòng run rẩy, lại vẫn là căng ra đầu gật gật đầu. Không tồi, Bạch Linh đã bị cuốn vào gió xoáy khu. Có phải hay không các ngươi? Là các ngươi hại chết ta Dã Nhi. Bạch Thư hướng về phía Tô Lê hai người gầm rú, phẫn nộ không thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau không dám đáp lời. Bạch Linh Giã tuy rằng là bị gió xoáy cuốn vào mà chết, nhưng nếu là Tô Lê cũng không có đem phòng ngự pháp trận thu hồi, bọn họ cũng sẽ không chết. Chính là, Tô Lê hai người chính là bọn họ ân nhân cứu mạng, bọn họ có thể nói như vậy sao? Thấy mọi người đều không nói lời nào, Bạch Thư liền cho rằng đều là cam chịu. Nếu không, này trên thuyền có thật nhiều so Bạch Linh Giã còn muốn nhược linh sư. Vì sao cố tình Bạch Linh Giã đã chết? Hơn nữa hắn bên người hộ vệ cũng không thấy. Tô Lê nhàn nhạt ngước mắt liếc mắt một cái trước mặt Bạch Thư, khỏe miệng nhẹ nhàng một câu. Bạch Cung Chủ, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn giết các ngươi, thay ta nhi tử báo thủ. Bạch Thư nói, liền hướng về phía Tô Lê hai người vọt lại đây. Nhưng mà, kia nắm tay còn chưa đụng tới Tô Lê, liền bị Phượng Vô Thâm chặn đứng. Bạch Cung Chủ, tự trọng. Giọng nói rơi xuống, bắt lấy Bạch Thư tay bỗng dưng đi xuống một túm. A, Bạch Thư kêu thảm thiết lên, bị Phượng Vô Thâm một phen ném tới trên mặt đất. Lê Thâm vực vực chủ là khinh ta Thiên Linh Cung không người sao? Thiên Linh Cung một người thần tôn chắn Bạch Thư trước mặt, sắc mặt đông lạnh, đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Nói sai rồi đi. Hẳn là Thiên Linh Cung khi dễ ta Lê Thâm vực không người. Nếu không cũng không dám ở bản tôn trước mặt như thế làm càn. Trước 1687 chỉ đến xem không động thủ. Lưỡng đạo mênh mông thần tôn chi lực đống dưng phóng xuất ra tới. Chung quanh mọi người áp lực thật mạnh. Mắt thấy hỏa dược vị 10 phần 2 người kề bên động thủ bên cạnh, tên kia nhàn tản thần tôn đi ra. Bí cảnh ở nơi nào cũng còn chưa biết, các ngươi liền phải ở chỗ này tiêu hao thực lực. Là không nghĩ tiến bí cảnh. Một câu, nhắc nhở Thiên Linh Cung người. Tên kia thần tôn lạnh lùng nhìn Phượng Vô Thâm liếc mắt một cái, xoay người rời đi, đi cấp Bạch Thư trị tay đi. Phượng Vô Thâm vừa mới kêu một chút, chỉ là làm cổ tay hắn chật khớp thôi. Tiếp hảo lúc sau, chỉ cần không trực tiếp dùng sức là không nhiều ít sự tình. Lê Thâm vực vực chủ, các ngươi theo đuôi chúng ta người mà đến, rốt cuộc có ý tứ gì? Vật phẩm trang sức chìa khóa, ngươi đã ban cho chúng ta, chẳng lẽ còn phải không màng cập thân phận, động thủ cướp đoạt không thành? Thánh đồ thực cảnh giác, rốt cuộc Phượng Vô Thâm sở dĩ đi theo tới, phỏng chừng là bởi vì trong tay hắn kia chỉ Linh Ngọc Trâm. Nhưng giờ phút này đồ vật đã là hắn, Phượng Vô Thâm rốt cuộc muốn làm gì? Những người khác cũng là một kiện cảnh giác nhìn Phượng Vô Thâm hai người. Thấy vậy, Phượng Vô Thâm chỉ đạm đạm cười. Đồ vật nếu đã bán đấu giá đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ không động thủ cướp đoạt, chư vị cứ yên tâm đi. Ta chỉ là tò mò này bí cảnh nơi, lại đây nhìn xem mà thôi, chư vị dùng chìa khóa tiến vào bí cảnh, ta tuyệt không ra tay. Phượng Vô Thâm mỉm cười bảo đảm. Chỉ nhìn xem, không ra tay. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đối Phượng Vô Thâm cảnh giác chưa bao giờ bông. Nói tốt phu nhân không chuẩn tới đâu. Nói tốt sợ nguy hiểm đâu. Đoạn hồn trong nước như vậy nguy hiểm. Ngươi không cũng tới. Nếu là đến lúc đó ngươi ra tay cướp đoạt nói. Ngươi lời nói, ta không tin. Bạch Thư chịu đựng đau oán hận mở miệng. Mọi người chiều hắn nhìn nhìn, lại nhìn nhìn Phượng Vô Thâm, đồng thời gật đầu. Đích xác, Phượng Vô Thâm giờ phút này theo như lời nói, không thể tin. Lê Thâm vực vực chủ, mọi người đều là địa ngục chúng có uy tín danh dự nhân vật, nói chuyện đến giữ lời. Nếu là đến lúc đó ngươi ra tay cướp đoạt chìa khóa nói. Cũng đừng trách chúng ta đại gia không khách khí. Thánh đồ cũng đi theo nói. Bạch Thư, ngươi yên tâm, nếu là hắn động thủ, ta bên người thần tôn cũng tuyệt không sẽ mặc kệ mặc kệ. Mọi người phân phân gật đầu. Bạch Thư thấy vậy trong ngực chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh một tiếng nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Một khi đã như vậy, kia còn thỉnh Phượng vực chủ thật sự chỉ nhìn xem, không động thủ. Nếu không, ngươi chính là chúng ta những người này địch nhân. Phượng Vô Thâm không sao cả buông tay, vẻ mặt các ngươi xin cứ tự nhiên bộ dáng. Bạch Thư hừ lạnh một tiếng, xua tay tiếp đón những người khác xuất phát. Đến nỗi Dã Nhi sự, chờ có cơ hội, hắn nhất định phải báo thù. Phương Hà Quý vội vàng đem 8 kiện vật phẩm trang sức thả ra chỉ lộ, còn lại mọi người vây quanh ở nhà mình chủ tử bên người, cảnh giác nhìn Phượng Vô Thâm đoàn người. Cũng may Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê đều tương đối tự giác, an an tính tính đi theo đại đội ngũ, không có một chút ít muốn động thủ ý tứ. Không chung 8 kiện vật phẩm trang sức bỗng dưng một đốn, Phương Hà Quý mày một trọn. Đến địa phương. Tới rồi. Bạch Thư trừng mắt, nhíu mày nhìn bốn phía. Đây là một mảnh đất trống, chân bóng trên mặt đất chỉ có cắt vàng theo gió phi dương. Căn bản không có ý tưởng giữa kiến trúc. Ở đâu đâu? Bí cảnh ở đâu? Một đám người mộng bức. Nơi này cái gì cũng chưa ta a. A, mau xem kia chìa khóa. Có người kinh hô, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía không trung chỉ lộ chìa khóa. Giờ phút này, kia 8 kiện chìa khóa làm thành một vòng, phóng xuất ra một đạo lóa mắt quang mang. Quang mang dừng ở phía trước trống rỗng mặt đất phía trên. Đông dưng tạo nên một tầng nhàn nhạt trong suốt bức tường ánh sáng. Đây là trận pháp lực lượng. Thánh đổ kinh hô ra tiếng. Mọi người đều ở tìm bí cảnh nhập khẩu, trước mắt này còn không phải là sao. Trận pháp đem này phiến thổ địa vòng lên, chỉ có 8 kiện chìa khóa đồng thời xuất hiện, mới có thể đem này trận pháp đánh thức. Có người đã gấp không chờ nổi hướng cái kia phương hướng vọt qua đi. Chỉ là mới vừa đụng tới trận pháp bích trướng, liền bị bắn bay trở về, hung hăng mà té trên mặt đất, hộc máu không ngừng. Rơi thập phần thê thảm. Vừa mới còn chuẩn bị tiến lên mọi người tất cả đều cả kinh, vội vàng đem này phân xúc động nhìn xuống. Nói như vậy, chỉ cần tiến vào này trận pháp trong vòng, chính là. Nghĩ vậy một chút, ở đây mọi người đồng thời động thủ, đem thuộc về chính mình vật phẩm trang sức chìa khóa nắm đến trong tay. Này vật phẩm trang sức chìa khóa, đó là tiến vào trận pháp giấy thông hành. Bọn họ nhưng bảo bối đắc khẩn đâu. Hành hương đường người, cùng bản đường chủ đi vào. Ánh sáng điện người, cùng bổn điện chủ đi vào. Thiên Linh Cung. Bạch Thư cũng là tâm tình kích động, há mồm đang muốn gọi người, rồi lại nghĩ đến chính mình nhi tử, cùng vài tên thủ hạ đồng thời bị chết, sinh sôi nhịn xuống câu chuyện, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Lê hai người liếc mắt một cái. Chắp tay chiều bên cạnh thần tôn mở miệng nói. Thiên sinh, mời theo ta đi vào. Tên kêu lỗ hả thần tôn nhàn nhạt gật gật đầu, đi theo đi hướng phòng ngự trận pháp. Ai, Bạch Cung Chủ, ngươi này hai quả vật phẩm trang sức khả năng đủ mang 16 người tiến vào. Nếu không chúng ta đánh cái thương lượng, ngươi dư lại 12 cái danh ngạch, bán cho ta như thế nào? Xích Diễm Bang Bang chủ trong mắt vừa chuyển thấu đi lên. Bọn họ thực lực tuy rằng không cường, nhưng thắng ở tới người nhiều. Lúc này đây trên đường nếu đúng rồi không ít, nhưng lại để lại 10-20 người tới. Này nếu có thể đủ tiến vào bí cảnh, đối bọn họ chính là đại đại có lợi a. Bạch Thư chính bực bội, nghe được lời này, hung tợn quay đầu trừng mắt cái này Xích Diễm giúp bang chủ, sau một lúc lâu giống giận ra tiếng. Lan! Hắn Thiên Linh Cung liền hai người, lại dẫn bọn hắn hơn 10 người đi vào ngột ngạt không thành. Mơ tưởng. Xích Diễm giúp bang chủ bị giống lên cái máu chó phun đầu, oán hận nghiến răng, hừ lạnh một tiếng xoay người đi rồi. Nếu không phải Bạch Thư bên người cũng có một người thần tôn, hắn đã sớm làm người động thủ đoạn. Đáng chết Bạch Thư, thế nhưng còn dám như vậy kiêu ngạo giống lao tử. Kim này bên kia, Kim Vũ Lân nhưng mang theo không ít người, có Tô Lê đặc biệt bảo hộ, bọn họ cơ hồ không có tổn thất người nào mã. Thánh đồ bên kia nhân số cũng đủ, xem Bạch Thư buồn bực bộ dáng, đem chính mình hơn 10 người mượn cho hắn, củng cố hai cái thế lực hữu nghị. Bạch Thư cũng thể, ở bí cảnh bên trong nếu là gặp được thánh đồ nhìn chúng bà bối, ra tay giúp hắn tranh đoạt. Hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, còn chưa tiến vào bí cảnh, liền đã là cá mẹ một lứa. Duy nhất một người có được vật phẩm trang sức thần tôn cao thủ trừ bỏ mang đến hai vị bằng hữu, đem mặt khác 5 cái danh ngạch bán ra cho ánh sáng điện, cũng hòa thuận vui vẻ vào bí cảnh. Mặt khác hai cái tiểu bang phái cũng chạy nhanh tuyển hảo người đi theo đi vào. Bí cảnh ở ngoài, liền chỉ có những cái đó bang phái lưu lại mấy chục người, cùng với Phượng Vô Thâm chờ Lê Thâm vực người. Bạch Thư thánh đồ đoàn người tưởng phá đầu, cũng tưởng không rõ vì sao Phượng Vô Thâm đoàn người xem bọn họ nhập bí cảnh mà không động thủ. Hay là bọn họ thật sự chỉ là đến xem. Mắt thấy chính mình 8 người ở chìa khóa dưới sự bảo vệ, an an toàn toàn tiến vào phòng ngự trận pháp, mấy người cũng lười đến suy nghĩ. Phượng Vô Thâm bọn họ không động thủ càng tốt. Cũng tỉnh bọn họ lãng phí thời gian tinh lực đối phó. Trước 1688 trước tới một bước. Trận pháp ở ngoài mọi người cảnh giác nhìn Phượng Vô Thâm đoàn người, thẳng đến bị tuyển người tốt tất cả đều vào bí cảnh, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. nhìn dáng vẻ Lê Thâm Vực những người này là thật sự không tính toán động thủ. Kia cũng tỉnh bọn họ đối phó. Mà liền vào giờ phút này, Tô Lê tiến lên một bước, xoay người nhìn về phía ở đây mọi người, dương giọng mở miệng. Trong truyền thuyết có được vô số bảo bối thần tôn bí cảnh liền ở trước mắt, ta muốn hỏi một chút các ngươi có nghĩ cùng nhau đi vào tầm bảo đoạt bảo? Thanh thúy thanh âm dừng ở mọi người trong thai, mọi người đều là hơi hơi sửng sốt. Tiến vào bí cảnh, chìa khóa đều bị điện chủ cầm đi, chúng ta như thế nào đi vào? Chính là, này Lê Thâm Vực phát cái gì thần kinh? Điện chủ bọn họ đều đã đi rồi, chúng ta cũng không có chìa khóa A. Đám người mộng bức, tả hữu nhìn xem hai mặt nhìn nhau. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, những cái đó nhỏ vụn nghị luận thanh truyền tiến trong thai, nàng đều nghe xong cái rành mạch, nàng gật gật đầu nói. Đúng vậy, tám đem chìa khóa đích xác đều bị các ngươi các thế lực lao đại cầm đi, bọn họ cũng đích xác đã tiến vào bí cảnh. Thoạt nhìn, chúng ta giờ phút này tựa hồ thật sự không có biện pháp đi vào, bất quá. Ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, có thể tiến vào bí cảnh, các ngươi muốn hay không? Tiến vào bí cảnh. Mọi người ngốc ngốc. Ngươi có biện pháp có thể tiến vào bí cảnh. Ngươi không phải ở nói dân đi. Chính là, chìa khóa cũng chưa, còn như thế nào tiến vào bí cảnh. Không có người tin tưởng, này bí cảnh lại không phải nhà ngươi khai, tưởng tiến liền tiến vào. Tô Lê cũng không giải thích, chỉ dương giọng mở miệng nói. Muốn tiến vào bí cảnh, theo ta đi, không nghĩ, vậy đừng tới. Dứt lời. Tô Lê duỗi tay giữ chặt Phượng Vô Thâm, mang theo Lê Thâm Vực người, nhấc chân hướng bí cảnh trận pháp đi qua. Nhàn nhạt trong suốt trận pháp ở trước mắt hình thành một đạo kiên cố không phá vỡ nổi cái chắn. Nếu là không có chìa khóa, muốn xông vào, kết cục liền cùng phía trước người nọ giống nhau, bị đẩy lùi đi ra ngoài, thân bị trọng thương. Chính là Tô Lê lại vẫn là dẫn người hướng trận pháp phương hướng đi qua. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Này Lê Thâm Vực có phải hay không có tật xấu a? Có vật phẩm trang sức chìa khóa hắn muốn đem nó cấp bán đấu giá, hiện tại còn như thế nào đi vào? Hắn không phải là tính toán muốn xông vào đi. Không thể nào. Xông vào kết cục bọn họ lại không phải không thấy được, đều hộc máu trọng thương. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không biết Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê muốn làm cái gì, chỉ có thể trận to hai con mắt nhìn kỹ. Tô Lê ở trận pháp trước ngừng lại, thúc giục trong cơ thể linh thần huyễn thạch lực lượng, tập với trong tay, theo sau hướng trước mắt trận pháp bích trướng rôi tay qua đi. Trong tay màu xanh lơ linh thần huyễn thạch lực lượng tiếp xúc đến trận pháp bích trướng kia trong nháy mắt, trận pháp bích trướng liền bỗng dưng run lên, ngay sau đó phảng phất bị hỏa tan dã giống nhau rung ra một cái động. Cái này động càng rung càng lớn, dần dần đủ một người đi vào, chậm rãi đủ hai người tiến vào. Tới rồi cuối cùng, này động cơ hồ đã có thể cất chứa ở đây mọi người tiến vào. Tô Lê quay đầu hướng về phía mặt sau mọi người hơi hơi mỉm cười, chiều bên cạnh người Lê Thâm Vực mọi người xua xua tay, chúng ta đi thôi. Giọng nói rơi xuống. Chân đã bước vào bí cảnh. Môn. Đó là. Môn. Trong đám người có người kinh hô lên, mọi người mới phảng phất tại đây một khắc phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Lê Thâm Vực đoàn người tiến vào bí cảnh. Đi mau a. Có môn tiến vào bí cảnh, còn chờ cái gì? Có người kêu to, mọi người tại đây một khắc đều phản ứng lại đây, nhấc chân phía sau tiếp trước hướng bí cảnh vọt qua đi. Kia chính là có được vô số bảo bối thần bí bí cảnh a, lão đại đều đã đi vào đoạt bảo. Có cơ hội bọn họ cũng có thể đủ đi vào, như thế nào có thể buông tha cơ hội này. Tô Lê chính đi phía trước đi tới, nghe được mặt sau động tĩnh hơi hơi mỉm cười. Chúng ta từ bên này, bước vào bí cảnh kia trong nháy mắt, Tô Lê trong đầu liền hiện ra một chương độc thuộc về bí cảnh bản đồ. Nơi này là bí cảnh nhất ngoại tầng rừng cây nhỏ, ngẫu nhiên rơi dụng mấy cái vũ khí, còn có chút đặc biệt cơ quan bấy dập. Nhưng xem trước mắt này tứ tung ngang dọc nằm mấy người tình huống tới xem, kia mấy cái vũ khí hẳn là đã bị Bạch Thư đoàn người cầm đi. Bọn họ đi được thực vội vàng, hiển nhiên ai cũng không muốn lạc hậu. Tô Lê chỉ chậm bọn họ một lát công phu, người đã không thấy. Tô Lê chỉ một cái lộ, tiếp đón Phượng Vô Thâm đoàn người đuổi kịp, an an toàn toàn xuyên qua trước mắt rừng cây. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đám người, chuẩn xác mà nói, này đó cũng không phải người, chỉ là một ít dùng cơ quan khống chế con rối. Trên người chúng nó còn có chưa khô máu, đỏ tươi đỏ tươi. Một bên trên mặt đất, nằm mấy thi thể. Giữa rừng cây còn có tiếng đánh nhau truyền đến. Cẩn thận vừa nghe, tựa hồ còn có thể nghe được Bạch Thư giống to. Đáng chết con rối, ta giết các ngươi. Tô Lê mày một trọn, duỗi tay sờ sờ cằm. Bạch Thư đã chết cũng liền đã chết, đến nỗi những người khác, này đó nhưng đều là địa ngục giữa cao thủ, như thế nào có thể như vậy thiệt hại. Nàng còn tính toán đem những người này thu làm mình sử dụng đâu. Ánh mắt dừng ở trước mắt lắc lư chiều chính mình đi tới con rối, Tô Lê giơ tay lại một lần thả ra linh thần huyễn thạch lực lượng. Những cái đó con rối là trước linh thần tự mình chế tạo mà ra tới a, đối trước linh thần linh lực hiểu biết đến rõ ràng. Giờ phút này, linh thần huyễn thạch trung quen thuộc lực lượng mãnh liệt mà đến, những cái đó con rối liền cảm giác được chủ nhân hơi thở. Nguyên bản dương nanh múa vuốt muốn tiến công Tô Lê đoàn người, ngược lại cung cung kính kính chiều Tô Lê hành lễ. Tô Lê mày một trọn, duỗi tay sờ sờ trước mặt một người con rối đầu, mở miệng phân phó. Đi thôi, cấp những cái đó xâm nhập bí cảnh ngoại lai người một ít giáo huấn, cái kia kêu Bạch Thư giết cũng không có việc gì, những người khác lưu lại một cái mệnh, đừng giết bọn họ. Con rối có thể nghe hiểu tiếng người, hướng tới Tô Lê gật gật đầu, theo sau mang theo phía sau mấy chục danh con rối đi tiếp đón Bạch Thư đoàn người đi. Tô Lê khỏe miệng một câu, nhìn nhìn phía sau mười mấy danh Lê Thâm vực người, mở miệng nói. Đi, ta mang các ngươi lấy linh khí đi. Nhất bên ngoài, chỉ là bình thường linh khí, hướng trong mới có trung phẩm, thượng phẩm linh khí, này đó vũ khí đối với Lê Thâm vực binh sĩ tới nói, là tuyệt hảo. Làm đi theo mà đến hơn 10 người chọn lựa chính mình tiện tay vũ khí, những người khác, Tô Lê toàn bộ cất vào chính mình yên tử ngọc vòng. Thần khí liền ở cái kia phương hướng, chúng ta qua đi. Tô Lê chỉ phía trước cánh rừng phương hướng, chỗ đó loang thoáng có một đống phong ốc. Tô Lê có được bí cảnh giữa sở hữu bản đồ, cho nên ở Bạch Thư đoàn người ra sức chém giết thời điểm, bọn họ đã đem dọc theo đường đi trung phẩm thượng phẩm linh khí cấp vơ vét vào hầu bao. Chờ đến Bạch Thư đoàn người rốt cuộc thoát khỏi con rối dây dưa, đi tới rừng cây chỗ sâu trong, chỉ còn lại có chân bóng một mảnh mặt cỏ. Như thế nào không có linh khí? Không phải nói này dọc theo đường đi đều có linh khí sao? Bạch Thư trừng mắt nhìn trừng mắt, đầy mặt phẫn nộ. Những người khác cũng là vẻ mặt một bức. Không phải nói mỗi một tầng nguy hiểm trạm kiểm soát lúc sau, đều có linh khí nhưng lấy sao? Này bị vơ vét đến sạch sẽ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ có người trước một bước tới? Trước 1689 muôn cướp. Bạch Thư bỗng dưng quay đầu, nhìn về phía sau mọi người. Cẩn thận đi số, trừ bỏ chết người, bọn họ nhân số là đủ. Chìa khóa đều ở chúng ta trong tay, ai có thể tiến vào? Thánh đổ cũng là đầy mặt tối tăm. Phí nhiều như vậy tâm huyết, vì chính là có thể tiến vào bí cảnh, đoạt được tài bảo linh khí. Mà hiện tại, trừ bỏ lúc ban đầu kia mấy cái hạ phẩm linh khí, này trống rỗng rừng cây tử, thế nhưng một phen linh khí cũng chưa nhìn đến. Có lẽ là nơi này vốn dĩ liền không có linh khí. Kim này mở miệng nói một câu, chúng ta lại hướng bên trong nhìn xem. Mọi người cho nhau liếc nhau gật gật đầu, cùng nhau lại hướng bên trong đi. Bên kia có phong ốc. Kim Vũ Lân mở miệng, vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Quả nhiên, rậm rạp trong rừng cây, cao cao màu trắng quăng ngói chiều bên này phản xạ ra lộng lây quang mang. Mọi người ánh mắt sáng lên, vội vàng nhấc chân hướng bên kia nhanh chóng chạy đến. Một tòa xinh đẹp màu trắng cung điện xuất hiện ở tầm mắt mọi người giữa. Cung điện thượng dùng màu trắng ngói bày ra, lấy nhàn nhạt kim sắc đường cong được khảm bên cạnh, cao quý sạch sẽ đại khí. Mọi người liếc nhau, cơ hồ không hề do dự, trực tiếp hướng cung điện trong vòng đi qua. Ngoài ý muốn chính là, cung điện trên cửa cũng không có bất luận cái gì phong ấn, bọn họ thực nhẹ nhàng liền đi vào cung điện. Lọt vào trong tầm mắt là nhàn nhạt màu lam trang hoàng nội điện. Cái loại này có chút trong suốt giống như không trung giống nhau hòn đá, đem toàn bộ đại điện được khảm bích ngọc đường hoàng. Nhìn kỹ, này cung điện trung được khảm tài liệu, thế nhưng đều là linh ngọc. Tuy rằng không kịp chế tác thành chìa khóa vật phẩm trang sức kia 8 kiện tài chất, lại cũng tuyệt đối không kém. Này đó linh ngọc là có thể dùng để nhân loại tu luyện. Liên tính là hiện giờ địa ngục, chỉ sợ cũng không có ai có như vậy thực lực, dùng như vậy nhiều linh ngọc tới kiến tạo như vậy cung điện. Nay thậm chí so nhân loại hoàng đế cung điện còn muốn đẹp đẽ quý giá. Nơi này có bàn ghế, càng có các loại ngăn cách trang trí, đỉnh đầu thậm chí có điêu khắc chạm giống linh ngọc đèn, trang trí đến xa hoa lộng lẫy. Mọi người hô hấp đều thô nặng vài phần. Này đó linh ngọc nếu là có thể mang đi ra ngoài, thật là tốt biết bao. Kim này lẩm bẩm nói một câu, khoe mắt đã liếc tới rồi mấy cái bắt đầu động thủ người. Bạch Thư, thánh đồ đã không màng thân phận, tự mình động thủ cậy nhân ra bàn ghế. Liên tính lấy không được linh khí, có thể đem này đó linh ngọc lấy về đi, cũng đủ. Kim này mặt giả châm xuống, bọn người kia đều không màng thân phận sao. Phụ thân, bọn họ lấy không đi. Kim Vũ Lân không thể hiểu được nói một câu, Kim này hơi hơi sửng sốt, còn không có suy nghĩ cẩn thận, liền nghe bên cạnh Bạch Thư kêu sợ hãi một tiếng. Phanh! Trong tay vũ khí ở ra sức nhi thời điểm, cắt thành hai đoạn. Này, sao có thể? Này đem hạ phẩm linh khí, chính là hắn ở bí cảnh bên ngoài nhặt được, đừng nói này đó linh ngọc, chính là cùng thượng phẩm linh khí đối thượng, cũng không đến mức như vậy liền. Chặt đứt đi. Kim này đôi mắt hơi hơi sáng ngời, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người Kim Vũ Lân, ngươi làm sao mà biết được? Cảm giác. Kim Vũ Lân hơi hơi mỉm cười. Hắn chỉ là cảm giác được Tô Lê linh thần ơi, hẳn là liền tại đây đại điện phụ cận. Nếu linh thần đã trước một bước đi tới đại điện giữa, mà không có thể đem này đó linh đai ngọc đi, đã nói lên này đó linh ngọc liền linh thần Tô Lê cũng chưa biện pháp lấy đi. Tự nhiên cũng liền không có Bạch Thư đoàn người sự tình. mặt khác mấy người không dám dùng vũ khí đi cậy, chỉ có thể dùng sức trâu, thử hồi lâu, này đó bàn ghế không có một cái nhúc nhích. Mặc cho bọn họ dùng như thế nào lực, này đó bàn ghế đều không chút sức mẻ rơi trên mặt đất, vô pháp di chuyển một chút ít. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt buồn bực. Nhìn thứ tốt lấy không đi. Còn có so cái này càng thêm buồn bực sao? Lớn như vậy cái bí cảnh, thế nhưng liền linh khí đều không có một kiện. Bạch Thư không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, những người khác cũng là đầy mặt rối rắm. Không có linh khí liền tính, sao liền linh ngọc đều không thể di chuyển một chút? Đây là làm cho bọn họ tay không mà về tiết tấu a. Linh khí đương nhiên là có, bất quá đã bị ta lấy hết. Một tiếng thanh thúy thanh âm ở đại điện trung vang lên. Mọi người trong lòng giật mình, chỉ có Kim Vũ Lân biểu tình vui vẻ, thanh âm này là Tô Lê. Ai? Ai giả thần giả quỷ? Bạch Thư quá khẩn trương, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phân biệt ra Tô Lê thanh âm, thẳng đến đoàn người từ đại điện lúc sau đi lên trước tới. Tô Lê. Phượng Vô Thâm. Là các ngươi. Hắn không dám tin tưởng trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê chìa khóa không phải đã bán cho bọn họ. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Những người khác cũng là đầy mặt không dám tin tưởng. Không có chìa khóa Lê Thâm vực chẳng lẽ còn có thể đủ tiến vào bí cảnh? Này sao có thể? Bạch Cung Chủ, biệt lai vô dạng A. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, trong tay nhéo một phen màu bạc chạm giống cây quạt, sâu kín phe phẩy phong nhi. Các ngươi là vào bằng cách nào? Bạch Thư hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nghe bọn hắn khẩu khí, bọn họ đã sớm đã tiến vào bí cảnh. Không có chìa khóa bọn họ vào bằng cách nào? Tự nhiên là quang minh chính đại từ trận pháp nhập khẩu tiến vào. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, hơn nữa chúng ta tốc độ so các ngươi muốn mau nhiều, cho nên, trước một bước đem có thể mang đi linh khí, đều cấp vơ vét một lần. Ai nha không xong, đã quên cho các ngươi lưu chút linh khí. Tô Lê đột nhiên thập phần kinh ngạc. Ai, đáng tiếc, các ngươi này một chuyến, chỉ sợ muốn vất vả một chuyến tay không. Dứt lời, Tô Lê buông tay, vẻ mặt thở dài bộ dáng. Ngươi. Bạch Thư vừa nghe linh khí bị Tô Lê lấy mất, tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Cái này Tô Lê, cái này Phượng Vô Thâm, này hai cái người đáng chết. Như thế nào, Bạch Cung Chủ rất tưởng đánh người, lại hoặc là, các ngươi ở đây tất cả mọi người giống như rất tưởng đánh người. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây những người khác. Phượng Vực Chủ, ngươi làm như vậy không khỏi quá không địa đạo. Đem sở hữu linh khí đều cầm, làm ta chờ một chuyến tay không. Đúng vậy, ngươi không biết chúng ta vì hôm nay, đều trả giá nhiều ít. Mọi người sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Lê đoàn người. Cầm linh khí còn dám ra tới khoe khoang, hôm nay nếu là không cho cái hợp lý công đạo, bọn họ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, như thế nào, các ngươi tưởng như thế nào? Như thế nào? Tự nhiên là đem cầm linh khí đều cho chúng ta nhổ ra. Bạch Thư lạnh lùng nói. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, bọn họ tuyệt đối không có khả năng tay không mà về. Ha ha, ha ha. Tô Lê cười, tùy tay từ yên tử ngọc vòng chung lấy ra vài món linh khí tới. Dây nặng hơi thở làm mọi người hô hấp dùng mình. Này đó đều là thượng phẩm linh khí, ta nơi này có một đồng lớn. Nếu các ngươi muốn, liền lại đây lấy đi. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng, một chút đều không có bởi vì người nhiều thậm chí còn có thần tôn tại đây, mà sợ hại ý tứ. Ngươi! Bạch Thư biểu tình hung ác, đống dưng quay đầu chiều mọi người mở miệng. Còn thất thần làm gì? Đoạt ta! Chúng ta nhiều người như vậy, còn có ba gã thần tôn, liền mấy người bọn họ nơi nào là chúng ta đối thủ? Chương 1690 Bạch Thư tự bạo. Lê Thâm vực trước bất nhân, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Chính là nó Lê Thâm vực trước bất nhân, không thể trách chúng ta ra tay đoạt bảo. Bạch Thư giọng nói rơi xuống, Thánh Đồ liền mở miệng giống lên một câu, cùng Bạch Thư đồng thời động thủ. Mặt khác mấy người vừa thấy, cũng đều nhịn không được lược lại đây. Linh khí, là bọn họ mục tiêu. Chỉ có Kim Ngày đang chuẩn bị động thủ thời điểm, bị bên cạnh người Kim Vũ Lân bắt lấy. Kim Vũ Lân biết rõ Tô Lê bản lĩnh, cũng biết nàng không có nắm chắc là tuyệt đối sẽ không đi làm một việc. Liên tỷ như hiện tại, nếu là nàng thật sự không có biện pháp đối phó đối diện ba gã thần tôn, như vậy, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện như vậy xuất hiện ở chỗ này. Xuất hiện, liền đại biểu hắn nhất định có biện pháp đối phó kia ba gã thần tôn. Mà cái này quá trình, rất có thể cho bọn hắn tạo thành thương tổn. Quả nhiên, Bạch Thư đoàn người còn chưa vọt tới Tô Lê trước mặt, một cổ khổng lồ áp lực đông dưng chiều bọn họ trên người đè xuống. Ngay sau đó, thân mình không chịu khống chế phi tốc hạ truy. Phanh! Một cái hai cái đồng thời rơi xuống trên mặt đất. Kim này kinh ngạc mở to hai mắt, liền thấy kia tiến lên mấy chục người dường như trăng đều bò không đứng dậy, chỉ có thể kề sát mặt đất, hai tay hai chân hoa động dãy rủa. Nhưng mà, lại phảng phất bối thượng có vô cùng lực lượng áp chế, như thế nào cũng dây rùa không khai. Đây là có chuyện gì? Kim Ngải trừng lớn đôi mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng quay đầu nhìn nhìn Kim Vũ Lân. Nếu là vừa rồi hắn cũng đi theo sông lên đi, chẳng phải cũng là những người này giữa một viên. Này! Kim Vũ Lân lắc lắc đầu. Hắn tuy rằng biết Tô Lê khẳng định có biện pháp đối phó những người này, nhưng lại không biết là biện pháp gì. Liên tỷ như hiện tại một màn này, Tô Lê rốt cuộc là như thế nào làm được? Những người này rốt cuộc là làm sao vậy? Bạch Thư như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy chật vật ngã xuống, hơn nữa bối thượng phảng phất có ngàn quân lực lượng áp xuống tới, làm hắn không thể động đậy. Hắn dương mắt trừng mắt Tô Lê hai người, lại thấy bọn họ nhàn nhạt nhìn đứng, phảng phất đều không có hoạt động một phân. Khoe mắt dư quang liếc hướng phía sau kia trong nháy mắt, Bạch Thư trong lòng đống dưng run lên. Không đơn giản là bọn họ này đó thần vương bị này cổ trọng lực áp chế, ngay cả bọn họ giữa kia ba gã thần tôn, thế nhưng cũng đều bị đè ở trên mặt đất cọ sát. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi, các ngươi xử cái gì thủ đoạn? Bạch Thư không dám ngẩng đầu, chỉ có thể mặt dán sàn nhà giống giận. Những người khác cũng là đầy mặt hoảng sợ, nhưng ở như vậy trọng lực áp bách hạ, như thế nào cũng dây rủa không đứng dậy. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Tô Lê lạnh lùng cười, ngươi không phải muốn cướp ta trong tay linh khí sao? Tới đoạt ta. Bạch Thư, ta nói cho ngươi, ngươi không có bổn sự này, ở cái này bí cảnh, ta chính là vương. Ngươi nói cái gì? Vương. Bạch Thư mộng bức ngẩng đầu lên. Tô Lê giọng nói rơi xuống, lại không có lại xem Bạch Thư liếc mắt một cái, xoay người liền đi hướng giữa đám người. Ta mãi tân nhiệm linh thần, đã về thần vị. Này bí cảnh mãi trước linh thần sáng chế, mà hiện giờ sở hữu hết thể tấn về ta trong lòng bàn tay. Cấp ngươi chờ một cái mạng sống cơ hội, thần phục ta, các ngươi liền có thể mạng sống, nếu không, giết không tha. Tô Lê Dương giọng nói, sắc mặt nghiêm túc mà uy nghiêm. Nói năng có khí phách lời nói là mọi người trong lòng đều là cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, trong nháy mắt kia, Tô Lê trên mặt phảng phất thật sự có kim quang xẹt qua. Linh thần. Là hơn 1.000 năm vì Tam Linh Sơn Sơn chủ tiêu diệt linh thần. Bạch Thư làm Tam Linh Sơn chó săn, đối với đoạn lịch sử đó là vô cùng rõ ràng. Tiên nhiệm linh thần vì Tam Linh Sơn Sơn chủ tiêu diệt, liên quan cùng huyễn thần phu nhân cùng nhau ngưng tụ mà thành linh thần huyễn thạch cũng không biết tung tích. Nhị Tô Lê thế nhưng nói, nàng là tân nhiệm linh thần. Linh thần huyễn thạch, ở trong tay của ngươi. Bạch Thư hận đến nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt trừng lớn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình hao hết tâm tư muốn tìm được linh thần huyễn thạch, thế nhưng ở Tô Lê trong tay. Liên ở cái này hắn hận thấu. Muốn diệt trừ cho sảng khoái Tô Lê trong tay. Sớm biết rằng như vậy, hắn nên chạy nhanh bẩm báo cấp Tam Linh Sơn chủ, làm hắn tới tự mình kết quả Tô Lê. Như vậy gần nhất, không ngừng giết Tô Lê, còn làm Tam Linh Sơn Sơn chủ được như ước nguyện, được đến linh thần huyễn thạch, kia hắn công lao liền lớn. Mà hiện tại, hắn hận a. Không có thể từ Tô Lê trong tay cướp được linh khí, còn bị nàng chế phục, nghẹn khuất nằm trên mặt đất. Lấy nàng đối chính mình thù hận, chính mình kết quả chỉ sợ không tốt lắm. Trong lòng tâm tư bạch chuyển, Tô Lê đã nhấc chân đi tới hắn trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn. Ngươi thế nhưng biết linh thần huyễn thạch. Bạch Thư oán hận cắn chặt răng cười lạnh một tiếng. Tô Lê, liền tính ngươi được đến linh thần thần lực, lại bắt được linh thần huyễn thạch, cũng mơ tưởng hảo quá. Tam Linh Sơn chủ nhất định sẽ tìm được ngươi, giết ngươi. Tam Linh Sơn. Tô Lê con ngươi bỗng dưng trợn to, ngươi còn biết Tam Linh Sơn. Nói như vậy, ngươi cùng Tam Linh Sơn bên trong, còn có không người biết bí mật. Tô Lê lời này cơ hồ là khẳng định. Kia thì thế nào? Tô Lê, ngươi chú định là muốn chết. Ngươi sẽ không hảo quá. Bạch Thư giọng nói rơi xuống, trên người bỗng dưng buộc phát ra một trận cuồng táo lực lượng. Phượng Vô Thâm con ngươi trợn mắt, kinh ngạc mở miệng. Tô Lê cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Phượng Vô Thâm cùng Tam Linh Sơn đánh quá giao tế, biết Tam Linh Sơn có một loại đặc biệt phương pháp, có thể dùng tự bạo truyền lại tin tức. Mà giờ phút này, Bạch Thư tự bạo cơ hồ là đã vô pháp ngăn cản. Phượng Vô Thâm đi phía trước một bước ôm quá Bạch Thư bên cạnh người Tô Lê. Chỉ khoảnh khắc. Phanh. Một tiếng vang lớn, nguyên bản còn êm đẹp bị trọng lực áp chế Bạch Thư, đã hóa thành cho bụi, biến mất ở trước mắt. Bí cảnh bên trong Tịnh Trần Trang bị trực tiếp đem Bạch Thư tự bạo ra tới cho bụi tự động quét ra bí cảnh bên trong. Tô Lê phục hồi tinh thần lại, Bạch Thư đã biến mất không thấy. Đáng chết, khinh ta Bạch gia, không thể tha thứ. Tên kia thần tôn nổi giận, trên người ấp ủ ra vô cùng lực lượng, mặc dù bị khống chế ấn trên mặt đất, lại lăng là hướng tới Tô Lê phát ra công kích. Tô Lê mày một trọn, không kịp hoàn hồn, bên cạnh Phượng Vô Thâm liền đã ra tay. Phanh! Một tiếng trầm vang, mênh mông hai kim sắc linh lực ở không trung đối chạm vào. Chỉ khoảnh khắc, tên kia thần tôn phát ra công kích liền tan thành mây khói. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, một kích không thành lại tới một kích. Phượng Vô Thâm thấy vậy ánh mắt lạnh lùng. Nếu ngươi muốn thế Bạch Thư báo thủ, kia, ngươi cũng đi tìm chết đi. Giọng nói rơi xuống, Phượng Vô Thâm hạ nặng tay. Kim sắc linh lực mênh mông mà ra, bay nhanh dũng hướng về phía trên mặt đất tên kia thần tôn trên người. Phượng Vô Thâm có thể linh hoạt tránh né, thần tôn lại không cách nào né tránh Phượng Vô Thâm công kích. Oanh! Một tiếng trầm vang, tên kia thần tôn ăn Phượng Vô Thâm thật mạnh một trường, chậm rãi rũ xuống đầu. Tô Lê đốn rắc đáng tiếc. Này nguyên bản đều là có thể trở thành nàng người A. Cứ như vậy bị giết, thật sự là đáng tiếc. Bất quá, hắn nếu không có bất luận cái gì thần phục tâm, giết cũng liền giết. Phượng Vô Thâm, người rốt cuộc muốn làm gì? Thánh đồ huyết hồng một đôi mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở lật thuyền trong mương. Chương 1691 thuận vẫn làng địch. Đường đường hành hương đường đường chủ, thế nhưng bị như vậy nghẹn khuất đè ở trên mặt đất không thể động đậy. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt liếc mắt một cái thánh đồ, chậm rãi mở miệng. Chúng ta không nghĩ làm gì, chỉ nghĩ đem địa ngục bên trong nhị tâm thực lực tất cả đều diệt trừ thôi. Mà hiện tại, chúng ta chỉ muốn biết các ngươi là tưởng thuận, vẫn làng địch. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt ngửa đầu, bệ nghệ thánh đồ, trên cao nhìn xuống mở miệng. Thánh đồ kinh ngạc nhìn Phượng Vô Thâm, tưởng tượng đến tương lai sẽ thần phục với hắn, trên mặt liền lộ ra một mạt khuất nhục. Ngươi, ngươi mơ tưởng. Ta sẽ không. Hành hương đường đường chủ, nghĩ kỹ lại nói, không thần phục, vậy cùng ngươi hảo bằng hữu Bạch Thư giống nhau, chết. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, đánh gậy thánh đồ nói, đông dừng, chuyện vừa chuyển. Tương phản, nếu là các ngươi có thể thần phục chúng ta, này đó linh khí, tùy các ngươi chọn. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê bỗng dưng phất tay, mấy chục kiện linh khí liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Này đó, đều là Tô Lê ở bí cảnh bên trong bắt được tay thượng phẩm linh khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, trong lúc nhất thời không nói một lời. Chỉ vài món thượng phẩm linh khí, liền muốn cho bọn họ nghe người ta ra lệnh, thay người làm việc. Không đáng giá. Các ngươi không có lựa chọn đường sống. Tô Lê lạnh lùng mở miệng. Thân phục, lại hoặc là tử vong, tuyển một cái đi. Ngươi, ngươi hảo sinh ngoan độc. Tên kia người qua đường thần tôn hung tợn trừng mắt Tô Lê, hận đến ngứa răng. Vốn định đi theo những người này tiến vào đoạt điểm thứ tốt, lại không nghĩ rằng, thế nhưng bị Tô Lê tính một tay. Tưởng hắn đường đường thần tôn, như thế nào có thể làm người sở sử dụng. Đáng chết, đáng chết. Tô Lê ánh mắt nhìn về phía tên kia thần tôn mày hơi hơi một trọn, nhấc chân đi qua. Ngươi ở bước vào thần tôn cảnh là lúc, vì yêu thú gây thương tích, đến tận đây, thực lực dừng lại ở một bậc thần tôn cảnh nội, vô pháp lại tiến thêm nửa phần, đúng không? Thần tôn ngọ dục hơi hơi sửng sốt, xoay chuyển đôi mắt nhìn về phía Tô Lê. Ngươi như thế nào biết? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đừng động ta như thế nào biết, ngươi tới bí cảnh trong vòng đơn giản là tưởng cho chính mình tìm đem tiện tay vũ khí, làm thực lực của chính mình tăng nhiều. Vũ khí ta có thể cho ngươi, hơn nữa, ta còn có thể đủ dùng linh thần chi lực, đem ngươi trong cơ thể chịu yêu thú tổn thương thương chữa khỏi, làm ngươi từ nay về sau, có thể cùng người bình thường giống nhau tu luyện. Ngươi nói chính là thật sự. Ngọ dục trong lòng kinh ngạc, không đơn giản có thể cấp linh khí, lại vẫn có thể trị thương. Như thế nào? Ta giống sẽ nói lời nói dối người. Tô Lê nhướng mày hỏi. Ngọ dục trầm mặc một lát, vẫn là lắc đầu. Cứ như vậy đem chính mình cấp bán, ta không cam lòng. Tô Lê cười, yên tâm, không cần ngươi bán mình, thần tôn phía trên thực lực thật là khó được, cho nên ta quyết định. Chỉ cần các ngươi chịu ta Lê Thâm vực mệnh lệnh trăm năm. Trong vòng trăm năm chịu ta sai phái, đương nhiên ta sẽ không đối với các ngươi làm cái gì quá mức yêu cầu. Trăm năm sau, nếu các ngươi muốn rời đi Lê Thâm vực, ta tùy thời đều có thể đáp ứng. Tô Lê mỉm cười nói. Ngọ Dục kinh ngạc nâng mi nhìn về phía Tô Lê, hắn cho rằng Tô Lê sẽ dùng cưỡng bức phương pháp tới hiếp bức hắn đáp ứng. Chỉ trăm năm. Chỉ trăm năm. Có thể thề. Tô Lê gật gật đầu. Mặc dù thân là linh thần, thề cũng là chịu thiên địa quy tắc trói buộc. Hiện giờ Ngọ Dục bị đè ở trên mặt đất, nơi nào còn có nói không quyền lợi. Hơn nữa trăm năm mà thôi, không tính quá mức. Hảo, ta đáp ứng rồi. Ngọ Dục giọng nói rơi xuống, Tô Lê vung tay lên, hắn liền khôi phục tự do. Xách, này trên mặt đất băng băng lương lương thật là không thoải mái. Xoa xoa có chút cứng đờ mặt, Ngọ Dục oán trách một câu. Giật giật đều có chút cứng đờ xương cốt, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Vẫn là có thể êm đẹp đứng thoải mái a. Ta thể, nếu Ngọ Dục chịu ta mệnh lệnh trăm năm sau hắn muốn chạy, ta tuyệt không ngăn trở, nếu vi này thể, không chết tử tế được. Tô Lê dẫn đầu thể, lòng bàn chân quang mang chợt lóe, thể ước hiệu quả. Ngọ Dục gật gật đầu, lập tức cũng thể nói, ta Ngọ Dục thể, chỉ cần Tô Lê chữa khỏi ta ám thương, nguyện chịu Tô Lê mệnh lệnh, trong vòng trăm năm chờ đợi sai phái, nếu vi này thể, trời chu đất diệt. Thực hảo. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, đem Yên Tử Ngọc vòng trong vòng một bộ phận thượng phẩm linh khí đem ra. Chính mình chọn lựa đi. Ngọ Dục gật gật đầu, liền đến một bên chọn lựa linh khí. Tô Lê lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một người thần tôn. Xích Diễm giúp bất quá là một cái nhị lưu bang phái, ngươi thời trẻ chịu Xích Diễm bang ân huệ, hiện giờ đã qua đi mấy trăm năm, hộ Xích Diễm giúp hoàn hảo, đã hoàn thành sứ mệnh. Huống chi, này Xích Diễm bang bang chủ, chính là thực không thích ngươi a. Tô Lê ngồi xổm xuống, cùng tên kia thần tôn đối diện. Ừ, thì tính sao? Muốn ta thần phục, môn đều không có. Thần tôn Hàn Duẫn cười lạnh một tiếng, không chút do dự cự tuyệt nói. Không thế nào. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, bỗng dưng nhìn về phía một bên nghiến răng nghiến lợi Xích Diễm giúp bang chủ. Kia bang chủ cho rằng Hàn Duẫn sẽ thực mau bị Tô Lê dụ hoặc hấp dẫn, phản bội Xích Diễm giúp, lập tức sốt ruột hoa hoa kêu to. Hàn Duẫn, đừng quên ngươi đã từng là như thế nào trở thành linh sư. Ngươi nếu là dám phản bội Xích Diễm giúp, ta nhất định sẽ thân thủ giết ngươi. Ngươi cái kia muội muội cũng đừng nghĩ lại có ta Xích Diễm bang dược. Ngươi sẽ không chết tử tế được, thiên lôi đánh xuống. Ta. Ồn ào. Tô Lê mày bỗng dưng vừa nhíu, giơ tay nhẹ nhàng một ninh. Kia bang chủ cổ liền lấy một cái quỷ dị độ cung xoay tròn, chỉ khoảnh khắc, kia bang chủ liền nằm liệt trên mặt đất bất động. Ngươi, ta giết ngươi. Hàn Duẫn thấy vậy giận dữ, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Như thế nào, thay người ra sản nhiều năm như vậy cậu, chẳng lẽ đều đã thói quen thành cậu, mà một chút đều không nghĩ phải làm người sao? Tô Lê hừ lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Xích Diễm giúp mấy năm nay là như thế nào đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi đều quên mất? Hàn Duẫn nao nao, ngươi. Đúng vậy, ngươi sở hữu sự tình ta đều biết. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu, ngươi không phải còn có chính mình muội muội muốn chiếu cố. Nàng đi đứng không tốt đã mấy trăm năm, mỗi khi đều phải dựa ngươi linh lực mới có thể đủ vượt qua thống khổ. Ngươi, ngươi đem ta muội muội thế nào? Hàn Duẫn nóng nảy, cũng bất chấp Tô Lê đưa bọn họ bang chủ giết, sốt ruột mở miệng hỏi. Ngươi muội muội thực hảo, giờ phút này hẳn là ở nhà ngươi chính tiếp thu ta phái qua đi trị liệu hai chân y sư trị liệu. Tô Lê mở miệng nói. Hàn Duẫn lập tức ngẩn ra, trị liệu ta muội muội hai chân, chẳng lẽ ngươi có thể? Đối. Tô Lê gật gật đầu, thực nghiêm túc gật đầu, ta có thể trị hảo ngươi muội muội hai chân, chỉ cần. Nếu là ngươi có thể chữa khỏi ta muội muội, ta nguyện ý đi theo ngươi. Hắn tu luyện, nỗ lực tu luyện, không đều chỉ là vì giúp muội muội tục mệnh sao? Đi theo ở Xích Diễm giúp nội, rất lớn nguyên nhân cũng là vì được đến Xích Diễm bang tặng dược. Nếu là Tô Lê thật sự có thể giúp muội muội chữa bệnh, đi theo nàng có gì không thể? Tô Lê hơi hơi mỉm cười gật đầu. Ta Tô Lê thể nhất định chữa khỏi Hàn Duẫn muội muội, nếu không khiến cho Hàn Duẫn thân thủ giết ta. Chương 1692 tổng phải thử một chút. Ta Hàn Duẫn thể, nếu Tô Lê có thể chữa khỏi ta muội muội, liền cả đời vì này sử dụng. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt. Hai người đạt thành hiệp nghị điều kiện, Tô Lê trên mặt ý cười liền sán lạn vài phần. Hàn Duẫn muội muội nàng xem qua, hai chân là có thể trị, nếu không nàng cũng sẽ không như thế hứa hẹn. Thánh Đồ, ngươi đâu? Tô Lê nghiêng mắt nhìn về phía một bên nằm bò Thánh Đồ, nhướng mày hỏi. Muốn ta thần phục với ngươi? Không có khả năng. Ta muốn giết ngươi. Thánh Đồ sắc mặt dữ tợn, hận không thể trực tiếp nhảy lên tới giết Tô Lê. Nhưng mà, Tô Lê không dao động, chỉ là nhìn về phía hắn chậm rãi nói. Hành hương đường có thể ở địa ngục bên trong rừng chân, tự nhiên có nó bản lĩnh, bất quá, nếu là đã không có đường chủ bảo hộ, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ bị thế lực khác cùng thâu. Ta cấp ra điều kiện chỉ có một, trong vòng trăm năm thần phục với ta, ta bảo đảm hành hương đường sẽ không có việc gì, lại còn có sẽ chợ này phát triển. Ngươi không phải ở nói dơn đi. Thánh Đồ mày vừa động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Lê Thâm Vực không phải muốn làm địa ngục chúa tể sao? Thế nhưng còn sẽ cho phép thế lực khác tồn tại. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cho rằng Tô Lê là oán hận hắn, được đến cơ hội như vậy, không phải hẳn là trực tiếp giết hắn cho hả giận sao. Hắn lại nhìn về phía Phượng Vô Thâm, mắt lộ ra dò hỏi, ánh mắt hơi thâm. Phượng Vô Thâm nhàn nhạt gật đầu lên tiếng. Không tồi, Tô Lê theo như lời, cũng chính là ta tưởng nói. Thánh Đồ nhíu mày trầm ngâm một lát, mở miệng. Nếu ngươi có như vậy bảo đảm, không nhúng tay ta hành hương đường sự, không đối phó ta hành hương đường, ta đây đáp ứng. Bạch Thư là chết như thế nào? Hắn xem đến rõ ràng, vừa mới bất quá là cảm thấy chính mình đã không có đường sống, mới như thế quyết tuyệt. Mà hiện giờ, Tô Lê cho bọn họ đường sống, hơn nữa vẫn là một cái không tồi đường sống. Một khi đã như vậy, vì sao không đáp ứng? Nguyên bản hắn cũng chỉ là muốn hành hương đường có thể sinh tồn đi xuống mà thôi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, phất tay chi gian, Thánh Đồ được đến tự do. Một người cao giai thần vương, cũng là không tồi tài nguyên. Huống chi, hắn phía sau còn có toàn bộ hành hương đường. Tô Lê cũng không tưởng hành hương đường thực lực sụp đổ. Hai người cho nhau thề, đêm này phân hiệp nghị gõ định, một cái khác tiểu bang phái nơi nào còn có nói không quyền lợi. Hắn tận mắt nhìn thấy Xích Diễm giúp bang chủ ở Tô Lê phất tay chi gian liền đã chết. Lập tức thể thần phục vân mệnh. Tô Lê nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái, không có lại khó xử hắn. Có thể ở địa ngục bên trong bắt lấy một phân vật phẩm trang sức chìa khóa mà không bị người cướp đi, hắn khẳng định có chính mình đặc biệt bản lĩnh. Cuối cùng, Tô Lê nhìn về phía Kim Ngày. Không nghĩ tới Lê Thâm vực thế nhưng có như vậy kịch bản, đem cái này bí cảnh coi như một cái ung, đem chúng ta những người này tất cả đều vây ở chỗ này, không thể không đáp ứng ngươi điều kiện. Kim Ngày mặt lộ vẻ trào phúng, ha hả cười lạnh. Kim Ngày rốt cuộc biết vì cái gì phía trước Phượng Vô Thâm muốn đem kia hai kiện vật phẩm trang sức bán đấu giá. Vật phẩm trang sức bán đấu giá có thể kiếm một bút đồng tiền lớn, mà bọn họ lại có chính mình phương pháp tiến vào bí cảnh, căn bản không có gì tổn thất. Mà bọn họ những người này còn ba ba chạy tới cho người ta đắn đo. Thật đúng là dại dột có thể. Phụ thân. Kim Vũ Lân trong lòng căng thẳng, duỗi tay giữ chặt Kim Ngày cánh tay. Kim Ngày không để ý đến hắn, như cũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê. Nếu là ta chờ không thần phục, có phải hay không hôm nay chính là chúng ta ngày chết? Kim Ngày hiển nhiên thực tức giận, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ bị lừa gạt. Ánh sáng điện người mặc dù giờ phút này biết chính mình đã không hề sức phản kháng, lại vẫn là đem điện chủ vây quanh ở trung gian, cảnh giác nhìn Tô Lê đoàn người. Tô Lê hơi hơi nhấp môi, nhìn thoáng qua Kim Vũ Lân mở miệng. Kim điện chủ, ta chỉ hy vọng, trong tương lai trong vòng trăm năm, địa ngục trong vòng người có thể nghe ta thống nhất chỉ huy thôi. Chỉ cần ta đạt tới ta mục đích, ta liền đem tự do còn cho đại gia, quyết không nuốt lời. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kim này nhíu mày trừng mắt Tô Lê hỏi lại. Nhiều năm như vậy, Lê Thâm Vực ở địa ngục bên trong thế lực đã như thế khủng bố. Vì sao còn muốn phí lớn như vậy lực lượng đem toàn bộ địa ngục cách cục thay đổi? Chẳng lẽ là muốn trở thành địa ngục đệ nhất sao? Nhưng này không phải hắn hiểu biết Phượng Vô Thâm. Kim này trong lòng bi thương, một đôi mắt toát ra khổ sở, đôi tay rũ tại bên người, gắt gao tạo thành nắm tay. Tô Lê thấy vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhìn về phía Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm tiến lên một bước chậm rãi mở miệng. Kim điện chủ, người ta cũng coi như là bằng hữu, có một số việc nói vậy ngươi sớm đã nghe qua một vài đi. Kim Ngày mày nhữ lại, chẳng lẽ là Tam Linh Sơn? Cái dạng gì đối thủ đáng giá Phượng Vô Thâm như thế đối đãi? Trừ bỏ Tam Linh Sơn, Kim Ngày thật sự không biết còn có ai. Địa ngục bên trong sớm có nghe đồn, Phượng Vô Thâm cùng Tam Linh Sơn chi gian thù hận sâu đậm. Nhưng cái này Tô Lê lại là sao lại thế này? Đúng vậy, chính là Tam Linh Sơn. Nó là Vô Thâm địch nhân, cũng bắt đi mẫu thân của ta, hiện giờ là chúng ta địch nhân. Chúng ta sở dĩ làm như vậy, chỉ nghĩ địa ngục một ngày kia san bằng Tam Linh Sơn hiệu lệnh một chút, tất cả mọi người có thể tùy chúng ta động thủ. Tô Lê ngước mắt, ánh mắt trầm tĩnh mà nghiêm túc. Kim Ngày trong lòng kinh hãi, Tam Linh Sơn, kia chính là trong truyền thuyết có được vô thượng cường giả địa phương, nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghe ai nói quá, muốn đối phó Tam Linh Sơn. Các ngươi cho rằng các ngươi là đối thủ của hắn sao? Tô Lê cười, nhàn nhạt mở miệng, tổng phải thử một chút không phải sao? Kim Ngày nhíu mày, trầm mặc xuống dưới. Cha, ngươi đừng quên. Nàng hiện tại là linh thần người thừa kế, hơn nữa theo ta được biết, nàng đã được đến linh thần thần vị. Kim Vũ Lân nhìn Kim Ngày mở miệng, Kim Ngày ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn chăm chú Kim Vũ Lân hồi lâu. Tựa hồ từ Tiềm Long núi non trở về, ngươi liền có chút không giống nhau, chẳng lẽ? Không tồi, Vũ Lân đã nhận chi là chủ, vì linh thần tín đồ. Kim Vũ Lân nhẹ nhàng gật đầu, đông dưng chiều Tô Lê quỳ một gối, sắc mặt cung kính. Ngươi như thế nào có thể? Phụ thân, linh thần chi cường đại vượt quá tưởng tượng. Nàng còn có được linh thần thần lực, có thể cho chúng ta mang đến thần lực A. Kim Vũ Lân tiếp tục nói, phụ thân, ta ánh sáng điện vì sao có thể sừng sững không ngã? Vì sao có thể êm đẹp tồn tại với thế giới này? Chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Kim Vũ Lân giọng nói rơi xuống, Kim Ngày sắc mặt liền bỗng dưng biến đổi. Ánh sáng điện tồn tại. Chỉ có bọn họ chính mình biết, ánh sáng điện nguồn sáng, đó là thần chi lực. Mà nhiều năm như vậy, địa ngục trong vòng thành thần người cơ hồ không có. Ánh sáng điện nguồn sáng thần lực cũng đang không ngừng mà giảm bớt. Nếu còn như vậy đi xuống, nguồn sáng rất có thể khô kiệt. Bọn họ đích xác thập phần yêu cầu thần lực. Chính là, nay chẳng lẽ muốn đánh bạc bọn họ những người này mệnh sao? Tam Linh Sơn chi cường, chỉ dựa vào bọn họ có thể đối phó sao? Ta! Kim này trầm mặc xuống dưới, không biết nên như thế nào mở miệng. Tô Lê cũng không đổi, cùng Phượng Vô Thâm liếc nhau, đông dưng giơ tay, kim sắc thần lực liền từ nàng đôi tay trung phong thích ra tới. Những cái đó thần lực hóa thành kim mang, nhảy thượng đại điện nháy mắt, gieo rác hướng bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, một cổ vô cùng ấm áp cảm giác dừng ở mọi người trên người. Chương 1693 đưa vũ khí. Vừa mới đối Tô Lê thần phục mọi người trái tim run rẩy, vội vàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, lợi dụng Tô Lê cấp này cổ thần lực tu luyện lên. Trừ bỏ kim này, hắn có thể cảm giác được thần lực cường đại, nhưng hắn biết, một khi lợi dụng này thần lực tu luyện, liền muốn tín ngưỡng thần phục với Tô Lê, thần phục linh thần. Đến lúc đó, hắn liền không ngừng là kim này, cùng ở đây những người khác cũng không có gì khác nhau. Tô Lê không để ý đến kim này, chỉ là tận tình đem thần lực phóng xuất ra tới. Màu xanh lơ cung điện giữa che kín kim sắc quang mang, chiếu rọi đến sở hữu địa phương kim bích huy hoàng. Cùng lúc đó, đang ở bên ngoài cùng những cái đó con rối dây dưa những người khác, cũng đều tại đây đạo kim quang trung ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, Tô Lê con ngươi mở to, hơi hơi kinh ngạc. Này đại điện, là Linh Bảo. Phượng Vô Thâm tiếp lời Tô Lê nói, đồng dạng kinh ngạc mở miệng. Vừa mới tiến đại điện ta liền cảm thấy có chút đặc biệt, không nghĩ tới thế nhưng là Linh Bảo. Tô Lê, ngươi có được linh thần lực lượng, đi thử thử có thể hay không đem này đại điện luyện hóa, ta cho ngươi hộ pháp. Phượng Vô Thâm trong lòng kinh ngạc, lại vẫn là bình tĩnh mở miệng. Ở đây mọi người, đã không có ai có thể đủ dùng có như vậy tư cách, có được này Linh Bảo, trừ bỏ có được linh thần thần lực Tô Lê. Tô Lê mày hơi hơi một màn, này đại điện nên như thế nào luyện hóa. Nàng tuy rằng biết này đại điện rất có khả năng là Linh Bảo, nhưng lại chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời không biết như thế nào xuống tay. Phượng Vô Thâm hơi hơi mỉm cười, chỉ ở giữa kia đoàn đen nhánh viên cầu. Tuy rằng có ngụy trang, lại không khó cảm giác đến ra, cái kia viên cầu chỉ sợ cũng là này Linh Bảo chi nguyên, chỉ cần đem chi luyện hóa, kia này Linh Bảo cũng liền luyện hóa. Tô Lê quay đầu nhìn lại, con ngươi hơi mở. Tiến đại điện thời điểm, nàng cũng có chú ý tới kia đoàn màu đen viên cầu. Nguyên tưởng rằng chỉ là này đại điện giữa trang trí, không nghĩ tới thế nhưng là Linh Bảo chi nguyên. Lập tức, Tô Lê không có do dự đi qua. Ngồi xếp bằng ngồi ở kia màu đen viên cầu bên cạnh, thần lực rót vào linh cầu trong vòng, bắt đầu luyện hóa. Có Phượng Vô Thâm tại bên người, nàng căn bản không cần lo lắng bất luận vấn đề gì. Cái này quá trình buồn kẻ mà nhạt nhẽo, Phượng Vô Thâm liền đem ánh mắt chuyển rời đến kim ngày trên người. Kim điện chủ, ngươi suy xét đến như thế nào? Có thể lại tiến thêm một bước trở thành thần tôn cơ hội liền ở trước mắt, hay là ngươi liền phải như thế từ bỏ? Đừng quên, ngài nhi tử Kim Vũ Lân đã. Đừng nói nữa. Kim này gắt gao nhéo quyền, oán hận trừng mắt Phượng Vô Thâm. Các ngươi thật đúng là lợi hại. Giọng nói rơi xuống, Kim này ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu lợi dụng thần lực tu luyện. Kim Vũ Lân nói một câu là đúng, không cần quên ánh sáng điện là dựa vào cái gì tồn tại. Đã không có nguồn sáng, ánh sáng điện đã có thể cái gì đều không phải. Tô Lê linh lực rót vào hắc cầu phía trên màu đen da liền bắt đầu ra bị nẻ, theo sau vỡ thành khối khối, dừng ở đại điện bên trong. Cùng lúc đó, một đoàn màu xanh lơ năng lượng cầu xuất hiện ở Tô Lê tầm mắt giữa. Tô Lê linh lực tiếp tục xâm nhập quang cầu, cùng quang cầu lực lượng bắt đầu rồi đánh cờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim này lại là cái thứ nhất đột phá thần tôn cảnh giới thực lực. Đại điện bên trong lực lượng dao động, thực mau hắn liền mở mắt ra đứng lên, mà giờ khắc này, hắn đã rõ ràng cảm giác được cùng Tô Lê một tia liên hệ. Chỉ cần dùng Tô Lê thần lực, đó là đối linh thần thần phục. Kim này nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Việc đã đến nước này, không có gì để nói. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Ở đây rất nhiều người đều là cao cấp thần vương, thực lực cường đại, có chỉ cần một cái cơ hội, liền có thể trở thành thần tôn. Có chỉ cần một ít lực lượng liền có thể đột phá. Mà giờ phút này, Tô Lê thần lực đó là này lực lượng suối nguồn. Màu xanh lơ quang cầu ở Tô Lê thần lực dưới tác dụng chậm rãi bị luyện hóa. Cuối cùng một tia thanh sắc quang mang vì Tô Lê sử dụng lúc sau, Tô Lê mày vừa động, chậm rãi mở to mắt. Vung tay lên, kia đoàn quang cầu liền bị Tô Lê nạp vào trong cơ thể. Thành công. Phượng Vô Thâm trên mặt mang cười do hỏi, Tô Lê gật gật đầu, nhìn thoáng qua ở đây mọi người, khỏe miệng một câu. Nhìn dáng vẻ mọi người đều tưởng rất rõ ràng minh bạch, như vậy, liền cầu chúc chúng ta kỳ khai đắc thắng. Tô Lê giọng nói rơi xuống, ở đây mọi người cho nhau liếc nhau, đông dưng chiều Tô Lê quỳ xuống. Tham kiến linh thần. Tô Lê hơi hơi mỉm cười gật gật đầu, phất tay chi gian, trước mắt cung điện không thấy. Ở đây mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, lại nhìn lên, người đã xuất hiện ở rừng cây bên trong. Đây là phía trước bọn họ tiến vào cung điện vị trí kia phiến rừng cây. Mọi người ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy Tô Lê lòng bàn tay giữa bưng một gian nho nhỏ cung điện, chỉ có mấy cm lớn nhỏ, thập phần tiểu xảo đáng yêu. Phía màu xanh lơ bảo quang, sáng rọi lưu ly. Này, đây là... Kim này mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn. Là cung điện loại linh bảo, chỉ sợ là nơi này chủ nhân, cũng chính là tiền nhiệm linh thần sở luyện. Thánh đồ ánh mắt nhíu lại chậm rãi mở miệng. Bọn họ này một chuyến, xem như vừa mất phu nhân lại thiệt quân, bằng bạch làm Tô Lê chiếm tiện nghi. Xem mọi người hề vải thân sắc, Tô Lê mày một trọn. Chư vị đều là tới tâm bảo, cứ như vậy rời đi bí cảnh nói vậy mọi người đều liên tiếp, như vậy đi, ta này thượng phẩm linh khí, mọi người đều có thể tùy ý chọn lựa một kiện mang đi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê vung tay lên, một đống thượng phẩm linh khí, liền tùy ý xuất hiện ở trước mặt. Mọi người hai mặt đối diện, theo sau ánh mắt kinh hỉ dừng ở những cái đó thượng phẩm linh khí phía trên. Nguyên tưởng rằng lúc này đây sở hữu bảo bối, đều phải về Tô Lê sở hữu, không nghĩ tới Tô Lê lại là như vậy hào phóng. Vực chủ phu nhân nói chuyện giữ lời. Ngọ Dục do hỏi, thấy Tô Lê gật đầu, trong lòng một kích động, cũng bất chấp rất nhiều, trực tiếp tiến lên, duỗi tay chảo dài quá hắn vừa mới cũng đã chú ý tới một kiện thượng phẩm linh khí. Mặt khác mấy người cho nhau liếc nhau, cũng vội vàng tiến lên chọn lựa. Không cần bạch không cần. Đây chính là thượng phẩm linh khí. Đãi mọi người chọn lựa hoàn thành, Tô Lê lúc này mới vung tay lên, đem mặt khác thu hồi tới. Chọn lựa xong rồi, chúng ta cũng nên rời đi, nhớ kỹ, ta thân phận, không cho phép tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Là, mọi người chăm miệng một lời mở miệng. Tô Lê mi mắt cong cong hơi hơi mỉm cười, liền quay đầu nhìn về phía sau Phượng Vô Thâm. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng gật đầu, Tô Lê liền phất tay lại lần nữa thả ra thần lực. Mọi người mắt một hoa, lại nhìn lên, người đã xuất hiện ở phía trước kia phương tiểu đảo phía trên. Cùng lúc đó, ra tới còn có cùng con rối dây dưa kia sáu người. Gì, chúng ta như thế nào ra tới? Sao lại thế này? Là điện chủ bọn họ. Đám người kinh hô lên, quay đầu quả nhiên thấy thánh đồ đoàn người liền ở tiểu đảo cách đó không xa. Ngươi, các ngươi vừa mới đi nơi nào? Thánh đồ nhìn về phía chạy tới một người cao dài thần vương thủ hạ, mày một trọn, kinh ngạc hỏi. Chúng ta. Đường chủ, chúng ta đi theo Lê Thâm vực người, vào bí cảnh tìm các ngươi, sau lại gặp những cái đó con rối dây dưa. Trước 1694 Tam Linh Sơn người tới. Lại sau đó, một đạo kim quang rắc, chúng ta xem thập phần thích hợp tu luyện, liền tu luyện lên, sau đó liền thấy hoa mắt, nhìn thấy các ngươi. Chúng ta đây là đã ra bí cảnh. Nói chuyện người nọ kinh ngạc mở miệng. Này cũng quá nhanh đi. Bọn họ còn nghĩ cho chính mình tìm điểm linh khí linh tinh đâu. Các ngươi cũng tu luyện kia thần lực. Thánh đồ khỏe miệng vừa kéo, quay đầu nhìn thoáng qua đám người mặt sau Tô Lê. Kia kim quang khó lòng phòng bị a. Nếu là tu luyện kim quang, đó là linh thần người, ai? Đoàn người ở trên đảo nhỏ tạm dừng một lát, Tô Lê vẫy vây tay cáo biệt, các vị, sau này còn gặp lại. Đang muốn cùng Phượng Vô Thâm đi trước, trên bầu trời bỗng dưng truyền đến một đạo lãnh lệ thanh âm. Các vị trước không cần đi vội vã. Tam Linh Sơn chủ có lệnh, mệnh ta chờ vào địa ngục tìm một bị mất bảo vật, ta chờ nhận được tin tức, này bảo vật liền ở các vị trung gian, còn thỉnh tạm thời lưu lại. Lời nói khách khí, nhưng hắn là nửa điểm không khách khí. Nói chuyện chi gian, mang theo thượng trăm tên thủ hạ, đã đồng thời dừng ở mọi người chung quanh. Những người này thống nhất ăn mặc màu đỏ sẫm trường bào, tóc dài thúc khấu, mặt vô biểu tình. Trước hết hai người biểu tình đều là thanh lãnh, nhìn về phía Tô Lê đoàn người khi, trong ánh mắt toát ra khinh thường. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn vây quanh bọn họ đoàn người, trong lòng khẽ run. Bọn họ vừa mới nghe được cái gì? Những người này nói, bọn họ là Tam Linh Sơn người. Tam Linh Sơn. Ngươi nói các ngươi là Tam Linh Sơn người. Kim này cũng là đầy mặt kinh ngạc, không thể tưởng tượng. Tuy nói nơi này khoảng cách Tam Linh Sơn đã không có nhiều ít lộ trình, có thể tưởng tượng muốn từ Tam Linh Sơn xuống dưới, là có thiên địa bích chướng cách xa nhau, nhưng không dễ dàng. Mà những người này, thật là Tam Linh Sơn người. Tam Linh Sơn, đó là chỉ tồn tại với mọi người trong truyền thuyết địa phương, chẳng lẽ thật đúng là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Dẫn đầu người nọ lạnh lùng liếc mắt một cái kim này, trở về một câu, tự nhiên. Ta Tam Linh Sơn Sơn chủ ngày trước mất đi một kiện chân bảo, thật là thương tâm, cho nên biết được chân bảo ở ngươi chờ trên người, lúc này mới đặc mệnh ta chờ tiến đến tra xét. Các vị, chuẩn bị tốt sao? Hắn nói, cười lạnh đảo qua ở đây mọi người. Ở đây mọi người thân mình sắc mặt hơi đổi. Chân bảo, ở bọn họ trên người. Làm sao vậy có thể? Tam Linh Sơn cùng địa ngục cách xa nhau xa như vậy lại có thiên địa bích chướng, liền tính là Tam Linh Sơn Sơn chủ cũng không có khả năng tùy ý tiến vào địa ngục. Húng chi bọn họ này đó thực lực còn không đến thần tôn người, sao có thể tiến vào Tam Linh Sơn trộm đạo. Này rõ ràng là tìm cái lấy cớ, muốn đối bọn họ động thủ. Nhưng, đối phương là Tam Linh Sơn, mặc dù biết bọn họ mục đích, bọn họ lại có thể làm sao bây giờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được cảm giác khởi thực lực của đối phương. Này một cảm giác, mọi người mắt lộ ra kinh dị. Thần tôn. Những người này thế nhưng đều là thần tôn. Trong đám người vang lên một tiếng kinh hô. không dám tin tưởng chừng mắt nhìn Tam Linh Sơn những người đó. Bọn họ liều sống liều chết tu luyện, vừa mới lại có thần lực bang chủ, mới có miễn cưỡng tới rồi thần tôn thực lực, nhưng càng nhiều vẫn là thần vương. Nhưng những người này, thế nhưng đều là thần tôn. Bọn họ lại như thế nào làm được? Ừ, thần tôn đối với ta Tam Linh Sơn người tới nói, cũng không khó. Các vị, chuẩn bị tốt tiếp thu chúng ta kiểm tra sao? Khi nói chuyện, khi trước người nọ từ trong lòng móc ra một mặt linh kính. Mọi người xếp hàng theo thứ tự chiếu quá linh kính ánh sáng chưa dị thường, liền có thể rời đi này tòa tiểu đảo. Tam Linh Sơn người ta nói lời nói không chút khách khí, ở bọn họ trong lòng, này đó địa ngục người, không có ai cãi lời Tam Linh Sơn mệnh lệnh. Mọi người nghẹn khuất nhìn những người này. Các ngươi không cần thật quá đáng, ta chờ đều là địa ngục bên trong có uy tín danh dự nhân vật, há có thể đưa các ngươi bậc này tùy ý kiểm tra. Thánh đồ là thực để ý mặt mũi, rốt cuộc phía sau còn đi theo như vậy nhiều hành hương đường tiểu đệ. Nếu là làm này đó tiểu đệ tận mắt nhìn thấy bọn họ bị người kiểm tra, mặt mũi như thế nào gác. Những người khác vừa nghe cũng là cái dạng này ý tưởng. Địa ngục tam đại thế lực như thế nào có thể cho phép người như thế thấy rõ. Mặc dù là Tam Linh Sơn cũng không có đạo lý. Huống chi, này đó Tam Linh Sơn người đổ ở chỗ này kiểm tra bọn họ, chẳng phải là nói bọn họ là tặc. Quá mức. Dẫn đầu người nọ cười nhạo một tiếng, khinh thường mở miệng. Địa ngục bên trong thế lực lại như thế nào? Ở ta Tam Linh Sơn trước mặt, chẳng lẽ còn tưởng phản kháng? Đánh rắm. Người Tam Linh Sơn lại như thế nào? Đã sớm bị thiên địa quy tắc trói buộc tới rồi đoạn hồn hải bích trướng ở ngoài thế lực. Sơn chủ đều không thể xuyên thấu bích trướng tới của ta ngục, thế nhưng còn rõ ràng. Xích Diễm ba người vừa nghe, cũng kêu lên phản bác, ánh mắt âm ngoan trừng mắt đối phương dẫn đầu. Dẫn đầu người nọ sắc mặt bỗng dưng lạnh lùng, mị mắt nhìn về phía bên này mọi người, sắc mặt không vui. Nói như vậy, các ngươi là không chịu phối hợp. Nhiều năm như vậy, ta Tam Linh Sơn không có xuất hiện ở địa ngục bên trong, các ngươi liền đem ta Tam Linh Sơn thực lực cấp đã quên. A, một khi đã như vậy, ta đây khiến cho các ngươi ôn lại một chút. Dẫn đầu người nọ tiếng nói vừa dứt, phất tay liền làm thủ hạ động thủ. Mấy chục danh thần tôn bắt đầu xuống lại. Địa ngục mọi người còn tưởng dãy rua, nhưng mà còn không có động hai hạ, liền bị những người đó một đám quăng ngã phiên tới rồi trên mặt đất, mất đi hành động lực. Dẫn đầu người nọ tiến lên, trong tay gương đi phía trước đẩy, màu xanh lục quang mang đem trong đó một người bao phủ lên. Một lát không có biến hóa, hắn mới thu hồi gương, không có, lan. Dứt lời, hắn lại cầm gương đi hướng tiếp theo cái. Vẫn là không có, lan. Tam Linh Sơn người không chút khách khí, thực lực mạnh mẽ, dư lại mọi người sắc mặt hơi đổi, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ. Tam Linh Sơn chân bảo chúng ta như thế nào lấy đến. Những người này chỉ sợ là mượn cơ hội này tới địa ngục ra vai. Kim này hung hăng mà cắn răng. Hôm nay thật là nghẹn quất, họa vô đơn chí. Đầu tiên là bị Tô Lê uy hiếp, hiện giờ lại bị Tam Linh Sơn uy hiếp. Tưởng hắn đường đường ánh sáng điện điện chủ, khi nào chịu quá như vậy ủy khuất. Mọi người nghị luận sôi nổi, trơ mắt nhìn Tam Linh Sơn người làm sằng làm bậy. Trong đám người, chỉ có Tô Lê biểu tình ngưng trọng, bước chân không tự kìm hãm được sau này dịch một bước. Không biết vì sao, ở cảm giác đến kia mặt gương lực lượng khi, nàng liền cảm thấy chính mình đan điền chỗ linh thần huyễn thạch, tựa hồ không an ổn lên. Tam Linh Sơn. Chân bảo. Tô Lê trong tay háo tay hơi hơi một đốn, chẳng lẽ là tới tìm linh thần huyễn thạch. Tô Lê biết, thượng một lần linh thần huyễn thạch ở linh tộc hiện thế. Phát hiện này tồn tại người cũng không ít, liền tính là Tam Linh Sơn phát hiện cũng không hiếm lạ. Chỉ là không nghĩ tới, Tam Linh Sơn đối này linh thần huyễn thạch thế nhưng như thế để ý. Một bên Phượng Vô Thâm thấy vậy, tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, duỗi tay nhẹ nhàng cầm Tô Lê tay. Tạm thời đừng nóng nảy. Tô Lê quay đầu nhìn hắn một cái, tâm mạc danh chấn định một chút. Đồng thời, Phượng Vô Thâm truyền âm truyền tới. Không cần hoài nghi, bọn họ thật là vì ngươi trong cơ thể kia tảng đá mà đến. Linh thần huyễn thạch đối với Tam Linh Sơn Sơn chủ thập phần quan trọng, không chỉ là cùng chức linh thần thù hận có quan hệ. Trước 1695 ta có biện pháp. Chắc là phía trước có người đem tin tức này lộ ra đi ra ngoài, khiến cho Tam Linh Sơn chủ chú ý. Tô Lê gật gật đầu, kia làm sao bây giờ? Kia đổ vật tựa hồ đối ta linh thần huyễn thạch có áp chế tác dụng. Tô Lê mày nhíu lại. Nếu thật sự bị kia gương chiếu quá, trên người nàng linh thần huyễn thạch chỉ sợ sẽ bại lộ. Phượng Vô Thâm con ngươi hơi hơi nhíu lại. Nhìn kia chính một đám kiểm tra, chiều bọn họ đi tới Tam Linh Sơn người, mày một chọn. Đừng nóng nội, ta có biện pháp. Tô Lê hơi hơi mở to mắt, xem Phượng Vô Thâm ánh mắt, trong lòng khẽ buông lỏng. Chỉ cần Phượng Vô Thâm ở, nàng liền cái gì đều không lo lắng. Mắt thấy phản kháng người đó là bị tấu đến hộp máu kết cục, những người khác hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, tùy ý kia trong gương quang mang đưa bọn họ bao phủ, kiểm tra. Liên tính là bọn họ ở đây thần tôn thêm lên cũng bất quá 20-30 số lượng, nhưng đối phương lại là tới 100 nhiều người. Thật muốn động khởi tay tới, có hại khẳng định là bọn họ. Tam Linh Sơn, quả nhiên nội tình phong phú, mặc dù là thần tôn, cũng khắp nơi đều có. Mọi người nén giận, những cái đó Tam Linh Sơn người chỉ cười lạnh khinh thường vài cái, liền thiết lập chính sự nhi tới. Tra xét linh thần huyễn thạch chính là Tam Linh Sơn chủ mệnh lệnh, bọn họ không dám có chút chậm trễ. Lê Thâm vực vực chủ, dẫn đầu người nọ cười lạnh đi tới Phượng Vô Thâm trước mặt, nghĩ một đằng nói một nẻo vân an, đã lâu không thấy. Xác thật là đã lâu không thấy, không nghĩ tới khoảng cách thượng một lần ngươi vào địa ngục mới qua 100 năm, không ngờ lại tới. Phượng Vô Thâm mí mắt sốc sốc, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Ha ha. Âu ý lạnh cười thanh, nếu không phải hôm nay có việc trong người, ta nhất định phải nhìn xem ngươi Phượng Vô Thâm thực lực có phải hay không lại tiến bộ. Giọng nói rơi xuống, Âu ý trong tay gương đã nhắm ngay Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê hai người. Tô Lê trong lòng hơi khẩn, bên cạnh người, Phượng Vô Thâm nắm chặt tay nàng, Tô Lê mí môi, cường tự chấn định nhìn. Quang mang đem hai người bao phủ lên, chỉ khoảnh khắc, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm đan điền chỗ liền sáng lên lưỡng đạo màu đỏ quang mang. Màu đỏ quang mang. Âu ý hơi hơi sửng sốt, các ngươi hai thế nhưng đều có huyết mạch chi lực. Phượng Vô Thâm huyết mạch chi lực đã không phải bí mật, rất cường đại. Không nghĩ tới Tô Lê trên người cũng có, Âu ý thật sâu mà nhìn thoáng qua Tô Lê, theo sau thu hồi trong tay gương. Tô Lê biểu tình vẫn luôn thực lãnh, giờ phút này, mới quay đầu nhìn thoáng qua Phượng Vô Thâm. Linh thần huyễn thạch bí mật, nàng còn tưởng rằng hôm nay thủ không được, không nghĩ tới Phượng Vô Thâm thế nhưng có thể đủ tránh đi gương điều tra. Mắt thấy Âu ý ngược lại nhìn về phía những người khác, Tô Lê trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kết quả rõ ràng, ở đây mọi người trên người đều không có kiểm tra ra linh thần huyễn thạch. Âu ý chân mày cau lại, sao lại thế này? Bạch Thư không phải cấp tín hiệu sao? Như thế nào sẽ không có? Các ngươi nơi này còn có người không có kiểm tra sao? Hắn nhìn về phía đằng trước tên kia sắc mặt sợ hai nam tử mở miệng hỏi. Nam tử lắc đầu, đã không có, tất cả mọi người ở chỗ này. Thiên Linh Cung cung chủ Bạch Thư đâu? Bạch Thư. Nam tử mở to trận mắt, ánh mắt do dự nhìn về phía cách đó không xa Tô Lê hai người. Âu ý biểu tình bỗng dưng thay đổi, Bạch Thư đi đâu? Được đến tin tức lúc sau, bọn họ liền hướng bên này đuổi lại đây, không nghĩ tới linh thần huyễn thạch không có tìm được, ngay cả thông tin tức Bạch Thư cũng đều không thấy bóng dáng. Nam tử trái tim run rẩy, lại không dám tùy tiện nói chuyện. Hắn đã được đến Tô Lê thần lực tu luyện, hiện giờ cũng coi như là linh thần tín đồ, nếu là làm ra đối linh thần bất lợi sự tình, là muốn đã chịu thiên địa quy tắc xử phạt. Tam Linh Sơn sứ giả đại nhân. An tĩnh chung, Kim Ngày đi ra, chắp tay nói, Bạch Thư đích xác đã không ở nơi này, bởi vì hắn đã chết. Ôi, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Kim Ngày trên người, ánh mắt lạnh lùng, rốt cuộc sao lại thế này? Là như thế này, ta chờ thử tiến vào bí cảnh thám hiểm, không nghĩ bên trong nguy hiểm thật mạnh, Bạch Thư đó là không cẩn thận làm tức giận bí cảnh chủ nhân, mà bị giết chết. Liên nguyên linh thần gia hỏa kia. Âu ý lạnh cười hỏi, Kim Ngày vội vàng gật đầu, ta có thể thể, nói những câu là thật. Giọng nói rơi xuống, Kim Ngày liền đã phát thể. Thiên địa quy tắc quang mang hơi hơi chợt lóe, liền biến mất ở trước mặt, Kim Ngày cũng không có phát sinh cái gì xem, Âu ý lúc này mới ân một tiếng. Xem ra, Bạch Thư thật là bị trước linh thần cấp giết. Âu ý nhàn nhạt mở miệng, rất là đáng tiếc. Nếu là Bạch Thư còn ở, đối với này địa ngục bên trong thế lực, hắn khẳng định là tương đối quen thuộc. Mà hiện tại, này hết thể đều cần thiết đến chính mình đi thăm dò. Kim Ngày không có lại theo tiếng. Hắn lời thề chung theo như lời chính là bí cảnh chủ nhân, mà giết Bạch Thư chính là bí cảnh tân chủ nhân Tô Lê, cũng không có nói dối. Đến nỗi Bạch Thư muốn như thế nào lý giải, đó là chuyện của hắn nhi. Nghe. Tam Linh Sơn chủ nhân muốn tìm kiếm một kiện bị mất chân bảo, nếu ngươi chờ phát hiện này tung tích, cần thiết lập tức hướng ta báo cáo. Nếu là báo cáo tin tức chuẩn xác, Tam Linh Sơn chủ nhân liền thật mạnh có thưởng. Đến lúc đó vinh hoa phú quý, lại hoặc là công pháp thần lực, đều cái gì cần có đều có. Có nghe hay không? Là. Âu ý giọng nói rơi xuống, ở đây người liền đều ứng thanh. Âu ý tưởng kia đồ vật có thể hay không ở bí cảnh bên trong, suy tư một lát. Liền đem ở đây kia mấy người trong tay vật phẩm trang sức chìa khóa trước đi lên, mở ra bí cảnh phái người tìm kiếm. Tô Lê thấy vậy, ánh mắt hơi hơi nhíu lại, âm thầm khống chế bí cảnh bên trong con rối, đối chỉ đại khai sát giới. Những cái đó con rối thực lực, cơ hồ ở cao cấp thần vương giai đoạn, hơn nữa không sợ bị thương, không sợ tử vong. Chân chính đem uy lực phát huy đến đỉnh quả nhiên thời điểm, thậm chí có thể cùng thần tôn đánh đồng. Âu ý phái đi vào người một đám kêu thảm ngã xuống ở bí cảnh giữa, Âu ý trong lòng kinh ngạc. Đối Bạch Thư chết cũng liền không hiếu kỳ. Hắn thủ hạ thần tôn ở bí cảnh bên trong đều bị chết thảm như vậy, càng miễn bàn Bạch Thư những cái đó thần vương. Tô Lê mắt lạnh nhìn, trong lòng hơi hơi đáng tiếc. Nếu không phải những người này sớm đã đối Tam Linh Sơn chủ quy phục, được đến Tam Linh Sơn chủ thần lực, nàng có lẽ có thể suy xét một chút, đem những người này biến thành chính mình người. Chờ đến Âu Ý người đem toàn bộ bí cảnh tra xét xong, nguyên bản trên dưới 100 tới hào người, chỉ còn lại có một nửa. Hắn có chút thì đau. Không nghĩ tới này bí cảnh giữa nguy hiểm lớn như vậy, còn cái gì đều không có tìm được. Sớm biết rằng như vậy, hắn hẳn là không lãng phí nhiều người như vậy tiến vào bí cảnh. Tô Lê đoàn người lẳng lặng mà nhìn, chờ. Lại thấy Âu Ý những cái đó thủ hạ đem bí cảnh chung chết đi người đều cấp mang theo ra tới. Từng hàng thi thể sắp hàng hảo, mới hướng Âu Ý bẩm báo. Âu Ý gật gật đầu, nhấc chân đi qua. Ánh mắt đạm nhiên liếc mắt một cái những cái đó thi thể, hắn bông dưng duỗi tay lấy ra một quả đạm lục sắc cục đá, theo sau phóng thích linh lực, làm cục đá bay tới những cái đó thi thể phía trên. Mọi người kinh dị nhìn, liền thấy những cái đó thi thể thượng chậm rãi phiêu ra từng sợi trong suốt quang đoàn phiêu đãng mà thượng, ngay sau đó liền bị kia đạm lục sắc cục đá hấp thu đi vào. Chương 1696 tàn hồn bạo động. Mỗi hấp thu một cái quang đoàn, kia đạm lục sắc cục đá liền lượng một phần. Này, đây là cái gì? Mọi người trừng lớn đôi mắt không rõ nguyên do, trước mắt một màn này, mặc danh đến có chút thấm người. Là tàn hồn. Tô Lên Ninh Mi chậm rãi mở miệng. Tàn hồn. Người sau khi chết tàn hồn. Kim Vũ Lân kinh thanh hỏi. Thu thập tàn hồn dùng để tu luyện sao? Loại này phương pháp không phải đã thất truyền thượng vạn năm sao? Như thế nào còn có? Dùng loại này phương pháp tu luyện cực kỳ tàn nhẫn. Chết đi người vô pháp được đến an giấc ngàn thu, cũng vô pháp lại đầu thai. Rất nhiều năm trước kia, liền bị cố ý cấm, không nghĩ tới Tam Linh Sơn Thượng, lại vẫn có loại này cách nói phương pháp. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn, Tô Lê ánh mắt lại lưu chuyển ở đâu kia khối màu xanh lơ trên tảng đá, mày nhăn chặt. Kia trên tảng đá lực lượng thế nhưng không thể hiểu được thập phần quen thuộc, lại còn có một loại kêu gọi nàng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Nhận thấy được Tô Lê dị thường, Phượng Vô Thâm hơi hơi nghiêng mắt, làm sao vậy? Kia tảng đá, ta muốn nhìn một chút là cái gì cục đá. Tô Lê chậm rãi mở miệng, loại này không thể hiểu được quen thuộc cảm giác, thực đặc biệt. Giống như nơi đó mặt lực lượng nàng cũng có thể khống chế giống nhau. Phượng Vô Thâm mày khẽ nhúc nhích, Tô Lê thanh âm liền phiêu lại đây. Vô Thâm, ngươi nói hắn là dựa vào cái gì phương pháp cùng Tam Linh Sơn thông tin. Phượng Vô Thâm nghiêng mắt nhìn nàng một cái, chậm rãi giải thích. Tam Linh Sơn cùng địa ngục chi gian cách xa nhau đoạn hồn hải, đoạn hồn trong nước có gió xoáy. Gió xoáy đối thông tin có quá nhiều tác dụng, hai bên muốn thông tin cực không dễ dàng. Nếu ta đoán không tồi, chỉ có thể là cố định thông tin cơ. Thông tin cơ. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, nàng nhớ rõ Lê Thâm Vực cũng có như vậy thông tin cơ. Phòng chừng hắn sẽ cướp đoạt một cái thế lực thông tin cơ. Phượng Vô Thâm lại bỏ thêm một câu. Kia nếu hiện tại đối bọn họ xuống tay, bọn họ có cơ hội đem tin tức truyền lại đi ra ngoài sao? Tô Lê chậm rãi hỏi. Phượng Vô Thâm mày một trọn, quay đầu cùng Tô Lê liếc nhau. Những người này được đến Bạch Thư tin tức, liền địa ngục cũng không tiến vào, liền thẳng đến bí cảnh nơi mà đến. Nếu là những người này chết ở chỗ này, ở đây lại đều là người một nhà, chỉ sợ Tam Linh Sơn cũng sẽ không biết nguyên nhân chết. Hai người liếc nhau, liền đều biết đến đối phương tính toán. Nếu tưởng nhất cử thành công không phải không được, chỉ là cái kia tên là Âu Ý dẫn đầu người thực lực không dung khinh thường. Phượng Vô Thâm ở địa ngục nhiều năm, cùng Tam Linh Sơn những người đó đánh quá nhiều lần giao tế. Cái này Âu Ý chính là Tam Linh Sơn chủ tọa tiếp theo đại cao thủ. Nếu là bình thường dưới tình huống, Phượng Vô Thâm phí chút tinh lực cũng có thể đủ đem chi bắt lấy. Bất quá hôm nay, hắn thủ hạ hơn 100 danh thần tôn, thả trong tay còn có kia tảng đá. Kia cục đá ta đã từng gặp qua, có được một loại đặc thù sinh mệnh lực lượng, có thể làm người nắm giữ thực lực tăng trưởng mấy lần, phải cẩn thận ứng đối. Phượng Vô Thâm sắc mặt có chút trầm ngưng mở miệng. Biết Tô Lê ý tưởng, lại cũng không thể xem nhẹ đối thủ cường đại, rốt cuộc đó là Tam Linh Sơn người. Tô Lê mày hơi hơi một trọn, ánh mắt ở Âu Ý trong tay kia tảng đá thượng lưu chuyển, sau một lúc lâu sâu kín mở miệng. Nếu ta có thể làm hắn luôn cuống tay chân, đáp ứng không xuể đâu. Ngươi là tưởng. Phượng Vô Thâm mày một trọn, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì. Tô Lê hắc hắc cười, ta lớn nhất bản lĩnh lại không phải linh lực. Bên này, Âu Ý còn ở tiếp tục thu thập tàn hồn. Kia màu xanh lục cục đá giống như một cái cực hảo tàn hồn vật chứa. Đem những cái đó thi thể thượng tàn hồn nhất nhất góp nhặt lên. Tuy rằng không có thể tìm được linh thần huyễn thạch nơi, làm Âu Ý thực tức giận, nhưng nhìn có thể thu thập như vậy nhiều tàn hồn, hắn trong lòng hơi an ủi. Tàn hồn đối với hắn tới nói, cũng là một loại tăng cường thực lực bảo bối. Hung chi thượng thần tôn tàn hồn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ở này đó thần tôn vũ lực gáp bách hạ không dám làm dư thừa động tác, chỉ có Tô Lê bối ở sau người tay, méo lên linh quyết. Một cổ trong suốt dòng khí lấy Tô Lê vì trung tâm hướng bốn phía chạy xuôi mà ra, theo sau lấy một loại riêng quỹ đạo dung hướng về phía Âu Ý trong tay màu xanh lục cục đá. Mà cục đá chủ nhân Âu Ý lại phảng phất cái gì đều không có phát hiện, như cũ ở đâu vào đấy thu thập tàn hồn. Tàn hồn thu thập đến nhất định trình độ, có thể ngưng tụ thành tàn hồn tinh phách, mà này đó tàn hồn tinh phách cấp cho tu luyện giả lực lượng, là cực kỳ cường đại. Hắn mang theo này khối chủ nhân ban cho cục đá, đã rất nhiều năm. Bên trong bắt được tàn hồn không có thượng vạn cũng có hơn 1000. Hắn đánh giá ở địa ngục đi một vòng lúc sau, liền có thể ngưng tụ ra một cái tàn hồn tinh phách. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại có thể cao hơn một tầng, ở Tam Linh Sơn địa vị cũng có thể đủ nước lên thì thuyền lên. Trong tay cục đá đột nhiên nhẹ nhàng rung động hạ, cùng ngày thường sử dụng thời điểm có chút không giống nhau. Âu Ý hơi hơi sửng sốt, rũ mắt cẩn thận đi xem. Kia bị cục đá hấp thu tàn hồn tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Nguyên bản bị cục đá hấp thu lúc sau tàn hồn sẽ trở nên an tĩnh ngoan ngoãn, không có phản kháng ý thức, nhưng hiện giờ này vừa mới tiến vào cục đá tàn hồn thế nhưng đột nhiên bắt đầu va chạm cục đá vách trong. Va chạm lực đạo cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung. Âu Ý còn trước nay chưa thấy qua tình huống như vậy. Nay cục đá vốn chính là một cái cực hảo nạp linh khí, mà cái này bình thường tàn hồn vào cục đá, theo lý thuyết không có khả năng có sức phản kháng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Âu Ý nhìn trên mặt đất nằm những cái đó thi thể. Đã góp nhặt đại bộ phận, chỉ có như vậy mười mấy cái tàn hồn còn không có thu thập. Có lẽ chỉ là bởi vì thần tôn thực lực cường đại rồi một chút, mới có như vậy bài xích phản ứng, lại kiên trì một chút, hẳn là lập tức là có thể đủ thu thập hoàn thành. Âu Ý mị mị mắt, không để ý đến cục đá va chạm, tiếp tục thu thập tàn hồn. Tô Lê thấy vậy, khoe miệng chậm rãi câu lên. Bối ở sau người ngón tay bỗng dưng một đuổi chỉ quyết. Kia cục đá bên trong tàn hồn bỗng dưng làm thành một đoàn, mãnh liệt hấp thu nổi lên chung quanh linh lực. Này đột nhiên mà tới khác thường rốt cuộc khiến cho Âu Ý lực chú ý. Hắn vội vàng đình chỉ trong tay cục đá hấp thu tàn hồn. Này sao lại thế này? Như thế nào hội tụ tập lớn như vậy lực lượng? Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn trong tay cục đá, bắt đầu đem lực lượng đưa vào cục đá bên trong, áp chế cục đá lực lượng. Làm hắn không nghĩ tới chính là, bởi vì hắn lực lượng thăm ra, những cái đó tàn hồn thật giống như điên rồi dường như. Va chạm đến càng thêm điên cuồng. Hắn tay có chút lấy không xong này tảng đá.